Chương 422, ngắm hoa trong màn sương, 28, chương 422, ngắm hoa trong màn sương, 28, một gian xưa cũ miếu nhỏ, thanh đăng cổ Phật, một năm lão tăng nhân đang Phật giống như trước trên bồ đoàn ngồi tĩnh tọa. Rất nhẹ tay áo phiêu động âm thanh. Lão tăng đầu hơi lệch một cái sau lại chuyển trở về, sau đó đứng lên hướng về phía Phật giống như hai tay hợp thành chữ thập thi lễ một cái, xoay người đi ra Phật điện, thuận tay tướng môn cũng cho đóng lại. Chùa miếu trong sân nhỏ, Hoa Vũ đứng ở một cây tùng dưới tàng cây, xem từ từ đi tới lão tăng thi lễ một cái sau nghiêm mặt nói: "Pháp Luân đại sư, ngươi để cử tên tiểu tử kia không sai." Lão tăng này lại là Pháp Luân. Chỉ thấy Pháp Luân đáp lễ lại sau nói: "Hoa thí chủ, làm phiền." Hoa Vũ giật giật tinh xảo lỗ mũi, nghiêng đầu một chút nói: "Đại sư, âm dương chín làm trái thể, có như vậy nghịch thiên sao?" Pháp Luân nhíu mày một cái, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, chỉ thấy mở phân nửa cửa chùa kẹt kẹt một tiếng trong liền đóng lại. Chu trừ một hồi, Pháp Luân xoay người nói: "Ngươi đi theo ta đi." Hoa Vũ ngẩn người, không biết Pháp Luân trong hồ lô bán chính là cái dạng gì, tối đầu suy nghĩ một chút, xem đã đi vào phòng ngủ Pháp Luân, Hoa Vũ quyết định hay là đi qua nhìn một chút lại nói. Nho nhỏ ngọn đèn dầu đốt lên đến rồi, Pháp Luân đem tim đèn gạt gạt, để cho ngọn đèn dầu lộ ra sáng hơn một chút, xem đi vào Hoa Vũ nói: "Đóng kỹ cửa." Một bên đóng cửa, Hoa Vũ một bên lèm nhèm nói: "Cô nam quả nữ một mình một phòng, một là đắc đạo cao tăng, một là kỹ viện tú bà, không biết sẽ truyền ra chút gì nói bóng nói gió đâu. Ngươi cứ nói đi, Pháp Luân đại sư." Nói xong, còn hướng về phía Pháp Luân ném một cái mị nhãn. Pháp Luân méo một chút miệng, không thể không nói cái này Hoa Vũ sâu mị cơ chân truyền, mới vừa rồi cái đó mị nhãn, vậy mà để cho chính mình cũng có loại cảm giác của nhịp tim. Ho khan mấy tiếng che giấu hạ lúng túng, Pháp Luân mở miệng nói: "Hoa Vũ, Mục Thiên Thanh có thể ngăn cản ngươi mị công sao? Không biết nên nói thế nào." Hoa Vũ cũng nghiêm túc lên, suy nghĩ tình hình lúc đó chậm rãi mở miệng nói hắn không có ngăn trở đi, nhưng ta cảm thấy nếu như ta dám đến gần vậy, làm không chừng chết chính là ta, nhưng nói hắn ngăn trở vậy, khóe miệng hắn lại chảy máu, hiển nhiên hay là bị một chút nội thương. Lão nạp cũng cùng Mục Thiên Thanh tỉ thí qua, thua. Pháp Luân nhàn nhạt mở miệng nói. Hoa Vũ sững sờ một chút, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên giọng the thé nói: "Lão hòa thượng, ngươi không có nói đùa chứ? Đương kim võ lâm, liền xem như thuần dương cao kiến linh, luận đến ở nội công bên trên thành tựu sợ rằng cũng không bằng ngươi, càng chưa nói vũ đang lâm đạo, ngươi nói ngươi cùng Mục Thiên Thanh so đấu nội công thua?" "Thua, chỉ bất quá thua còn tính là rất có mặt mũi mà thôi." Pháp Luân hay là bộ kia trầm lặng yên ả dáng vẻ, "Ngươi không phải muốn biết âm dương chính lịch lịch thiên chỗ sao?" "Tốt, lão nạp nói cho ngươi, có thể từ ma đạo trong tự chủ tỉnh táo cũng hồi phục bình thường, chỉ có loại thể chất này người có thể làm được." Hoa Vũ trong lòng một sợ, lần nữa hồi tưởng cùng Mục Thiên Thanh rằng có lúc tình hình, không khỏi giọng nói có chút phát run nói: khó trách ta lúc ấy có loại bị hồng hoang manh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Vốn là ta còn tưởng rằng là trong tối có sát thủ đang ngó chừng, cho nên cũng liền không có lại cùng Mục Thiên Thanh làm hạ thấp đi. Bây giờ nhìn lại, nếu như ta lúc ấy thêm một phần như vậy, làm không chừng cái này Mục Thiên Thanh sẽ nhập ma. Hắn không dễ dàng như vậy nhập ma." Pháp Luân hừ lạnh một tiếng, âm dương chính nghịch còn có một cái nghịch thiên chỗ chính là, hắn một khi phát hiện mình sẽ nhập ma vậy, chỉ cần nhiều tới mấy lần, liền có thể tự chủ nắm giữ nhập ma thời cơ. Hoa Vũ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới, mà không thể tin mà nói: "Lão hòa thượng, ngươi cái này thật không phải đùa giỡn. Muốn thật là như vậy, dõi mắt hiện giờ toàn bộ võ lâm, có ai có thể khống chế Mục Thiên Thanh?" Lão đầu tử kia cũng không lo lắng Mục Thiên Thanh phóng túng bản thân tiến vào ma đạo sau đó giết thiên hạ một cái huyết lưu phiêu lỗ. Pháp Luân dĩ nhiên biết Hoa Vũ trong miệng lão đầu tử kia là ai, cũng không có trả lời Hoa Vũ vấn đề, chẳng qua là đứng dậy đi tới một bên tủ quần áo nhỏ trong, mở ra cửa tủ lật một cái, lấy ra một phong thư nói: "Thư của ngươi." Hoa Vũ nhíu mày một cái, kết quả phong thư, nhìn một chút phía sau xi, thấy hoàn hảo không chút tổn hại sau bung ra chân mày, chiếc cằm thon hướng về phía kinh sư phương hướng giơ lên nói: "Lão đầu tử kia, đặc biệt cho ngươi." Pháp Luân đi trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly trà sau đạo. Xé phong thư ra, rút ra tín chỉ, Hoa Vũ chăm chú nhìn lên. Bảy cái tín chỉ rất nhanh liền nhìn xong. Một chương tiếp theo một chương đặt ở ngọn đèn dầu bên trên nốt, xem bọn nó toàn bộ hóa thành cho bụi, Hoa Vũ lại dùng bàn chân ở cho bụi bên trên nghiền nghiền phía sau nói: "Lục phiến môn xảy ra lớn như vậy vấn đề." Pháp Luân gật gật đầu nói: "Trừ trường Tôn Phi Yến coi như trong sạch, còn lại đều ở đây hoài nghi trong phạm vi." Hoa Vũ nét mặt nghiêm trọng: "Có nghiêm trọng như vậy?" Pháp Luân lần nữa gật gật đầu nói: "Có lẽ nghiêm trọng hơn." "Hừ." Hoa Vũ hừ lạnh một tiếng, ban đầu để cho Viên Thiên Thiệu tổng lĩnh lục phiến môn ta thế nhưng là phản đối, kết quả các ngươi lại cho đi, bây giờ tốt đi, đem một con ôm hai lòng sói đói thả vào. Ha ha. Pháp Luân cười cười xấu hổ, Viên Thiên Thiệu tiểu tử này có vấn đề hay không còn có nói, không cần thiết sớm như vậy kết luận. Ha ha. Hoa Vũ cười lạnh vài tiếng, lạnh lùng nói: "Pháp Luân, ngươi cảm thấy ngươi lời nói này chính ngươi có tin hay không? Nếu như Viên Thiên Thiệu không có vấn đề, lục phiến môn chuyện có thể có nghiêm trọng như vậy?" "Được rồi, bây giờ không phải là truy cứu chuyện lúc trước thời điểm." Pháp Luân không muốn cùng Hoa Vũ gây gổ, dù sao đều là lục phiến môn lão nhân, văn lão đầu bây giờ không có bao nhiêu có thể dùng đến nhân thủ, chỉ có thể nhớ tới chúng ta những thứ này ẩn bộ người, hắn ngay cả ta cái này đã thối lui ra khỏi ẩn bộ người cũng chưa thả qua, huống chi ngươi cái này vẫn còn ở ẩn trong bộ mặt. Bớt giận, chăm chú điểm làm việc đi, dù sao việc này quan trọng, một khi thuyền lật trong mương, chỗ xấu cũng không phải bình thường nhỏ. Chẳng lẽ còn sẽ thiên hạ đại loạn? Hoa Vũ xì mũi khinh thường đạo: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Pháp Luân hỏi ngược lại. Hoa Vũ nhất thời nghẹn lại, bình tĩnh lại túi đầu chăm chú suy nghĩ một chút. Hoa Vũ không thể không thừa nhận, nếu như chuyện thật đến một bước kia, làm không chừng thật đúng là sẽ thiên hạ đại loạn. Âm thầm cắn một cái răng ngà, Hoa Vũ gật gật đầu nói: "Tốt, ta đã biết, Cấp Văn lão đầu mang cái lời, chuyện của hắn ta đáp ứng giúp một tay làm. Pháp Luân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn tối lui ra khỏi ẩn bộ, nhưng Lục Phiến môn thân phận kỳ thực vẫn luôn ở, chỉ bất qua ở một quyển không vì người thấy sách bên trên. Mà Hoa Vũ không giống nhau, mặc dù ngoài mặt Hoa Vũ vẫn còn ở ẩn bộ, nhưng thực ra cùng ẩn bộ đã coi như là không liên quan, càng khỏi nói Lục Phiến môn, cho nên chỉ có thể thương lượng đi, căn bản không có cách nào dùng xuống ra lệnh biện pháp. Pháp Luân, ta cũng có điều kiện. Đến cửa thời điểm, Hoa Vũ đột nhiên dừng bước quay đầu lại nói, "Nói đi, chỉ cần là hợp lý, lão nạp có thể thay thế Văn Hầu đáp ứng. Những thứ này phiền lòng chuyện xong, không nên tới phiền ta, để cho ta cùng người kia lập gia đình." Hoa Vũ thản nhiên nói, trong mắt thương cảm lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể đồng ý không? Pháp Luân trong lòng cả kinh. Hoa Vũ buồn bã cười một tiếng, sau đó liền rời đi. Chương 423, ngắm hoa trong màn sương, 29, chương 423, ngắm hoa trong màn sương, 29, mỗi nhà có nỗi khó xử riêng a. Hoa Vũ lúc rời đi nét mặt cũng rơi vào Pháp Luân trong mắt, trừ thở dài một tiếng ngoài, Pháp Luân cũng không biết nên nói cái gì. Ban đầu thích Tạ Hàn Sơn, Hoa Vũ cố chấp rời đi Lục Phiến môn, trừ còn cất giữ một cái tên ngoài, Hoa Vũ cùng Lục Phiến môn có thể nói không có nữa dính dớp. Đáng tiếc, liền xem như yêu nhau hai người, cũng chịu đựng không được cái gọi là nói bóng nói gió, cuối cùng, một cái thành thuần dương cung trưởng môn, một cái tự bỏ cuộc thành một cái kỹ viện tú bà. Đang ở Hoa Vũ rời đi miếu nhỏ không đến bao lâu, một bóng người cũng tới đến miếu nhỏ trước, sau đó gõ gõ cánh cửa phi. "Ai vậy?" Pháp Luân tùy ý mở miệng hỏi. Trầm mặc một hồi, chỉ nghe một cái thanh âm nói, "Pháp Luân đại sư, là ta." Nghe được cái này quen thuộc làm ăn Pháp Luân không khỏi cả kinh, tới lại là một Thiên Thanh. Nói cách khác, bản thân đi tới nơi này trừ Lục Phiến môn ẩn bộ trong người, lại không ai biết, nói cách khác, Mục Thiên Thanh là theo chân Hoa Vũ tìm tới nơi này. Pháp Luân trong lòng một trận hoảng sợ, lấy Hoa Vũ thực lực vậy mà không có phát hiện bị người theo dõi, Mục Thiên Thanh thực lực bây giờ, rốt cuộc mạnh đến cái tình trạng gì? Mặc dù tâm tư muôn vàn, nhưng Pháp Luân cũng không có biểu hiện ra, hay là duy trì vốn là thanh âm nói, "Mục thiếu hiệp, lão nạp cũng tính toán đi ngủ, vì sao bây giờ tới quấy rầy lão nạp?" Mục Thiên Thanh không có trả lời, nhẹ nhàng đẩy một cái, không có khóa lại cửa miếu nhất thời bị đẩy ra. Đem một thân gió tuyết phủ xuống, Mục Thiên Thanh đi tới Pháp Luân cửa phòng ngủ trước nói, "Núi không tới ta liền tới liền núi, Pháp Luân đại sư, lại vì sao không cùng tiểu đạo vừa thấy?" Pháp Luân trong bụng thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ tiến lên mở cửa hợp thành chữ thập nói, "A Di Đà Phật, Mục thiếu hiệp, lão nạp thật không nghĩ vào thời khắc này nhìn thấy ngươi." Mục Thiên Thanh không có trả lời, thì lấy một cái sau đi liền tiến trong phòng, xem trên đất điểm một cái cho bụi nói, "Pháp Luân đại sư, tiểu đạo thật không nghĩ tới, ngươi lại là Lục Phiến môn ẩn bộ người." Nói vậy Văn lão đầu cũng nói cho ngươi rất nhiều thứ. Trầm mặc một hồi, Pháp Luân nói tiếp, "Mục thiếu hiệp, nói đi, ngươi đến tìm lão nạp chuyện gì?" Vốn là tiểu đạo chẳng qua là tới xem một chút Hoa Vũ tiền bối tới nơi này rốt cuộc làm gì. Mục Thiên Thanh cay đắng cười một tiếng, nhưng không nghĩ tới lại nghe được không ít bí mật, nói cho ta biết, ta cùng một Vân, đến tột cùng là quan hệ thế nào? Điều này rất trọng yếu sao? Pháp Luân không thế nào muốn nói cái vấn đề này, vốn là không trọng yếu. Mục Thiên Thanh nhắm hai mắt lại, Hoa Vũ tiền bối có lẽ không nghĩ tới, nàng bị công vậy mà để cho ta nhớ tới một chút người, một ít chuyện, mặc dù rất là mơ hồ, nhưng ta loáng thoáng lại nhớ một người trong đó người tên, một Vân. Mới vừa rồi nghe các ngươi trò chuyện, các ngươi nói ta là âm dương chín làm trái thể, mà căn cứ ta biết, âm dương chín làm trái thể thời điểm ngày thể chất, mà ở ta trong thuần dương cung, nghiên cứu qua chi âm chi độc cùng chi dương chi độc, chỉ có đã từng thanh hư đại đệ tử, một Vân. Cho nên ngươi tìm đến ta. Pháp Luân thở dài một cái đạo. Vốn là tiểu đạo chỉ muốn lặng lặng rời đi, không muốn đánh nhiễu đại sư, nhưng tiểu đạo thực tại không nhịn được, cho nên mới tới hỏi một câu. Mục Thiên Thanh trong mắt đau thương lóe lên một cái rồi biến mất, ta muốn biết, cha mẹ ruột của ta đến tuột cùng là ai. Mục thiếu hiệp, ngươi không nên tới hỏi ta, lão nạp mặc dù biết rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này, lão nạp không thích hợp nói cho ngươi. Pháp Luân lắc đầu một cái, thích hợp nói cho ngươi nguyên nhân hậu quả, do người khác. Ai? Ngươi trở lại thuần dương cung sau, phải là thân thế của ngươi vạch trần thời điểm. Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái, trong mắt ánh sáng lóe lên, hai mắt nhắm lại trầm tư một chút sau lại mở ra nói, đại sư, ngươi nói đúng, ngươi xác thực không thích hợp nói cho ta biết, có thể nói cho ta biết đích xác thực chỉ có hai người kia, đa tạ. Nói xong, Mục Thiên Thanh thi lễ một cái, xoay người định rời đi. Mục thiếu hiệp, thất tinh kiếm bí mật cởi ra không có. Thấy được Mục Thiên Thanh sau lưng thất tinh kiếm, Pháp Luân trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi. Chỉ biết là một cái bắt chữ, còn lại vẫn còn ở lục lọi trong. Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, khoảng thời gian này vì chuyện này cũng đủ hao tâm tổn trí. Bắt. Pháp Luân nghe vậy cũng như mày, một hồi lâu sau mới nói, thất tinh kiếm bên trên cận thất tinh, lại có bắt chữ, nam đấu chỉ có 6 sao, vậy thì cùng nam đấu không có chút nào quan hệ. Nếu như lão nạp nhớ không lầm, thanh kiếm này là một thanh sát phạt kiếm, muốn đưa người cũng là trước Hán đại tướng Lý Quảng, có thể hay không cùng Lý Quảng có liên quan gì? Lý Quảng. Mục Thiên Thanh nghe vậy như mày, chẳng lẽ nói ta còn phải đi tìm Lý Quảng người đời sau? Không. Pháp Luân lắc đầu một cái, nếu không có đưa đến Lý Quảng trong tay, nói rõ Lý Quảng người đời sau cũng không rõ ràng lắm cái này thất tinh kiếm bí mật là cái gì. Bất quá, ngươi có thể tìm cùng Lý Quảng có liên quan sử liệu nhìn một chút, có lẽ sẽ có kiểm nhận lấy được. Nói cũng đúng. Mục Thiên Thanh gật đầu một cái, đa tạ đại sư chỉ điểm, tiểu lạc đi, sau này còn gặp lại. Nói xong, Mục Thiên Thanh liền đi ra cửa, đột nhiên, Mục Thiên Thanh quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, hai tay cầm một cái vừa bùng ra, lắc đầu một cái, thê vân tung thi triển ra, mấy cái lên xuống cũng không thấy bóng người. Pháp Luân cũng nhíu mày một cái, xem cái hướng kia nói, đi ra đi, ngươi liên lão nạp cũng không có lửa gạt được, còn muốn lửa gạt được hắn. Hoa Bụ mặt lúng túng từ che giấu chỗ đi ra, xem Mục Thiên Thanh rời đi phương hướng nói, xem ra chúng ta so đấu thời điểm hắn nâng tay, hoặc giả lúc ấy hộp máu đều là hết ta. Phải là. Pháp Luân gật đầu một cái, ngươi cùng Tạ Hàn Sơn chuyện bây giờ trong trốn võ lâm người biết nên không nhiều lắm, nhưng muốn nói cái này Mục Thiên Thanh không biết đó là không thể nào, hơn nữa ngươi chẳng qua là làm khó hắn một cái, vì mặt mũi ngươi để mắt, cho nên hắn cũng liền làm thế nào tự mà thôi. Chỉ vì ta là mỹ cơ chuyên nhân, trong trốn võ lâm liền nói ta là ai cũng có thể làm chồng đắc phụ. Hoa Bụ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, không hề tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể cùng Tạ Hàn Sơn tiến tới với nhau sao? Pháp Luân trầm lặng nói, đừng quên, Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên cũng không thể tiến tới với nhau. Coi như không làm được vợ chồng, ta cũng muốn cùng Hàn Sơn gần nhau nhìn nhau đem còn lại ngày qua hết. Hoa Bụ gương mặt dần dần kiên nghị lên, ngươi nói cho Văn lão đầu, làm xong chuyện này, ta cùng Lục Phiến Môn lại không liên hệ, đừng trở lại phiền ta. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Pháp Luân hai tay hợp thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu, thí chủ, chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Hoa Bụ lắc đầu một cái, giơ giơ ống tay áo, nhanh chóng biến mất ở đêm tuyết chúng. Người trong giang hồ, thật thân bất do kỷ a di đà Phật. Hướng về phía cái này mênh mang thiên địa thành kính thi lễ một cái, Pháp Luân cũng trở về phòng, ngọn đèn dầu ánh sáng nhanh chóng biến mất, chỉ còn dư lại trong thiên địa một mảnh mênh mang. Chương 424, ngắm hoa trong màn sương, 30, chương 424, ngắm hoa trong màn sương, 30, còn có 10 ngày, chúng ta liền có thể đến Hoa Sơn. Xem đã dừng gió tuyết, Tư Mã Hoánh bọc lấy áo lông trồn, khẽ nói, Giang Nam bây giờ nên có thể thấy được khí mùa xuân đi. Liễu Duệ đem màn xe buông xuống, nói thật, dọc theo đường đi an tĩnh như vậy, có phải hay không có chút kỳ quái à? Văn Hầu nói, dọc theo con đường này có Lục Phiến Môn ẩn bộ cùng đêm sát bảo vệ, trên căn bản vô ưu. Trường Tôn Phi Yến gọi ra một hớp xương trắng, nói thật, ta cũng không nghĩ tới, Lục Phiến Môn vậy mà lại biến thành cái bộ dáng này. Thảm hại hơn chính là, ngươi là ác nhân cốc cùng Lục Phiến Môn liên lạc mấu chốt. Tư Mã Hoánh nếp miệng đạo, những năm gần đây, thông qua tay của ngươi, đoán chừng ác nhân cốc lai lịch bị Lục Phiến Môn sở sắp xỉ. Nếu như Lục Phiến Môn đem ác nhân cốc lai lịch sở không sai biệt lắm lời nói, một khi trở mặt, Liễu Duệ cười lạnh, như vậy Lục Phiến Môn liền làm tốt coi như không phải toàn quân bị diệt cũng thấp nhất nguyên khí thương nặng chuẩn bị đi. Vì sao? Kinh ngạc liếc nhau một cái, Tư Mã Hoánh cùng Trường Tôn Phi Yến trong miệng một lời mà hỏi. Hừ, Liễu Duệ hừ lạnh một tiếng, ta kia Viễn Sơn sư minh năm đó đơn độc điều tra Thiên Long Sơn bí ẩn lúc, gặp được có thể so với hai vị trưởng lão điều tra lúc càng thêm nguy hiểm, còn không phải thật tốt. Nếu là Lục Phiến Môn thật cho là thăm dò ta cái kia sư minh bài, sợ rằng đến lúc đó thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi cứ như vậy khẳng định? Tư Mã Hoánh vẫn có chút không tin, phải biết, ngươi cùng ngươi cái kia sư minh cũng không cái gì gặp mặt qua. Trực giác. Liễu Duệ nhàn nhạt đáp, sau đó nhìn về phía Trường Tôn Phi Yến, Phi Yến, ngươi là ta cái kia sư minh nghĩa nữ, Tư Mã cô nương không có lòng tin, chẳng lẽ ngươi cũng không có lòng tin? Trường Tôn Phi Yến sững sờ một chút, tựa vào xương trên bảng xem trần xe không biết suy nghĩ gì đi. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc bất chợt, xe ngựa dừng, sau đó liền nghe bên ngoài một cái thanh âm nói, sư phụ, có khách nhân đến thăm. Trong xe ngựa ba nữ cũng sững sờ một chút, sau đó Liêu Duệ rất nhanh liền phản ứng lại nói, để cho khách đợi chút một cái, lại cho ta thay quần áo. Cổ đạo, đình nghỉ mát. Nương theo lấy két két thanh âm, Liêu Duệ từ từ hướng đình nghỉ mát đi tới. Xem đi tới Liêu Duệ, Tích Duyên trong lòng thầm khen một tiếng, thật là đẹp nữ tử, cho dù bản thân lúc còn trẻ cũng dĩ mạo đẹp sừng, nhưng lại ở trong lòng vẫn mơ hồ thoáng qua một tia ghen ghét. Đi vào đình nghỉ mát, Liêu Duệ thi lễ một cái nói, xin hỏi khách quý tìm bần đạo chuyện gì? Nói chuyện đồng thời, Liêu Duệ cũng ở đây lặng lặng đánh giá vị nữ tử này, một bộ màu trắng cầm bảo, áo khoác một món cùng màu không biết động vật gì ra lông chế tác ra lông áo choàng, khuôn mặt như vẽ, mặc dù mái đầu bạc trắng, nhưng trừ khỏe mắt vài tia nhỏ không thể thấy tế bên ngoài, năm tháng tựa hồ cũng không có ở trên mặt của nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Không có gì, chẳng qua là nhìn một chút thuần dương thanh hư tử rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Tích Duyên cười nhạt, nhẹ giọng nói, Liễu Duệ ngạc nhiên, đây là lý do gì? Thật ra thì vẫn là có chuyện muốn nhờ cậy một cái thanh hư chân nhân. Chuyện gì? Liễu Duệ hỏi. Ta cũng muốn đi Hoa Sơn một chuyến, được không đồng hành? Liễu Duệ sửng sốt, không giải thích được ngăn lại xe ngựa, sau đó nói một ít không giải thích được, bây giờ lại không giải thích được muốn cùng bản thân cùng đi, cô gái này rốt cuộc có ý đồ gì? Chân nhân không cần lo lắng, ta chẳng qua là đi thuần dương bái phòng một vị cố nhân, năm đó có một số việc giao phó cho hắn, bây giờ nên đi chấm dứt một chút. Tích Duyên nhẹ giọng nói. Bần đạo biết được. Liễu Duệ trong lòng nghi ngờ hơi tiêu giảm một chút, nhưng vẫn hay là rất cảnh giác, xin hỏi, thí chủ ngài ở thuần dương cung cố nhân là ai? Hiện thuần dương trưởng môn, Tạ Viễn Sơn. Xem cái này đẹp đẽ người đàn bà, Liễu Duệ trên mặt nhất thời hiện ra một tia thần sắc cổ quái, phụ nhân này không là người kia đi. Xem Liễu Duệ kia biểu tình cổ quái, lúc này đến phiên Tích Duyên sử sốt, cái này tương lai con dâu thế nào một bộ vẻ mặt như thế. Lúc này mở miệng hỏi, thế nào, chân nhân hay là không tin? Liễu Duệ âm thầm cắn một cái răng ngà nói, xin hỏi thí chủ, thế nhưng là Hoa Vụ Hoa tiền bối. Hoa Vụ. Tích Duyên nhất thời không có phản ứng kịp, nhưng ở cẩn thận ngai ngai nhấm nuốt mấy lần cái tên này sau, trong Tích Duyên tâm nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, cái này tương lai con dâu thế nào đem mình làm người kia. Bất quá Tích Duyên cũng hiểu Liễu Duệ tại sao phải có một bộ vẻ mặt như thế, dù sao năm đó Hoa Vụ cùng Tạ Hàn Sơn giữa hai người chuyện thế nhưng là huyên náo toàn bộ võ lâm, không ai không biết không người không hay, bản thân ở Nam Cương cũng nghe Mục Vân kể lại một hai qua, chỉ bất quá Mục Vân nhắc tới đều là mặt tiếc hận. Chân nhân, ngươi nhận lầm người rồi. Tích Duyên hay là quyết định nói một chút lời nói thật tốt, ta tên Tích Duyên, Ngũ Thánh giáo tiền nhiệm thánh hạt sứ, lần này tới Hoa Sơn chính là vì một tông chuyện cũ năm xưa, trừ bọn ngươi gia trưởng môn ngoại, lại không người có thể giúp ta. Tích Duyên. Liễu Duệ cảm giác danh tự này rất quen thuộc, trong đầu hơi chuyển một cái, nhưng tựa hồ nhưng lại không có quá nhiều tin tức, ngài là Ngũ Thánh giáo tiền nhiệm thánh hạt sứ? Là. Tích Duyên gật đầu một cái, nhìn Liễu Duệ bộ dáng này, xem ra chính mình cùng một bất chuyện, sợ rằng trong Thuần Dương cung chỉ có Tạ Hàn Sơn cái tuổi đó nhân tài biết được, cũng thua thiệt Tạ Hàn Sơn có thể đem bí mật này bảo vệ tốt như vậy, lâu như vậy. Mặc dù không có gì ấn tượng, nhưng Liễu Duệ trực giác tự nói với mình, phụ nhân này không có nói láo, chủ yếu hơn một chút việc, mặc dù không có giao thủ, nhưng Liễu Duệ lại cảm thấy phụ nhân này võ công tuyệt đối trên mình, cho dù không sánh bằng Cao trưởng lão, cũng sợ rằng cùng Vũ trưởng lão không kém cạnh. Một cái võ công cao như vậy người còn có thể như vậy bình tâm tĩnh khí tới cùng bản thân trò chuyện, lời nói kia có độ tin cậy nên có thể. Tốt. Xem Liễu Duệ đi ra ngoài một cái lại mang về một người, Tư Mã Hoánh cùng trưởng Tôn Phi Yến mặc dù không nói gì, nhưng thực ra nội tâm cũng còn là có chút không thoải mái, dù sao chuyến này xuất hành thế nhưng là rất trọng yếu, cái này Liễu Duệ thế nào không giải thích được mang cái nữ nhân xa lại trở lại rồi. Tựa hồ nhìn ra Tư Mã Hoánh cùng trưởng Tôn Phi Yến cố kỵ, Tích Duyên thản nhiên nói, yên tâm đi, các ngươi có chuyện của các ngươi, ta cũng có chuyện của ta, không có cái gì quá nhiều giao tập, nói không chừng chuyện của các ngươi ta còn có thể giúp một chuyện nhỏ. Tư Mã Hoánh cùng trưởng Tôn Phi Yến liếc nhau một cái sau, Tư Mã Hoánh mở miệng hỏi, vị tiền bối này được không báo cho tên họ? Tích Duyên. Tích Duyên. Tư Mã Hoánh cúi đầu trầm tư một chút, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu mặt kinh ngạc nói, Ngũ Thánh giáo tiền nhiệm thánh hạt sứ, Ngũ Thánh giáo thứ nhất cao thủ. Liễu Duệ trong lòng lấy làm kinh hãi, cái này Tích Duyên thật đúng là Ngũ Thánh giáo tiền nhiệm thánh hạt sứ a, chẳng qua là không nghĩ tới hay là Ngũ Thánh giáo thứ nhất cao thủ, cái này thật là làm cho người ta giật mình. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, trong chốn võ lâm vẫn còn có người nhớ tên của ta. A chương 425, ngắm hoa trong màn sương, 31, chương 425, ngắm hoa trong màn sương, 31, một gian không thế nào thu hút khách sạn. Xem đang phô chăn Liễu Duệ, Tư Mã Hoánh xoa xoa tóc nói, Liễu chân nhân, ngươi thật đối cái đó Tích Duyên yên tâm. Đem chăn bày xong, Liễu Duệ ở trên kháng ngồi xếp bằng tóc nói, không yên tâm lại có thể làm sao bây giờ, người ta thực lực đặt ở đó, thật muốn ra tay, ngươi là trở ngại, ta cùng Phi Yến hai người coi như liên thủ cũng không chịu nổi bao lâu. Nói không sai a. Trường Tôn Phi Yến một lần lau tóc một lần đi tới, cái này tắm tắm thật thoải mái. Tư Mã Hoánh lắc đầu một cái, xem Liễu Duệ nói, Liễu chân nhân, ngươi không đi tắm gội một chút không? Hai người các ngươi trước sau chiếm thùng nước tắm, ta có thể làm sao? Liếc mắt thu thập một phen, Liễu Duệ cầm cái chậu gỗ liền đi ra ngoài. Đi vào phòng tắm, Liễu Duệ lại phát hiện bản thân không nên tới, bởi vì có người. Thế nào, không có thói quen cùng người khác cùng nhau tắm gội? Khói mù lượn lờ trong, Tích Duyên nhẹ giọng nói. Ừm. Liễu Duệ gật đầu một cái, sắp thực thói quen một người. Có chút ý tứ. Dưới Tích Duyên ba điểm một cái bên cạnh cái đó thùng nước tắm, cùng nhau đi, ngược lại ngươi cũng đã đến rồi. Đưa trong tay chậu gỗ thả vào một bên trên kệ, Liễu Duệ đem châm cài tóc rút ra, đem một con mái tóc đánh tan. Xem Liễu Duệ như ngọc da thịt, Tích Duyên nhẹ giọng khen, trẻ tuổi, thật tốt. Cảm thụ nước nóng đối da thịt đấm bóp, Liễu Duệ nhìn về phía trước nói, tiền bối, ngài kỳ thực một người liền có thể bên trên Hoa Sơn, tại sao phải cùng chúng ta cùng đi? Không có gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. Tích Duyên quay đầu nhìn Liễu Duệ một cái, phát hiện theo như đồn đãi lãnh mỹ nhân kỳ thực cũng không có lạnh như vậy sao? Liễu Duệ ngạc nhiên, sau đó lắc lắc đầu nói, trước kia tính cách của ta không phải như vậy, xác thực không quá ưa thích cùng người trao đổi, nhưng lại đụng phải một tên, luôn là cũng không có việc gì ở trước mặt ta lợ lờ. Nhớ tới trước kia cùng một thiên thanh cùng nhau học võ ngày, Liễu Duệ trên mặt lau một cái ngọt ngào lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó đi, hắn ở trước mặt ta cảm thấy rất phiền, nhưng hắn biến mất, ta lại cảm thấy vắng vẻ, cũng không biết hắn bây giờ thế nào. Đúng nha, đã từng ta cũng bị người nói máu lạnh, cho đến ta đụng phải hắn. Tích Duyên lâm vào trong ký ức, đó là ta một lần đi ra cửa hái thuốc. Đi tới một cái dốc núi lúc không có chú ý một cước đạp hụt liền cút xuống dưới, kết quả vừa đúng đập phải ở dưới sườn núi mặt nghỉ ngơi trên người của hắn, hơn nữa, bộ dáng kia tương đương trướng thai gai mắt. Nhớ tới mình lúc ấy đặt mông ngồi ở một vân trên ngực một màn, Tích Duyên liền không nhịn được một người. Hắn là ngài phu quân sao? Xem Tích Duyên trong mắt kia xóa ngọt nào, Liễu Duệ cẩn thận hỏi. Là, hắn là ta yêu tật cùng. Tích Duyên gật đầu một cái, tiếp tục nhớ lại, bởi vì dốc núi tương đối đột ngột, mặc dù cuối cùng có hắn đệm lên, nhưng cánh tay của ta hay là chật khớp, hơn nữa cũng sát thương nhiều chỗ, lúc ấy chính là hắn giúp ta chỉnh xương. Vết thương trên người cũng là hắn giúp ta gói kỹ lưỡng. Hơn nữa một bên giúp ta trị thương còn một lần nói thầm nói gì quang thời gian xui xẻo, khi đó ta chính là tuổi trẻ hấp tấp thời điểm, hơn nữa sư phụ, sư tỷ các sư minh cũng cực kỳ sủng ta, cho nên ta không nói hai lời liền muốn cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng là ta bị hắn bấm ở trên đầu gối đánh đòn. Thiếu điều, Liễu Duệ thiếu chút nữa không có một hớp phun ra ngoài, một đại nam nhân đem một cái hoa quý thiếu nữ bấm ở trên đầu gối đánh đòn, Liễu Duệ lặng lẽ xoa xoa, tốt che giấu bản thân lúng túng. Không đánh không quen đi, cứ như vậy chúng ta liền nhận biết. Tích Duyên mặt ngọt ngào cười, ta lúc ấy thề, nhất định phải rửa nhục, sẽ dùng y thuật trao đổi danh nghĩa đem hắn gạt tiến giáo trung, vốn là cho là lấy Trung Nguyên võ lâm đối Ngũ Thánh giáo sợ hai hắn sẽ quyết tuyệt, sau đó ta liền cười nạo hắn nhát như chuột, kết quả hắn lại một tiếng đáp ứng. Sau đó hắn hay cùng ta tiến giáo trung, sau đó ta phát hiện ta tính sai. Y thuật của hắn thật không phải là tùy tiện nói một chút, một ít nghi nan tạp chứng, chính là ta trong Ngũ Thánh giáo tinh thông nhất y thuật ở cùng hắn trao đổi sau cũng bái phục không dứt, hơn nữa hắn cũng không tiếc rẻ đem hắn sở học mình dốc túi truyền cho, một chút cũng không có che trước giấu sau thói xấu, cứ như vậy, hắn trước từ từ thuyết phục giáo trung mọi người, sau đó liền ở lại giáo trung. Sau đó trong nửa năm, chính là ta mỗi ngày cùng hắn đấu pháp ngày, ta thường đem giết a, xích luyện xà a, bò cạp a, con cóc ga cái gì nhét vào trong chăn của hắn, kết quả không chỉ có một lần không có hù được hắn, ngược lại tất cả đều bị hắn cấp bảo chế thành thuốc, thậm chí còn nói với ta lượng quá ít, có thể nhiều nhét điểm, sau đó ta bị sư phụ tốt một bữa vấn. Nhưng không biết thế nào, ngày cứ như vậy trôi qua từng ngày, ta đột nhiên phát hiện chỉ cần thấy được hắn ở đó phân chọn dược liệu, bào chế dược liệu thời điểm, ta đã cảm thấy thật vui vẻ, ta có thể nằm ở trước cửa sổ cứ như vậy xem một ngày đều không cảm thấy mệt mỏi. Sau đó, ở lúc sau Tết, ta ở rượu của hắn trong dọa mãnh liệt nhất xuân dược, sau đó đem hắn rót được thất điên bát đảo sau đem hắn đưa đến trong phòng của ta. Liễu Duệ hai tròng mắt trừng hết sức, không thể tin xem Tích Duyên, vân vân, bình thường không phải nam cấp nữ hạ xuân dược sao, thế nào nữ cấp nam hạ xuân dược, cái này, đây rốt cuộc tính là gì? Liễu Duệ cảm giác mình chuyển không tới. Mẹ của ta vì theo đuổi hạnh phúc dám cùng nam nhân bỏ trốn đến Miêu Cương, cho dù chết cũng không có hối hận, ta mạnh hơn ta thích nam nhân lại có cái gì? Xem Liễu Duệ nét mặt, Tích Duyên đảo mắt rừng rưng như không nói, Liễu cô nương à, không phải ta nói ngươi, thấy được một cái nam nhân tốt hơn nữa ngươi vừa thích vậy liền nhanh đi bắt lại, đừng xấu hổ cái gì, nữ đổi nam, cách tầm xa. Liễu Duệ cúi đầu, không biết nên thế nào nói tiếp, lưu manh không đáng sợ chính là nữ lưu manh không đáng sợ, càng đáng sợ hơn chính là lợi hại nữ lưu manh. Xem giống như mai con bị hoảng sợ bình thường Liễu Duệ, Tích Duyên lắc đầu một cái, tiếp tục lâm vào ngọt ngào trong ký ức, nhớ tới ngày thứ nhì hắn kia biểu tình kiếp sợ, ta lúc ấy liền buồn cười, nhưng không nghĩ tới chính là sau đó ta liền không cười được. Bởi vì hắn nói ta không ngờ thừa dịp hắn say rượu đem hắn làm, mà bây giờ hắn tỉnh táo, cho nên hắn muốn tỉnh táo đem ta làm một lần. Nói tới chỗ này, Tích Duyên nở nụ cười, mà Liễu Duệ mặt chôn được sâu hơn. Hai tháng sau, ta phát hiện ta mang thai, mà đồng thời ta thấy được một người khác, người kia là hắn sư minh, cũng biết thân phận chân thật của hắn. Nói thật, vốn là ta còn tưởng rằng hắn sư minh sẽ xem thường ta, không nghĩ tới hắn sư minh lại nói với ta, yêu liền thích, hận thì hận, không hối hận là được. Vốn là ta cho là ta cuộc sống sau này sẽ rất hạnh phúc, có thương yêu phu quân của mình, sư minh của hắn cũng tha thứ chúng ta kết hợp, nhưng ta không nghĩ tới chính là ngọt ngào đi qua chính là khổ nạn. Tích Duyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt tuột xuống. Nhìn vẻ mặt thống khổ lệ rơi đầy mặt Tích Duyên, Liễu Duệ biết bây giờ là để cho nàng tỉnh táo thời điểm, chớ có lên tiếng, sẽ để cho nàng an tĩnh một hồi liền tốt. Chương 426, ngắm hoa trong màn sương 32. Chương 426, ngắm hoa trong màn sương 32. Trong phòng tắm rất an tĩnh, hai nữ cũng lặng lặng nhìn trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nước lạnh, đêm đã khuya, cũng nên nghỉ ngơi. Không đầu không đuôi nói xong những lời này, Tích Duyên liền đứng dậy. Xem Tích Duyên mặc quần áo tử tế phải đi, Liễu Duệ đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, ngài phu quân thế nhưng là ta trong thuần dương người. Tích Duyên ngừng bước chân, thở dài một hơi sau mới gật đầu một cái, sau đó vòng qua bình phong đi ra ngoài. Liễu Duệ tiếp tục ngốc một hồi, sau đó cũng nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc, ra mặt trời, cũng có thể ngửi được một chút khí mùa xuân. Giao ra thất tinh kiếm, nói ra ngươi biết, không phải, chết. Một cái đem một thanh đại kiếm trống trên mặt đất ông lão phách lối đạo. Chậm rãi rút ra thất tinh kiếm, Mục Thiên Thanh lạnh lùng nói, ngươi xác định ngươi hành? Hừ. Ông lão hừ lạnh một tiếng, cao kiến linh lão phu đều không sợ, huống chi ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu bao đầu. Ha ha. Mục Thiên Thanh cười to mấy tiếng, đúng nha, nhớ năm đó có cái gọi Vương Tĩnh ngoại hiệu kiếm cùng ở ta thuần dương cao trưởng lao dưới kiếm chỉ bất quá chống đỡ hơn 10 chiêu liền cụp đuôi chật vật mà chạy, xác thực không sợ a. Ha ha ha. Vương Tĩnh mặt nhất thời âm tựa hồ có thể chảy ra nước, năm đó kia chật vật đánh một trận là trong lòng hắn lớn nhất một khối vết sẹo, mặc dù trong chốn võ lâm biết được người rất ít, nhưng không hề đại biểu không ai biết, trong thuần dương người là khẳng định biết. Muốn chết. Vương Tĩnh cũng lười lãng phí nữa nước miếng, chân phải nhắc tới đại kiếm, một chùm đông tuyết bay ra, đồng thời người kiếm hợp nhất hướng Mộc Thiên Thanh đánh tới. Làm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Mộc Thiên Thanh cả người mang kiếm lui về phía sau bay ngược ra xa mấy chục bước, Vương Tĩnh thời là một kiếm đập xuống đất, nhưng nhìn thế nào xác thực một cô vẻ mặt khó hiểu nét mặt. Lưu loát một cái sau lật đứng vững vàng thân thể, Mộc Thiên Thanh khỏe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt, chỉ có ngần ấy bản lãnh. Vương Tĩnh mặt đen lại đứng lên, chỉ thấy hắn vạt áo kể cả trong quần đều bị cắt mất một đoạn, để trần cẳng chân phảng phất ở vô tình rút ra hắn mặt. Vương Tĩnh thật không nghĩ tới Mộc Thiên Thanh kiếm nhanh như vậy, nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh, chỉ sợ không phải hai cái chân nhỏ trước mặt lộ chính là đơn giản như vậy, mà là hai đầu gối của mình trở xuống cũng bị mất. Chính cao kiến linh không chọc nổi, thế nào thuần dương cung đi ra một tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng lợi hại như vậy, vì sao? Đây là vì sao? Lửa giận đột nhiên từ Vương Tĩnh sâu trong nội tâm dâng lên, tuổi tác hắn lớn, đã không có bao nhiêu năm có thể sống. Ngay cả như vậy, Vương Tĩnh cũng muốn đem thất tinh kiếm bí mật giữ tại trong lòng bàn tay của mình, giữ tại trong lòng bàn tay của mình. Phong lôi múa. Vương Tĩnh điên cuồng hét lên một tiếng, đại kiếm huy động, mơ hồ có tiếng sấm gió. Làm một tiếng vang thật lớn vang lên lần nữa, cảm thụ trên thân kiếm chuyển tới cự lực, Mục Thiên Thanh trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, lao này, thực lực cùng hạng thành so cũng không thua gì bao nhiêu không, chỉ là không có hạng thành kia coi rẻ hết thể khí phách. Kiếm khiếu thương khung vừa ra, không chỉ có đem Vương Tĩnh một chiêu này cấp phá hỏng, ngược lại đem Vương Tĩnh chấn động phải bay rất ra ngoài 7-8 bước. Mới vừa đứng vững, Vương Tĩnh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên đại kiếm vọt tới. Cắt nước lưu, chảm phong, phá vỡ trận. Một kiếm tiếp theo một kiếm, một chiêu đi theo một chiêu, Vương Tĩnh đại kiếm múa giống như cối xay gió vậy cần phải đem Mục Thiên Thanh xoắn nát. Đương đương đương trong thanh âm, kiếm sinh thái cực thi triển ra, bàn chân ấn tám quẻ di động, gặp chiêu phá chiêu, thấy lực giảm bất lực, xem càng phát ra cuồng bạo tiếng giống giận không ngừng Vương Tĩnh. Mục Thiên Thanh trong lòng thở dài nói, không hổ là kiếm cùng cái này thần công phu phối hợp kiếm pháp này, xác thực ít có, nếu như là đổi thành người khác tới trước, làm không chừng thật muốn nuốt hận rồi kiếm. Cái này phá trận kiếm pháp cũng làm lên danh tự này, dùng liên tiếp mênh mông lại liên miên công kích đem địch nhân phòng ngự cứng rắn xé ra, sau đó đem địch nhân nghiền nát. Thuẫn cùng mâu ở đỏ sức, liền nhìn là đầu mâu càng nhọn đem thuẫn cấp phá hỏng, hay là trọng thuẫn càng kiên để cho mâu vô công mà trở về. Mục Thiên Thanh không nghĩ là nhanh như thế kết thúc, cho dù ở thử dò xét sau biết ngay Vương Tĩnh căn bản không bằng hắn, dù sao đã rất khó còn nữa thông khoái như vậy lâm ly một lần. Làm một tiếng, lần nữa tiếp một chiêu phá vỡ trận sau, Mục Thiên Thanh hét giận dữ một tiếng, vạn kiếm quy tông sử ra, bên người giống như vạn kiếm long lánh, một kiếm ra, vạn vật tịch diệt. Vương Tĩnh kinh hãi, hắn cùng Cao Kiến Linh giao thủ qua, cũng cùng Tạ Hàn Sơn giao thủ qua, nhưng lại trước giờ chưa thấy qua như vậy vạn kiếm quy tông trong lòng dưới sự kinh hãi, bước chân đột nhiên đi phía trước đạp một cái, thi triển khinh công ra, sắp xỉ lùi lại xa 7-8 trượng. Mãnh liệt kiếm khí đem Mục Thiên Thanh bên người ba trượng cấp thanh không, chính là tuyết rơi cứng rắn đất đều bị kiếm khí cấp cày ra một đạo đạo ngân sâu, nhìn Vương Tĩnh mí mắt nhảy loạn không dứt. Phải biết, Vương Tĩnh tiếp xúc vạn kiếm quy tông căn bản không phải như vậy, một chiêu này, tựa hồ còn kèm theo thứ khác. Kiếm khiếu thương khung xem ra cùng vạn kiếm quy tông dung hợp lại cùng nhau dùng đến, rất khó đâu. Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói. Mục Thiên Thanh không rảnh đi nhìn Vương Tĩnh trên mặt trong mắt nét mặt, trong lòng tiếc nuối không dứt, cũng rốt cuộc hiểu ra vì sao nội công tâm pháp cùng võ công lộ số khó khăn như vậy sáng lập, bản thân chỉ bất quá muốn dung hợp hạ hai chiêu lực cản cũng không phải là bình thường lớn, cũng thua thiệt tổ sư có thể sáng chế ra xung tiêu kiếm pháp cái này phong cách riêng kiếm pháp, dù sao không có cố định kiếm chiêu, ngược lại nhìn lĩnh ngộ của mỗi người, sáng chế loại kiếm pháp này thật không phải là người bình thường có thể làm được. Rách mây kích. Vương Tĩnh bất kể Mục Thiên Thanh là thế nào nghĩ, hắn bây giờ chỉ muốn làm một chuyện, giết Mục Thiên Thanh, giết Mục Thiên Thanh. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Tĩnh cũng không hổ có kiếm cùng danh xưng người, nhất thức rách mây kích đến một nửa lại bị hắn cứng rắn thu hồi, đại kiếm cực kỳ nguy cấp để ngang trước người, vừa đúng đỡ ra Mục Thiên Thanh cái này nhanh chóng một kiếm. Dù là như vậy, căm căm kiếm khí hay là cạo đến Vương Tĩnh ra mặt làm đau, mấy sợi sợi tóc màu trắng càng bị kiếm khí chặt đứt. Vương Tĩnh cảm giác hai tay có chút tê dại, Mục Thiên Thanh một kiếm này không chỉ có nhanh, trên thân kiếm ẩn chứa nội kình càng là suýt nữa đem Vương Tĩnh chấn động phải phun ra một ngụm máu tới. Sinh sinh đem cổ họng chỗ kia cổ ngai ngái nuốt xuống, cảm thụ hai tay kinh mạch chuyển tới từng trận đau, mặc dù rất nhẹ, nhưng lại để cho Vương Tĩnh thật tỉnh táo lại. Tiểu tử này, giống như liền bảy phần thực lực đều vô dụng đến. Đầu óc tỉnh táo sau hơi một lần nghĩ mới vừa rồi giao thủ, Vương Tĩnh liền run lập cập, mình đã sắp xỉ dùng tới toàn lực, mà cái này Mục Thiên Thanh còn như thế thông dòng, chẳng lẽ nói, tiểu tử này thực lực còn mạnh hơn Cao Kiến Linh. Vương Tĩnh mặc dù cuồng, nhưng không ngốc, năm đó nhiều người như vậy chết ở Cao Kiến Linh dưới kiếm mà hắn lại lưu lại một cái mạng hãy cùng hắn rất biết xem xét thời thế có quan hệ. Mới vừa rồi chẳng qua là bừng bừng lửa giận cho tới điên cuồng tạm thời mất lý trí, mà bây giờ tỉnh táo lại Vương Tĩnh lại ý thức được, bây giờ không phải là bản thân có thể hay không lấy được thất tinh kiếm vấn đề, mà là Mục Thiên Thanh có phải hay không bản thân mệnh vấn đề. Thái Dương chiếu vào Mục Thiên Thanh trên thân ấm áp, nhưng Vương Tĩnh toàn thân trên dưới cũng là lạnh băng một mảnh. Chương 427, ngắm hoa trong màn sương, 33, chương 427, ngắm hoa trong màn sương, 33, gió bắc nhẹ nhàng quét lên, lay động Vương Tĩnh vậy có chỉ tan loạn tóc trắng. Mục Thiên Thanh từ từ đem thất tinh kiếm giơ lên cùng cặp mắt song song, tay trái bấm kiếm quyết từ kiếm tích bên trên từ từ xẹt qua đi, làm vạch đến mũi kiếm thời điểm, Mục Thiên Thanh trong tròng mắt ánh sáng lóe lên, bóng người thoáng một cái, nhất thức người kiếm hợp nhất liền đối diện Vương Tĩnh bắt tới. Trong thiên địa, phản phất cũng chỉ còn lại có một thanh kiếm này. Đương đương đương. Vương Tĩnh không biết mình lui bao nhiêu bước, cũng không biết mình rốt cuộc chống đỡ bao nhiêu kiếm, Mục Thiên Thanh cái này nhìn như bình thường người kiếm hợp nhất trời mới biết rốt cuộc cần chứa bao nhiêu biến hóa, Vương Tĩnh chỉ biết là khi hắn tiếp xong một chiêu này sau, toàn thân trên dưới vậy mà cảm giác sâu sắc mệt mỏi, chỉ muốn tìm thoải mái địa phương thật tốt nằm ngửa ngủ mở giấc. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần nữa cực kỳ nguy cấp tách rời ra Mục Thiên Thanh một chiêu này, một kiếm cách thế giá cao chính là đầu vai áo lông phá một cái lỗ thủng to. Một kiếm cách thế, khám phá thì sinh, không phá thì chết. Vương Tĩnh trong lòng càng ngày càng lạnh, Mục Thiên Thanh cái này một kiếm cách thế tựa hồ so Cao Kiến Linh càng thêm tinh thâm, ban đầu cùng Cao Kiến Linh đối chiến đối mặt một chiêu này mặc dù cũng rất là kinh hiểm, nhưng lại chưa từng có giống như vậy cơ hội là lướt qua Diêm Vương vừa đi qua. Khẽ cắn răng nhất thức trạng phong sắp xỉ đem Mục Thiên Thanh bước lui, còn không có đợi Vương Tĩnh đem chiêu tiếp theo sử xuất ra, Mục Thiên Thanh đã lại vào tới, trong tay đã không phải là một thanh kiếm, mà là chín chuôi kiếm. Suy cho cùng, đáng chết. Trong lòng tức tối chửi mắng một tiếng, có chút ứng phó không kịp Vương Tĩnh chỉ đánh huy kiếm đó nữa, trời mới biết cái này Mục Thiên Thanh thế nào biến chiêu nhanh như vậy, phải biết mới vừa rồi cái kia trạng phong thế nhưng là phí không ít khí lực mới sử xuất ra, chính là Cao Kiến Linh ở đều muốn ngừng lại một chút. Nhưng đối với bên trên Mục Thiên Thanh, trừ đem hắn bước lui mấy bước ngoài chuyện gì cũng không có, có thể nào không để cho Vương Tĩnh buồn bực. Đại kiếm kiếm phong cùng thất tinh kiếm mũi kiếm đụng nhau, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí mạnh hướng Vương Tĩnh đẩy qua, trực tiếp đem Vương Tĩnh cấp đánh bay rất ra ngoài hung hăng đụng vào ngoài một trượng một cây ôm hết to trên cây to, ngay cả trên đất tuyết động cũng quét đi một mảnh, lộ ra màu đen bùn đất. Từ tuyết trong bò dậy, Vương Tĩnh hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lau miệng dựa vào cây khô hít sâu vài khẩu khí đem giữa ngực bụng cuộn trào khí huyết ép xuống, mà ở Vương Tĩnh làm đây hết thảy thời điểm, Mục Thiên Thanh đứng ở đó không nhúc nhích, chẳng qua là trong đôi mắt tràn đầy thương hại. Thấy được Mục Thiên Thanh ánh mắt thương hại, không biết thế nào, Vương Tĩnh lửa giận lại dâng lên. Phi một tiếng một ngụm máu nôn ở trên mặt tuyết, Vương Tĩnh lần nữa chống kiếm trên đất giọng căm hận nói, tiểu tử, thu hồi ánh mắt của ngươi, ra ra ta không cần ngươi thương hại. Ta không phải thương hại ngươi. Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, Thiên Long Sơn đánh một trận, toàn bộ võ lâm nguyên khí thương nặng, cho nên ngươi thân thủ như vậy cũng có thể xương hùng với nhất thời, nhưng ngươi quên sao, sóng trước phía sau, vẫn có sóng. Ra ra ta chính là không phục. Tiêu máu lần nữa rồi rào hai con ngươi, nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Tĩnh lần nữa vung đại kiếm vào tới. Làm một tiếng vang thật lớn, Vương Tĩnh phá vỡ trận bị một tiên thanh gắt gao ngăn trở, mặc cho Vương Tĩnh như thế nào đi nữa ra lực, hắn vẫn là không cách nào lại để cho đại kiếm tiến lên trước một bước. Nếu như không chấp nhận thực tế vậy, sóng trước là thật sẽ chết ở trên bờ cát. Một tiên thanh lạnh lùng nói, ngươi thật cho là ta mới vừa rồi liền xuất toàn lực sao? Đúng. Một tiếng quát ngắn, một đạo hăng hái từ song kiếm giữa bắn ra, một tiên thanh vẫn không nhúc đích, mà Vương Tĩnh sát thực lão đạo liền lùi lại hơn 10 bước mới nhìn đứng vững. Hú lên quái dị, Vương Tĩnh nhất thức rách mây kích lần nữa vào tới, nhưng không ngờ một tiên thanh cũng là nhất thức kiếm khiếu thương khung cứng đối cứng. Trên đất tuyết động bị mãnh liệt sóng khí cấp quét bay đi một mảng lớn, kể cả một khối bị đánh bay ra ngoài Vương Tĩnh. Toét toét trong tiếng, mặt đụng gãy hai cây Vương Tĩnh mới rơi đến trên mặt tuyết. Khụ khụ. Một bên ho khan máu, một bên rãy rủa đứng lên, Vương Tĩnh vừa mới giơ lên kiếm, lại phát hiện không biết khi nào trước mắt đã xuất hiện một mảnh lá cây, một mảnh che cản tầm mắt lá cây. Đáng chết. Thanh âm ngừng lại. Miệng lớn máu tươi từ Vương Tĩnh trong miệng phun ra, hùng tráng nhưng đã già bước thân thể chậm rãi rũ rượi trên đất, cặp mắt trừng hết sức, bên trong là sâu sắc nghi ngờ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ba ba ba thanh âm vang lên, chỉ thấy một cây đại thụ sau một người trung niên chuyển sắp xuất hiện tới, một bên vỗ tay đi tới một bên khen, hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Lao thất phu này chết không oan a. Xem chung quanh dần dần xuống lại tới một vòng người, một thiên thanh ánh mắt từ từ lạnh lên, chỉ thấy tay phải kéo cái kiếm hoa, bang một tiếng, thất tinh kiếm đã nhập sau lưng trong vỏ. Hai chúng ta, tựa hồ không lời nào để nói. Xem hai cái bạn kiếm môn đệ tử đem Vương Tĩnh thi thể khiêng đi, một thiên thanh lạnh lùng nói. Ta cảm thấy chúng ta rất có tiếng nói chung, hơn nữa có thể đạt thành một chút vật. Bạn toàn cười dạng dỡ đạo. Một thiên thanh không có nói tiếp, chẳng qua là xoay người rời đi. Vân vân, ngươi cứ như vậy không có hứng thú. Bạn toàn có chút ngoài ý muốn, theo đạo lý nói, coi như không có sắc mặt tốt, ngồi xuống nói chuyện một chút cũng không được sao? Cái này xoay người rời đi là chuyện gì xảy ra? Cái này một thiên thanh cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Ngươi thật cảm thấy Tống Chính Cương cứ như vậy dễ dàng đối phó? Hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, một thiên thanh lạnh lùng nói, không sai, ta đúng là hắn cùng hắn hai cái nữ nhi giữa dùng kế ly gián. Vạn Toàn gật gật đầu nói, Tống Chính Cương cho là hắn còn duy trì thần bí đâu, nhưng không biết hắn ở trước mặt ta có thể nói là cái người trong suốt. Bất quá vì cha rõ lai lịch của hắn, ta cũng bỏ ra rất nhiều giá cao, thâm phúc của ta trên căn bản đều chết sạch, cho nên ta phải tìm mọi biện. Cho nên ngươi tìm ta. Một tiên thanh cười lạnh, trong tay ngươi thực lực không phải không đối phó được Tống Chính Cương, mà là cùng hắn đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thường. Đây hết thể không phải ngươi kỳ vọng, ngươi muốn chính là đại hoạch toàn thắng mà bản thân tổn thất rất nhẹ, cho nên ngươi cần tìm một cái phá hư thăng bằng nhân vật. Thông minh. Vạn Toàn gật đầu một cái, sau đó làm thủ thế, chỉ thấy phía sau hắn một người nâng niu một cái hộp gỗ đi ra, 3 triệu lượng bạc, thù lao của ngươi. Ngươi nên đi tìm giảm nhất. Lạnh lùng lưu lại những lời này, Thê Vân tung thi triển ra, một thiên thanh nhanh chóng biến mất ở Vạn Toàn trong tầm mắt. Hắn thật vô cùng phách lối. Đứng ở Vạn Toàn bên trái người lạnh lùng nói, nhưng hắn có phách lối tư bản. Vạn Toàn ngược lại lộ ra rất không có vấn đề, xem ra nếu muốn mời hắn ra tay dùng bạc phải không thành, dùng sắc đẹp cũng không được. Đứng ở Vạn Toàn người bên phải lạnh lùng nói tiếp, trong chốn võ lâm nếu muốn tìm ra có thể vượt qua Liễu Duệ sắc đẹp nữ nhân rất khó, nếu như dùng Liễu Duệ tới uy hiếp hắn đâu? Bên trái người đề nghị. Vạn Toàn trong mắt ánh sáng lóe lên. Người bên phải lắc lắc đầu nói, không làm được, bây giờ Liễu Duệ cùng với Tích Duyên cái đó mụ điên quá lợi hại, trong tay chúng ta không thể đánh thắng được cả điên này cao thủ, liền xem như Dạ Nhất ra tay đoán chừng đều là cái 8 lạng nửa cân, huống chi cái này mụ điên là ngũ độc giáo trước thánh hạt sứ, điều khiển độc vật bản lãnh cũng là nhất lưu. Khó làm a. Chương 428, ngắm hoa trong màn sương, 34, chương 428, ngắm hoa trong màn sương, 34, là một tiên thanh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt thời điểm, Vạn Toàn sắc mặt cũng âm xuống. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không đi tìm đêm sát? Bên trái người đụng lên tới nhẹ giọng hỏi. Đêm rất là sẽ không xen vào đi bảo. Bên phải đạo, nhìn tình huống bây giờ, đêm sát 80-90 bị lục phiến môn hợp nhất hoặc thông báo qua, chúng ta Vạn Kiếm môn nội loạn đêm sát chỉ biết xem của vui, một cây đầu ngón tay út cũng tuyệt đối sẽ không đưa vào tới. Các ngươi đi xuống trước, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Là, chủ nhân. Xem trên đất đã dần dần đọng lại thành băng tinh hồng, Vạn Toàn thở dài một cái, mặc dù bản thân thừa dịp Tống Chính Cương tiêu ngạo tự cuồng đã lại vớt không ít bạn trở lại, đồng thời cũng tra rõ không ít Tống Chính Cương lai lịch, nhưng trả giá cao chính là mình thủ hạ tâm phúc cao thủ cơ bản thương vong hầu như không còn. Mà ở phát hiện mình nắm giữ thi nhân có không yên dấu hiệu sau, Vạn Toàn thứ nhất thời gian liền lựa chọn hủy diệt, cho tới bây giờ mặc dù trong tối thực lực đã có thể cùng Tống Chính Cương chống đỡ được, nhưng ở cao thủ về số lượng, Vạn Toàn cũng là kém xa tích tắc, cái này bức Vạn Toàn muốn tìm ngoại biện. Vạn Toàn dĩ nhiên cũng biết một thiên thanh vì sao đối giúp mình không có hứng thú, Thiên Long Sơn đánh một trận sau, trước trước sau sau có gần 20 tên thuần dương đệ tử chết ở Vạn Kiếm môn trong tay. Nếu như chỉ là bình thường đệ tử thì cũng thôi đi, mấu chốt là không ít đệ tử cũng có thể nói nhất thời chi tú, nhất là liền đương nhiệm Thanh Hư đại đệ tử Mục Vân cũng chết ở Vạn Kiếm môn trong tay, thù này cũng không phải là bạc là có thể hóa giải. Vạn Toàn không phải không nghĩ tới cùng Tạ Viễn Sơn tiếp xúc, nhưng kết quả là tín sứ đừng nói thấy Tạ Viễn Sơn người, liền ác nhân cốc cổng cũng không vào. Về phần đi thuần dương cung, đoán chừng vẫn còn ở dưới chân núi, cũng sẽ bị nghe tin mà tới thuần dương đệ tử cấp chém thành thịt vụn. Vốn là cho là đụng phải cái lý trí điểm một thiên thanh coi như không thể dễ như trở bàn tay, nhưng dầu gì cũng có thể nói chuyện một chút, kết quả lại một lần ra Vạn Toàn dự liệu. Biết người biết ta, trăm trận không uy. Tính toán trong tay thực lực, Vạn Toàn biết mình cùng Tống Chính Cương một khi ác đấu vậy, đánh thời điểm xem cuộc vui tuyệt đối sẽ quá nhiều thò một chân bảo, nhưng một khi đánh xong, ha ha, đây tuyệt đối là một đoàn tới trước đem bản thân xé nát an thuận tiện đem Tống Chính Cương phân thây. Chính vì vậy, Vạn Toàn liền nhất định phải bảo đảm tiêu diệt Tống Chính Cương hậu thủ trong còn phải có đầy đủ thực lực, nếu không, Vạn Kiếm môn tuyệt đối sẽ ở trong võ lâm biến mất. Chẳng lẽ ta thật phải đáp ứng người kia điều kiện sao? Vạn Toàn lẩm bẩm nói. Kỳ thực Vạn Toàn còn có một cái lựa chọn, chỉ bất quá hắn không có cân bất kỳ kẻ nào nói, sự lựa chọn này chính là Vạn Toàn giao ra quyền khống chế của mình, thế nhưng cá nhân lại bảo đảm tiêu diệt Tống Chính Cương không nói, hơn nữa vinh hoa phú quý vậy không thiếu. Nhưng Vạn Toàn là người nào, nhiều năm như vậy ở cao vị thượng tọa quen, há lại sẽ đem cánh mạng của mình khiến người khác chi phối. Ngoại viện có, thế nhưng điều kiện hà khắc để cho Vạn Toàn thật không hạ nổi quyết tâm, mà trong chính mình ý ngoại viện nhưng căn bản không nhìn bản thân, Vạn Toàn xoắn xuýt, thật vô cùng xoắn xuýt. Giang Nam, một tòa tầm thường dưới núi nhỏ một cái yên lặng không lớn thôn trang. Cùng phương Bắc bất động, Xuân Cô Nương bước chân đã bước lên Giang Nam thổ địa. Phụ thân, tìm Hải Nhi tới chuyện gì? Một người trung niên đưa trong tay ô giấy dầu cất xong để qua một bên, xem đang bàn đọc sách bên múa bút vùng mực lao nhân nói. Hán Sinh, Hán Minh đã bao lâu không có chuyển tới tin tức? Đưa trong tay bút lông sói buông xuống, lao nhân mở miệng nói. Gần một tháng. Người trung niên cung kính nói. Nhớ không lầm, bọn họ phải đi đối phó Tống Tâm Nhị đi. Lao nhân bưng lên một chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đạo. Là. Người trung niên gật đầu một cái. Hải Nhi đã phái người đi điều tra tin tức, hai ngày này sẽ phải có tin tức chuyển tới. Đúng, ta gần đây nghe nói có người phát hiện Tích Duyên tung tích, có phải thế không? Nghe phụ thân hỏi như vậy, người trung niên giật mình trong lòng, túi đầu nói, là, phụ thân, nhưng bởi vì chẳng qua là nghe nói không có cách nào xác nhận, cho nên Hải Nhi vẫn còn ở xác nhận tin tức độ tin cậy, không có thể kịp thời. Phất tay ngăn lại người trung niên vậy, lão nhân chậm rãi mở miệng nói, ngươi nên gọi biểu muội nàng. Người trung niên nhíu mày một cái, nhớ tới Tích Duyên mẫu thân và phụ thân quan hệ, một hồi lâu sau mới nói, phụ thân, gia tộc tính toán nhận biểu muội sao? Bất kể như thế nào, trên người của nàng trung quy giữ lại ta khiêu ra máu. Lão nhân nhắm mắt lại ngồi xuống, ban đầu đuổi giết nhỏ lộ cha ta chưa từng đồng ý qua, là trước một đời gia chủ khư khư cố chấp. Nói tới chỗ này lão nhân không hề tiếp tục nói, sợ rằng rất khó. Người trung niên cắn răng nói, cô cuối cùng là chết ở trong tay của chúng ta, dựa cũng là chết ở trong tay chúng ta, nếu muốn biểu muội đặt ở cái này giết hôn mối thủ, căn bản không thể nào, huống chi. Lão nhân cặp mắt đột nhiên mở ra, tinh quang hùng hổ ép người mà nói, chẳng lẽ còn có cái gì gạt ta sao? Phụ thân, thứ cho Hải Nhi bất hiếu. Người trung niên đột nhiên quỳ xuống, theo Hải Nhi biết, em rể họ cũng là chết ở chúng ta khiêu ra trong tay, mặc dù là liên thủ với Vạn Kiếm môn. Chuyện gì xảy ra? Nói. Lão nhân nổi giận, đây là lúc nào chuyện đã xảy ra, thế nào bản thân một chút tiếng gió cũng không nghe được. Rất nhiều năm trước chuyện. Người trung niên chợt vật nuốt từng ngụm nước bọt, không có biện pháp, lão nhân uy áp quá lớn, phụ thân, còn nhớ chúng ta từng liên thủ với Vạn Kiếm môn giết thuần dương thanh hư đại đệ tử một vân sao? Một vân. Lão nhân hơi sững sờ, sau đó trong đầu hiện ra một cái mang theo điểm tính trẻ con nụ cười người tuổi trẻ khuôn mặt tới. Một vân, ngươi nói một vân là vì cha ngoại sinh nữ thế, còn có, hắn cũng là chúng ta khiêu ra giết. Là. Người trung niên chật vật gật gật đầu. Không tiếp. Một đám không tiếp. Không bằng cầm thú. Lão nhân nổi khùng đem bàn đọc sách cấp sốc, sau đó đột nhiên tiến lên méo lên người trung niên bà áo. Ngươi có biết hay không, năm đó mâu thân ngươi bệnh nặng, hay là một vân cấp cứu trở lại, cha ta cùng hắn cùng chung chí hướng, lấy tiểu hữu xương chi, các ngươi vậy mà giết hắn. Phụ thân, không nên tức giận, đây hết thảy đều là gia gia phân phó, hơn nữa gia gia phân phó không phải tiết ra ngoài. Người trung niên sắc mặt tái nhợt giải thích. Lan. Hai tay vừa phát lực, lão nhân vậy mà cứng rắn đem người trung niên từ cửa sổ ném ra ngoài. Phiến gỗ tiếng vỡ bục tròng, cửa sổ bị đụng cái nát nhừ, người trung niên chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó vội vàng chạy. Suy sụp ngồi sập xuống đất, lão nhân trong đôi mắt tinh quang biến mất, người trung niên vào cửa lúc cái chủng loại kia thần thái sáng láng cũng đã biến mất, chỉ còn lại có bàng hoàng, bất lực, vô lực. Ha ha, ha ha, phụ thân, ngài thật đúng là một cái lục thân không nhận người a. Lão nhân mặt vô biểu tình lẩm bẩm nói, nhỏ lộ không tuân theo ngươi ý tứ, ngươi giết nhỏ lộ phu quân ngươi cũng giết, nhỏ lộ nữ nhi phu quân ngươi hay là giết. Vì sao ngươi không giết ta đứa con trai này, vì sao ngươi không giết ta đứa con trai này? Thương Thiên, ta khiêu định quyền vì sao không sớm một chút chết, tại sao phải như vậy sống? Ầm ầm ầm tiếng nổ trong tiếng, một đạo ngân xà từ trời rơi xuống, đem viện dưỡng lao tử trong một cây đại thụ sinh sinh bổ ra. Chương 429, sương mù tán mây thu, 1, chương 429, sương mù tán mây thu, 1, khiêu định quyền là đời trước khiêu gia gia chủ con trai trưởng, nhưng cũng không được khiêu gia người nắm quyền người yêu thích. Bởi vì quá mức trọng tình cùng do dự thiếu quyết đoán, cho nên ở đời trước Khưu gia nhà ở qua đời lúc lập gia tiếp nhận gia chủ vị trí chính là thủ đoạn độc ác con thứ hai, mà vì trấn an Khưu Định Quyền, để cho hắn nắm giữ Khưu gia tình báo nguồn gốc. Ngay cả như vậy, Khưu Định Quyền không dựa vào không gần được Khưu gia quyết sách trung tâm, cũng chưa từng có tiếp xúc qua chân chính nòng cốt cơ mật, nếu như không phải nhi tử hôm nay hơi sơ suất không để phòng nói lộ ra miệng. Run lẩy bẩy đứng lên, Khưu Định Quyền trong nháy mắt này phảng phất già đi rất nhiều, đem lật tới án thư lần nữa dọn xong, đem trên mặt đất giấy bút cũng đều cất xong, về phần vỡ vụn nghiên mực chấn chỉ thì thôi. Làm xong đây hết thảy, Khưu Định Quyền liền ngơ ngác ngồi ở trên ghế, xem bên ngoài kia một đạo đạo xẹt qua bầu trời ngân xà ngẩn người. Ngay, dần dần đen xuống, ngân xà vẫn còn ở trên trời lòng lánh. Lan, phát hiện nô bộc đem trong phòng đèn đốt, Khưu Định Quyền nhất thời giận dữ hét. Đám nô bộc run lên giật mình một cái, vội vàng liền lăn một vòng đi ra ngoài. phát hiện đám nô bộc không có thổi tắt ảnh đến, Cưu Định Quyền tức giận, lúc này ở trên thư án tìm nhìn có thể có ném ra ra hỏa gì không có, đáng tiếc chính là Trấn Chỉ Nghiên mực giá bút cái gì đã rất bể, chỉ còn lại tờ giấy loại này nhẹ nhõm. Lao ra, trong lòng không thoải mái cũng không thể cầm không liên hệ nhau sinh khí a. Một tiếng thở dài, một cái đầu tóc hoa dâm lão bộc mang theo một cái khắc hoa hộp đựng thức ăn đi vào, lao ra, ăn một chút gì đi. Xem cái này lão bộc đã cuốn lên một sấp giấy nghĩ đập tới Cưu Định Quyền không hiểu trong lòng đau xót, đem giấy buông ra khàn giọng nói, Cưu Lâm, ta có thể tin tưởng người sao? Cưu Lâm là người, đem hộp đựng thức ăn mở ra, đem bên trong thức ăn từng cái đặt ở bàn nhỏ bên trên sau mới nói, lao ra, cái nhà này trong trừ ta cùng Tôn tiểu thư, ngài còn có thể tín nhiệm người sao? Cưu Định Quyền sửng sốt một chút, một cỗ chua xót từ đáy lòng dâng lên, khoát khoát tay, tỏ ý Cưu Lâm đi ra ngoài, bản thân nghĩ một người yên lặng một chút. Cưu Lâm không hề động, chẳng qua là xem Cưu Định Quyền nói, lao ra, ăn một chút gì đi. Ta ăn không vô. Cưu Định Quyền rốt cuộc không nhịn được, suy sụp hướng trên ghế dựa vào một chút, hai tay bụng mặt ố ố khóc cổ lên. Cưu Lâm trong lòng thở dài một cái, không biết nên an ủi ra sao Cưu Định Quyền, chỉ có thể đem nên đuổi đi người cũng đuổi xa xa, sau đó đem cửa thư phòng cấp mang tới. Cũng không biết qua bao lâu, Cưu Định Quyền cuối cùng không có tái phát ra tiếng khóc. Nhận lấy Cưu Lâm đưa tới khăn tay xoa xoa mặt, sau đó đưa tay khăn từ rách nát trong cửa sổ ném ra, Cưu Định Quyền mệt mỏi đứng lên, hơi lảo đảo đi tới nhỏ bên bàn cơm bắt đầu ăn cơm. Thức ăn kỳ thực đã lạnh sắp xỉ, nhưng Cưu Lâm không có đi món ăn nóng, bởi vì hắn biết, thay vì bưng một phần món ăn nóng tới, không bằng cái này lạnh một chút đồ ăn ngược lại càng có thể an ủi Cưu Định Quyền viên kia thương tấu tâm. Cơ giới vậy cơm nước xong món ăn, không có để cho Cưu Lâm ra tay, chính Cưu Định Quyền đem chén dĩa cùng canh thừa cơm cặn một mạch nhét vào trong hộp đựng thức ăn, gắp kín nắp, đi tới phá cửa sổ bên giơ tay lên một cái, chỉ nghe bên ngoài ầm ầm loảng xoảng một trận vang, không cần suy nghĩ, trong hộp đựng thức ăn chén dĩa trên căn bản coi như là tan xương nát thịt. Cưu Lâm, ngươi tới nhà của ta chính là thư đồng của ta, ngươi nói một chút, ta có phải hay không cái kẻ ngu? Đờ đẫn đứng ở phá cửa sổ bên, Cưu Định Quyền một mục đạo. Cưu Lâm là người, sau đó mở miệng nói, lao ra không phải người ngu, chẳng qua là ngài và năm đó tứ tiểu thư đều là rất không giống Cưu gia người nhà họ Cưu. Rất không giống Cưu gia người nhà họ Cưu. Cưu Định Quyền xoay đầu lại, cặp mắt nhìn chòng chọc vào Cưu Lâm, ta thế nào không giống người nhà họ Cưu? Lao ra, ngài phong khoáng, trọng tình, không câu nệ tiểu thiết, cứu ái thân nhân, giao du rộng rãi, tứ tiểu thư giống như ngài, chỉ bất quá kém cái giao du rộng rãi. Cưu Lâm cắn răng, đi theo Cưu Định Quyền bên người nhiều năm như vậy, ăn ngay nói thật đi, không phải lao ra thật sẽ một mực tự đi chịu tội, mà Cưu gia bên trong người đâu, vì tư lợi, thủ đoạn độc ác, liền xem như anh em ruột cũng lẫn nhau thọt đao ánh mắt cũng không mang theo nháy mắt. Hùng dữ còn không ăn thì còn, nhưng người nhà họ Cưu vì lợi ích, có cái gì không thể giết, có cái gì không thể bỏ qua, chẳng lẽ lao ra quên tứ tiểu thư là thế nào rời đi Cưu gia sao? Nhớ tới có thiên tài danh xưng tiểu muội cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn ở Miêu Cương, Cưu Định Quyền trong lòng không khỏi đau xót, quay đầu nhìn ngân xà từng đạo bầu trời không nói gì. Thấy Cưu Định Quyền không trách tội bản thân, Cưu Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, lao ra, ngoài mặt nhìn ngài bây giờ trông coi Cưu gia tình báo lui tới, nhưng ngài chân chính tiếp xúc qua Cưu gia nòng cốt sao? Không có, gia chủ bọn họ vĩnh viễn ở xa lấy người, trừ chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, hơi lớn một chút chuyện ngài cũng không biết, trừ đã gả đi Nguyệt Tôn tiểu thư, chính là thiếu gia cùng Tôn thiếu gia cùng ngài cũng trước giờ không có một lòng qua, ngài biết chuyện cũng còn không có bọn họ biết nhiều. Cưu Định Quyền cười lạnh một tiếng, đúng nha, con trai mình cùng cháu trai biết chuyện còn sắc thực so với mình nhiều a, tiểu muội, em rể chết, ngoại sinh nữ tế chết, nếu như không phải hôm nay nhi tử Cưu Minh Nhân không cẩn thận nói lộ ra miệng, bản thân còn căn bản không biết, buồn cười a chính là không biết tiểu Nguyệt Nhi bây giờ trôi qua như thế nào. Nhớ tới khi còn bé một mực ôm bản thân làm lũng Cưu Nguyệt, Cưu Định Quyền trong lòng có chút ấm áp, mình bây giờ chỉ còn giữ lại cái này thiếp tâm nhỏ áo đông. Yên tâm đi, vệ gia còn có vệ tiểu ở, có thể bảo đảm Tôn tiểu thư không được gì. Nhưng lão gia, ngài bây giờ có chút không ổn. Cưu Lâm lo lắng thắc phòng đạo. Cưu Định Quyền sửng sốt một chút, nhớ tới Cưu Lâm vừa rồi nói con của mình cùng cháu trai cùng chính mình cũng không phải một lòng, nhất thời liền hiểu tới. Cũng không nhiều lời, xoay người đi tới trước kệ sách, Cưu Định Quyền đem phía trên một cái hộp nhỏ lấy xuống đặt ở trên giá sách nói, nếu như ta đem vật này nhường cho lão ba, ta có thể hay không cút ra khỏi Cưu gia đâu. Nghe ra Cưu Định Quyền trong giọng nói xem thường, Cưu Lâm khẽ mỉm cười nói, lão gia, đây đúng là cái rất tốt bổ liếng, chỉ hy vọng lão gia cút ra khỏi Cưu gia thời điểm, có thể mang theo lão nô cùng nhau lăn đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, Cưu Lâm còn đem lăn chữ muốn đặc biệt nặng. Cưu Định Quyền nghe ra Cưu Lâm ý tứ, nhất thời cười to nói, tốt, chúng ta đôi này chủ tớ, muốn lăn liền cùng nhau lăn. Kia, lão gia. Cưu Lâm nhìn một chút phía ngoài nói, ta bây giờ có phải hay không đi báo cho một cái gia chủ? Tốt. Cưu Định Quyền gật đầu một cái, ngươi đi nói cho ta biết cái kia gia chủ đệ đệ, liền nói hắn cái kia không ra gì ca ca có chuyện lớn muốn tuyên bố, hy vọng mở một cái lớn một chút sẽ, tốt nhất là thai to mặt lớn cũng có thể tới, thời gian liền định ở sau 5 ngày đi, nên đủ những thứ kia nên người tới cũng đến rồi. Hiểu. Cưu Lâm hiểu ý gật đầu, sau đó khom lưng thi lễ một cái sẽ mở cửa đi ra ngoài. 5 ngày thời gian, nên tới sẽ phải đến đủ, cũng đủ các ngươi thương lượng một chút đi. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Cưu Định Quyền tự nhủ, trong đôi mắt lao một cái ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Âm một tiếng sấm nổ, chỉ thấy không trung một đạo to khỏe ngân xà xẹt qua, tựa như muốn đem cái này đèn nhánh màn trời xé ra. Chương 430, sương mù tán mây thu 2, chương 430, sương mù tán mây thu 2, đại ca là có ý gì? Trong vườn hoa, Cưu Định Lâm xem đang chăm chú cấp hoa thụ tu nhánh Cưu Định Bình nói, có một số việc cuối cùng là không đạt được. Cẩn thận tường tận một cái trước mắt bụi cây này hoa hồng, Khưu Định Bình hài lòng buông xuống nhanh kéo, nhận lấy một bên nô bộc dâng lên tới nước trà nhấp một miếng. Ngày hôm qua Khưu Bình lễ đến đây, đem hắn ở đại ca trước mặt lỡ lời chuyện nói, cũng nói đại ca nổi cơn thịnh nộ, ta biết ngay đại ca sẽ làm khó dễ, nhưng không nghĩ tới chính là đại ca tính nhẫn mại chỉ có 5 ngày. Đại ca tính khí gia chủ ngài cũng không phải không biết. Khưu Định Lâm trong mắt lóe lên một tia gần như không phát hiện được xem thường lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như hắn phải có thể nhẫn 2-3 ngày, đó mới là vấn đề lớn. Tứ đệ, ngươi nói cũng đúng. Đem nhánh kéo cầm lên đi về phía một bụi khác hoa thụ, Khưu Định Bình một bộ trầm lặng yên ả dáng vẻ, vậy thì nhìn một chút đại ca rốt cuộc muốn làm gì đi, ngược lại chuyện đã làm, người đáng chết cũng đều chết rồi, không cứu sống nổi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khưu gia mặc dù ẩn cư ở chỗ này, nhưng không hề đại biểu Khưu gia không có sản nghiệp, chỉ bất quá cũng treo đủ loại danh hiệu mà thôi, cho nên nếu muốn đem những thứ kia rất có quyền lợi quản sự triệu tập đến cùng nhau vẫn không thể kinh động một ít người, Khưu Định Quyền quan sát thực cần 5 ngày thời gian. Một gian rộng rãi đại sảnh, Khưu gia các quản sự có đang từ từ thưởng thức trà, có ở châu đầu ghé thai, dù sao đây không phải là trước kia lớn hội báo thời kỳ, thế nào đột nhiên đem mọi người cũng triệu tập lại, chẳng lẽ nói món đó chuyện lớn muốn phát động. Gia chủ đến. Ra mắt gia chủ. Đại gia tất cả ngồi xuống đi. Một thân gấm tứ xuyên viên ngoại phục mặc lên người, Khưu Định Bình xem ra giống như một cái viên ngoại càng nhiều hơn giống như một cái đại gia đứng đầu. Về phần Khưu Định Quyền trang phục của bọn họ cũng đều sắp xỉ, mà những thứ kia quản sự thì cùng bên ngoài những thứ kia trưởng quỹ trang điểm vậy. Dù sao lấy Khưu gia ở trong võ lâm danh tiếng, nếu như muốn không bị người tùy tiện phát giác, loại trang phục này là tương đối thích hợp, chỉ cần không phải rất để ý, người ngoài nhiều lắm là cho là nơi này là một cái hào thương đại hộ, mà không phải một cái đã từng tiếng xấu rõ ràng võ lâm hào cường. Hôm nay triệu tập đại gia tới chủ yếu là đại lao gia ý tứ, ta người gia chủ này cũng không muốn nói nhiều. Khưu Định Bình cũng lười nói nhảm quá nhiều, dù sao đại ca ở Khưu gia căn cơ cũng liền như vậy. Cho nên bèn dứt khoát mở rộng lòng nói rõ ràng, về phần lời này đâm không chói tai, phiến không phiến Khưu Định Quyền mặt, Khưu Định Bình căn bản không cân nhắc, đại ca, nói đi, có chuyện gì không phải muốn triệu tập mọi người cũng tới. Thấy được mấy cái đệ đệ trên mặt áp chế không nổi trầm trọng, cũng nhìn thấy phía dưới các quản sự trong mắt không che giấu được cười nhạo, Khưu Định Quyền ngược lại không có nổi giận, chẳng qua là từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó đem nắp hộp mở ra, đem một phương sinh sắn ngọc cấn lấy ra nói, cũng không có việc lớn gì, chính là ta già rồi, cũng mệt mỏi, cho nên tính toán đưa trong tay vật này giao ra. Các quản sự một mảnh xôn xao không nói, chính là Khưu Định Bình sắc mặt của bọn họ cũng đều thay đổi. Không sai, Khưu Định Quyền mặc dù chưa từng có thực sự tiếp xúc đến Khưu gia nòng cốt cơ mật, nhưng chỉ cần viên kia ngọc in ở Khưu Định Quyền trong tay, Khưu gia ở trong võ lâm sắp xếp nội ứng, thám tử cái gì liền chỉ biết tiếp nhận Khưu Định Quyền chỉ huy, Khưu Định Bình bọn họ nghĩ nhúng tay cũng không làm được, cho nên đối cái này quả ngọc ấn, Khưu Định Bình thế nhưng là thèm thuồng đã lâu. Dựa theo Khưu gia quy củ, lão phu rời đi lúc có quyền lực dưới sự đề cử một nhiệm kỳ trưởng ấn. Khưu Định Quyền ngừng lại một chút, nhìn mấy cái cặp mắt nóng bỏng đệ, đem ngọc ấn lại bỏ lại trong hộp. Đem nắp hộp đắp lên, lão phu để cử Khưu Định Siêu tiếp nhận lão phu châu ngồi. Các quản sự cũng sợ ngây người. Nếu như nói Khưu gia trong ai cùng Khưu Định Quyền quan hệ kém cỏi nhất, là thuộc Khưu Định Siêu Mặc Trúc, phải biết Khưu Định Lâm cùng Khưu Định Bình cùng với đừng mấy cái cũng còn là sẽ cho Khưu Định Quyền chừa chút mặt mũi, duy chỉ có Khưu Định Siêu đối Khưu Định Quyền trước giờ đều là ác ngôn tương hướng. Nhưng, đây là chuyện gì xảy ra, phải biết Khưu Định Quyền chính là đem ngọc cấn cấp Khưu Định Lâm cũng so cấp Khưu Định Siêu bình thường a. Khưu Định Siêu mặt nhất thời đỏ lên, còn không có đợi hắn mở miệng, Khưu Định Quyền liền đã lên tiếng. Lão phu chuyện đã xong, chỉ cầu gia chủ cấp lão phu thuyền lớn một chiếc, gọi nữa cấp lão phu một ít nô bộc, lão phu cái này ra biển, từ nay cùng Khưu gia lại không liên hệ. Đại ca, ngươi nhất định phải làm như vậy. Đem ánh mắt từ cái hộp gỗ thu hồi lại, Khưu Định Bình thật vô cùng không cam lòng, vì sao? Vì sao lão thất phu này không báo tiến bản thân, trời xanh tiến cử tử đối đầu của hắn, chẳng lẽ nói, trước kia bọn họ đều là gặp dịp thì chơi. Hừ. Trong lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng, Khưu Định Bình chém đinh chặt sắt mà nói, ngược lại lão phu cùng các ngươi hai nhìn hai tướng chẳng ghét, không bằng không gặp, ngọc ấn đã để ở chỗ này. Về phần lão phu tiến cử ứng viên các ngươi có đáp ứng hay không vậy là các ngươi chuyện, lão phu không phục hồi. Nói xong phất ống tay áo một cái, Khưu Định Quyền liền xài bước rời đi. Xem Khưu Định Quyền bóng lưng, Khưu Định Bình trong lòng được kêu là một cái hận, nếu như nói ở Khưu gia cái nào xưa nay không sợ hãi bản thân lời, liền phi cái này Khưu Định Siêu Mặc Trúc, huống chi, Khưu Định Siêu đang quản chuyện trong cũng rất có uy tín, cùng lão sáu Khưu Định Hoa, lão bảy Khưu Định Quang càng là đồng minh, ở Khưu gia trong thực lực cùng bản thân cơ bản tương đương. Có thể nói như vậy, cái này ngọc ấn thì tương đương với Khưu Định Quyền đưa đến Khưu Định Siêu trong tay, mà có cái này ngọc ấn, trời mới biết Khưu Định Siêu có thể hay không đem bản thân kéo xuống ra chủ ghế, dù sao Khưu Định Siêu cũng không phải là Khưu Định Quyền như vậy nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Khưu Định Siêu sắc mặt khôi phục bình thường, mặc dù biết Khưu Định Quyền ném cho bản thân một cái khoai nóng phòng tay, nhưng Khưu Định Siêu nhưng vẫn là đón lấy, nếu không phải lao ra từ năm đó đối Khưu Định Bình sủng ái quá sâu, bản thân làm sao đành phải ở nơi này Khưu Định Bình dưới. Bất quá bây giờ, thử, chỉ cần đoạt được phương này ngọc ấn, cái kia gia chủ chỗ ngồi, có phải hay không nên thay đổi người? Tựa hồ cảm nhận được trong đại sảnh hỗn loạn, Khưu Lâm tiến lên một bước đỡ lấy ra Nguyệt Lượng Môn Khưu Định Quyền nói, lao ra, ngài đây là xua hổ nuốt sói. Hai người bọn họ cũng không phải là hổ, cùng lắm là hai đầu sói đói mà thôi. Khưu Định Quyền cười lạnh, trước kia là cũng không đủ mồi, cho nên hai đầu sói đói mới không có đánh nhau, bây giờ có một cái như vậy có phân lượng mồi, hai đầu sói đói sẽ tự cam tịch mình sao? Hai sói tranh ăn a. Khưu Lâm thở dài một cái, lao ra, xe ngựa đã chuẩn bị xong, ngài nói, thuyền lớn bọn họ có đúng hay không chuẩn bị xong? Quên đi thôi, cầu người không bằng cầu mình. Phiêu Định Quyền thở dài một cái, lão phu những năm này tốt xấu cũng để giành được không ít cảm thông tiền, cũng đi lấy đi ra, đồng thời hỏi thăm phục vụ qua lão phu nô bộc, cái nào nguyên nhân cân lão phu đi, cũng đều cùng nhau mang theo, cái nhà này trong, không cho phép lòng lành người. Là, lao ra. Xem đội vã rời đi Phiêu Lâm, Phiêu Định Quyền xoay người nhìn về từ đường phương hướng lẩm bẩm nói, phụ thân, đã ngươi có thể liên tục giết tiểu muội, em rể, ngoại sinh nữ tế, như vậy thì đừng trách nhi tử cấp khiêu ra chôn xuống tiêu diệt hoa căn, vừa báo, còn vừa báo. Chương 431, sương ngủ tán mây thu, 3, chương 431, sương ngủ tán mây thu, 3, trong đại sảnh, Dương Cung tuất kiếm. Khưu Định Bình không nghĩ tới Khưu Định Quyền đi dứt khoát như vậy, dĩ nhiên, Khưu Định Siêu cũng không nghĩ tới. Bất quá, hai người rất nhanh đã hồi phục thần trí, mặc dù không biết Khưu Định Quyền một màn này khẳng định không phải do bởi ý tốt, nhưng hai người nhìn về phía cái đó hộp gỗ nhỏ ánh mắt lại là tràn đầy nóng bỏng. Đừng xem cái này hộp gỗ nhỏ, nhưng Khưu Định Bình bắt được nó, liền có thể đem Khưu Định Siêu hoàn toàn đè chết, Khưu gia biến thành Khưu Định Bình độc đoán liền chuyện tất nhiên, mà Khưu Định Siêu bắt được nó, liền từ trước mắt miễn cưỡng có thể cùng Khưu Định Bình ngồi ngang hàng biến thành có thể đè lại một con, cướp lấy vị trí gia chủ liền không còn là giấc mộng. Khưu Định Bình cảm thấy sâu sắc hấp bữa, phải biết, bởi vì nhị thúc cha không con, cho nên liền đem Khưu Định Siêu nhận làm con thừa tự đi qua, mà nhị thúc cha năm đó là phụ thân phụ tá đắc lực, nằm trong tay trong nhà tài quyền. Mặc dù nhị thúc cha sau khi qua đời phụ thân thu hồi lại một bộ phận, nhưng trong nhà tài quyền vẫn có 6 phần nắm giữ ở nhị thúc cha người thừa kế Khưu Định Siêu trong tay. Có tiền, sẽ có người tiến về đầu nhập, huống chi Khưu Định Siêu cũng xác thực một thân kinh doanh bản lãnh, Khưu gia những năm này trong tối quyết trương nhưng lại không có đưa tới võ lâm các cường giả chú ý cũng khá ỷ lại Khưu Định Siêu lực, cho nên Khưu Định Quyền tiến cử Khưu Định Siêu tiếp nhận hắn chỗ ngồi, thật sự là hung hăng một cái tát phiến ở Khưu Định Bình trên mặt. Khưu Định Siêu sắc mặt đã bình tĩnh lại, từ từ bưng lên trà thơm thưởng thức, khóe mắt quét nhìn liếc về Khưu Định Bình một cái sau, Khưu Định Siêu liền nhìn về phía dưới các quản sự. Bởi vì Khưu Định Quyền không hề bị đời trước gia chủ cũng chính là phụ thân tín nhiệm, cho nên Khưu Định Quyền ở nơi này vị trí mặc dù không nói là tổ đất, nhưng thực ra cũng chính là cái hình người con dấu, bởi vì Khưu Định Quyền cùng Khưu Định Bình, Khưu Định Siêu cũng đi tiểu không tới một cái trong lắm đi. Mà Khưu Định Bình, Khưu Định Siêu một cái trưởng gia chính to lớn quyền, một cái trưởng gia tài to lớn quyền, không có Khưu Định Bình, Khưu Định Siêu tùy ý một phương chống đỡ, Khưu Định Quyền là căn bản chỉ huy bất động thuộc hạ của hắn, chỉ bất quá vì giữ gìn gia tộc đoàn kết an lành diện mạo, Khưu Định Bình cùng Khưu Định Siêu cũng không hề thế nào cấp Khưu Định Quyền thiết trí ngăn trở, nhưng nếu muốn lấy được nòng cốt, đó là đừng mơ tưởng. Khưu Định Bình tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến Khưu Định Quyền nhi tử Khưu Minh Nhân là người của mình, vừa định mở miệng, nhưng không ngờ Khưu Định Siêu buông xuống chung trà từ tốn nói, gia chủ, ngươi sẽ không muốn phá hư quy củ đi. Khưu Định Bình sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nhất thời vừa bội vừa tức. Dựa theo quy củ, nếu như Khưu gia các bộ người nắm quyền rời trước lúc không có chỉ định người thừa kế, như vậy thì có hắn đời sau khen dẫn, nhưng nếu như rời trước lúc chỉ định người thừa kế, chỉ cần gia tộc đại hội lúc đồng ý đến quá nhiều phản đối đến, như vậy thì có hắn chỉ định người thừa kế làm nhiệm, nếu như người phản đối quá nhiều đồng ý người, liền lần nữa giới thiệu người chọn, nhưng phải là cùng gia chủ đồng bối phần người nhà họ Khưu. Xem phía dưới các quản sự, Khưu Định Bình cắn răng nói, các quản sự còn không có toàn bộ đến đông đủ, bây giờ không thích hợp thảo luận, chờ các quản sự đến đông đủ sau tổ chức toàn tộc đại hội. Nói xong, Khưu Định Bình hầm hừ hất một cái ống tay áo, cũng sải bước rời đi đại sảnh. Xem Khưu Định Bình cùng hắn lũ chó săn cũng rời đi đại sảnh, lại xem lão quản gia tới đem kia để ngọc cấn hộp gỗ nhỏ lấy đi cất xong, Khưu Định Đàm xem Khưu Định Siêu nói, tam ca, nơi này quản sự số lượng chẳng lẽ còn không đủ tổ chức toàn tộc đại hội? Đủ là đương nhiên đủ. Khưu Định Siêu chậm rãi đứng lên, xem Khưu Định Bình đi xa bóng lưng trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nơi này 7 phần quản sự là ủng hộ ta, nếu như bây giờ tỏ thái độ, thử, cái đó chỗ ngồi so thuộc về ta không thể nghi ngờ. Gia chủ làm như vậy, bất quá là muốn kéo dài hạ thời gian còn nhiều hơn sâu chuỗi chút người, không muốn để cho ta thuận lợi như vậy ngồi vào cái đó chỗ ngồi mà thôi. Bất quá cái này có ích lợi gì, Khưu Minh Nhân mặc dù là hắn Khưu Định Bình người, nhưng con của hắn Khưu Hán Xương là người của ta, đúng, nghe nói Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh đã mất tích. Xem Khưu Định Siêu mang theo điểm nhìn có chút hạ hê ánh mắt, Khưu Định Đàm cũng nhìn có chút hạ hê đứng lên, mặc dù Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh không phải Khưu Định Bình nhi tử, nhưng là Khưu Định Bình người hầu Khưu Định Lâm nhi tử, hơn nữa còn là có tiền đồ nhất hai đứa con trai. Mà ở trong võ lâm, mất tích thường thường mang ý nghĩa hải cốt không còn, chính là không biết Khưu Định Lâm biết tin tức này sau sẽ là một bộ cái dạng gì nét mặt. Khưu Minh Nhân lúc này đứng ngồi không yên. Bởi vì ở nơi này xui xẻo tột độ thời khắc, Khưu Minh Nhân nhận được một cái xui xẻo tột độ tin tức, mặc dù còn không có xác nhận, nhưng Khưu Minh Nhân lại cho là 80-90 là thật, đó chính là Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh hai người, có lẽ, có thể, đại khái, nên thật đã chết rồi. Sở dĩ Khưu Minh Nhân cho rằng là thật, ngay tại ở Tống Tâm Nhị sống thật tốt, không chỉ như vậy, Khưu gia thám tử tựa hồ còn phát hiện Tích Duyên cũng ở đây kia một giải xuất hiện qua. Vừa nghĩ tới Tích Duyên đối Khưu gia hận, Khưu Minh Nhân liền dựng ngược tóc gáy. Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh nếu là không có bại lộ thân phận cũng được, nếu là bại lộ thân phận rơi vào Tích Duyên trong tay, nếu muốn chết khoái trá điểm đều là loại hy vọng xa vời. Trong tay trương này giấy thật mỏng phảng phất có nếu thiên quân sức nặng, cho dù là ở nơi này còn mang theo lạnh lẽo đầu xuân, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu còn là không ngừng từ Khưu Minh Nhân cái chán nhỏ xuống. Bởi vì ở nơi này thời khắc mấu chốt, phụ thân Khưu Định Quyền không làm, không có dám đi chọc thủng tử người, lấy Khưu Minh Nhân cẩn thận như thế nào dám đi chọc thủng tử. Cực kỳ mấu chốt chính là, phái Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh đi làm Tống Tâm Nhị mệnh lệnh này là dưới Khưu Định Bình. Nếu như là dưới Khưu Định Siêu khiến Khưu Minh Nhân còn không thế nào lo lắng, dù sao xảy ra chuyện, Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh phụ thân Khưu Định Lâm cũng chỉ sẽ hận đến chết đối đầu Khưu Định Siêu trên người, nhưng lại sinh cũng là dưới Khưu Định Bình Kiến, tuy nói là Khưu Định quyền đồng dấu, nhưng kẻ ngu đều biết là chuyện gì xảy ra, cho nên Khưu Minh Nhân tâm loạn như ma. Khưu Định Quyền trở lại thư phòng, đúng dịp thấy Khưu Minh Nhân bảng hoàng dáng vẻ, thư lệnh một tiếng sau, Khưu Định Quyền cũng không muốn cùng cái này như người xa lạ nhi tử còn nữa cái gì giao tập, chẳng qua là đi tới trước kệ sách, tính toán đem bản thân siêu tầm mấy cuốn sách cất xong mang đi. Thấy được phụ thân tiến vào, Khưu Minh Nhân ánh mắt nhất thời sáng lên, tuy nói phụ thân đã bỏ quyền, nhưng bây giờ hắn còn không có rời đi Khưu gia à, chuyện này để cho hắn chọc ra không thể thích hợp hơn. Xem nhi tử hấp tấp chạy tới, mặt lĩnh hót, lại liếc tới trên tay hắn một chương gấp lại tờ giấy, Khưu Định Quyền kia không biết vật quỷ này đánh tâm tư gì, lại nghĩ tới mấy ngày trước tựa hồ nói về Khưu Hán Minh cùng Khưu Hán Sinh chuyện, 80-90 là kia hai cái tiểu xuất sinh xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện tốt, một là đạo mạo trang nghiêm tiểu vương bắt đản, một là sắc đảm bao thiên tiểu vương bắt đản, tốt nhất đều chết hết tốt. Không đợi Khưu Minh Nhân mở miệng, Khưu Định Quyền thấy sách đã cũng thu xong, chuyển cái thân, lưu lại cái thương lão nhưng tiêu sái bóng lưng, Khưu Định Quyền liền rời đi. Khưu Minh Nhân ngây người, phụ thân cứ như vậy không quan tâm quyền lực sao? Chương 432, sương mù tán mây thu, 4, chương 432, sương mù tán mây thu, 4, Tống Chính Cương đang tính toán lực lượng trong tay. Ở mất đi Tống Tâm Thư liên hệ sau, Tống Chính Cương cảm thấy một tia không ổn, nhất là Tống Tâm Nhị bên người chôn mật thám cũng đều không giải thích được mất đi liên hệ sau, Tống Chính Cương liền bắt đầu bất an. Mơ hồ cảm giác không tốt hắn, lúc này liền bắt đầu trước co rút lại phòng vệ, sau đó đem tâm phúc từng cái phái đi ra, nhìn một chút bây giờ trên tay còn có bao nhiêu lực lượng là bản thân chân chính nắm giữ. Lao ra, đều thống kê đi ra. Nói, trong mặt thất, mở tối đèn cũng che giấu không được Châu Hạng cái chán kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, xem kia mỏng manh mấy tờ giấy, Châu Hạng cũng không dám tin tưởng chuyện đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, đoạn thời gian trước không phải là ưu thế năm sao. Cực nhạc giáo bên kia chỉ còn giữ lại 3 thành thế lực còn giữ tại trong tay chúng ta, 4 thành đã bị trưởng lão hội nắm giữ, còn lại 3 thành ở tiểu thư trong tay, thế nhưng một số người sẽ nghe tiểu thư nhưng không thấy được sẽ nghe chúng ta. Vạn kiếm môn bên này chúng ta còn nắm trong tay hẹn hơn 5 phần 10 điểm thế lực, bất quá, Giang Hoài một giải thế lực lần nữa bị vạn toàn cấp đoạt lại đi. Tống Chính Cương hai quả đấm không khỏi nắm chặt, sơ sẩy a, thật sơ sẩy a, nhất thời tự đắc kết quả cất liền bây giờ quả đắng, nhất là Giang Hoài một giải thế lực bị vạn toàn đoạt lại đi càng làm cho Tống Chính Cương đau lòng, đây chính là trong tay mình lớn nhất tiền tài nguồn gốc, trừ cái đó ra, chúng ta ở ba thuộc một giải ẩn giấu thực lực cơ bản bị quan phủ liên thủ với đường môn dọn sạch hết sạch, ba thuộc đầy đất đối với chúng ta mà nói đã là chân không. Tống Chính Cương hai tay nắm lấy chặt hơn, ba thuộc hầm muối trước giờ đều là bản thân tài sản trọng yếu nguồn gốc một trong, phích lịch đường bị hủy sau, bản thân ở ba thuộc mỏ muối cũng nhất bị quan phủ cấp quét sạch, trừ số ít gấm tứ xuyên sinh vấn đề, hầm muối mình đã không xen tay vào được. Thiếu như vậy một khoản tiến nhanh hạng hơn nữa lại vứt bỏ thủy vận, Tống Chính Cương biết, cuộc sống về sau tuy nói vẫn không thể xưng được khổ ba ba, nhưng còn muốn phung phí sẽ rất khó. Nghĩ đến những thứ kia mỏ muối Tống Chính Cương tâm liền đau lợi hại, cùng muối hồ muối biển bị triều đình vững vàng nắm giữ không giống nhau, ba thuộc hầm muối cũng không có toàn bộ khống chế tại triều đình trong tay, cũng chính là như vậy. Hầm muối vẫn là người bán muối lậu thích nhất, nhất là đối với Tống Chính Cương mà nói. Hầm muối trừ âm thầm vận đến Trung Nguyên, gai sở đầy đất bán ngoài, càng nhiều hơn chính là buôn lậu đến Nam Cương Thảo Nguyên các nơi trực tiếp đổi lấy các loại chân quý dược liệu, da lông, mỹ ngọc, sau đó lại đem những dược liệu này da lông ngọc thạch vận đến trong nước kia bạo lợi, chợt trưởng, xa so với đơn thuần muối lậu mua bán kiếm nhiều hơn. Còn có cái gì không? Tống Chính Cương nhắm mắt lại chậm rãi nói. Sơn Tây Hà gia, Lữ gia, Trương gia cũng bày tỏ không muốn lại cùng chúng ta hợp tác, Hoài Nam lo cho nhà cũng nói từ tháng 6 bắt đầu không còn cùng chúng ta có lui tới. Ha ha. Cười lạnh vài tiếng, Tống Chính Cương trong hai mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tưởng còn không có đảo đâu liền bắt đầu mọi người đẩy, nếu là đổ lao phu chẳng phải là da thịt vô tổn. Chủ nhân, nhưng trước mắt mà nói, chúng ta còn có ưu thế, Vạn Toàn mặc dù chiêu nạp rất nhiều người nghiêng tới, nhưng những người này bởi vì mới bắt đầu cũng không phải là chủ nhân tâm phúc, hơn nữa cũng một mực tại khảo sát bên trong, chủ nhân cũng không đối bọn họ đầu nhập rất lớn, cho nên Vạn Toàn xem ra tựa hồ khôi phục không ít thực lực, nhưng ở trên chỉnh thể thực lực mà nói, hay là hơi kém chủ nhân một bậc. Tiên phát chế nhân. Tống Chính Cương nhíu mày nhìn phía sau Châu Hàn nói, chủ nhân, tiên phát người chế nhân, đi sau người người khống chế. Xem nói xong câu đó liền lui qua một bên Châu Hạng, Tống Chính Cương quay đầu xem trước mặt cái ghế, lại đem ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Trên vách tường ngọn đèn dầu nặng nề chết chóc sáng, liền miễn cưỡng thắp sáng hai người mặt. Cứ như vậy chậm chậm đi qua thời gian nửa nén hương, Tống Chính Cương lên tiếng, chúng ta phần thắng bao lớn. Nghe được Tống Chính Cương vậy, Châu Hạng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này nói tiếp, hơn 6 phần 10 một chút dáng vẻ. Đủ. Tống Chính Cương cặp mắt đột nhiên mở ra, truyền lệnh xuống, thời gian nửa tháng chuẩn bị, lão phu muốn đánh một trận tàn sát và toàn. Là chủ nhân. Mở tối dưới ngọn đèn, Mục Thiên Thanh lặng lặng nằm ở trên giường xem phía trên sáng ngang. Không biết chuyện gì xảy ra, giới Hoa Sơn càng gần Mục Thiên Thanh lại càng có một loại tim đập rộn lên cảm giác nguy hiểm. Không phải, Mục Thiên Thanh cũng nói không rõ đây rốt cuộc là cái dạng gì một loại cảm giác, hơn nữa loại này cảm giác quỷ dị, cùng ban đầu đụng phải trước La thời điểm rất tương tự. Thật sự là không ngủ được, Mục Thiên Thanh eo vừa phát lực liền ngồi ở trên giường, đem bên gối Thất Tinh kiếm lấy tới, Mục Thiên Thanh xem phía trên kia đồng tao khảm liền Thất Tinh, không khỏi liền nghĩ tới pháp như vậy, nếu thanh kiếm này ban đầu là đưa cho Lý Quảng, đi tìm kiếm cùng Lý Quảng có liên quan sử liệu nói không chừng sẽ có thu hoạch. Lắc đầu một cái, Mục Thiên Thanh cảm thấy vẫn có chút không đáng tin cậy, đem kiếm buông xuống chuẩn bị xong ngủ ngon vừa cảm giác. Đột nhiên, Mục Thiên Thanh trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, chân bắn lên, người liền đã đến trên xà nhà. Cốc cốc hai tiếng, chỉ thấy hai quả đèn nhánh ngắn mũi tên phá cửa sổ mà vào hung hăng đóng ở trên cột giường. Từ trên xà nhà nhảy xuống, ung dung cầm quần áo mặc xong, Mục Thiên Thanh liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Khách quan, bên ngoài cũng cấm đi lại ban đêm không thể đi ra ngoài. Ngáp cả ngày tiểu nhị nhìn Mục Thiên Thanh tựa hồ muốn ra cửa, lúc này mở miệng nói. Đem một ít đồng tiền đưa cho tiểu nhị, Mục Thiên Thanh nói nhẹ giọng, tiểu ca thông cảm một cái, ta đi gặp cá nhân. Biết những thứ này người trong võ lâm không dễ chọc, tiểu nhị thấp giọng lẩm bẩm mấy tiếng, đem cửa hàng cánh cửa mở mấy miếng sau ló đầu ra ngoài nhìn một chút sau nói, công sai còn chưa tới nơi này, khách quan, đi sớm về sớm. Đa tạ. Xem Mục Thiên Thanh ra cửa mấy cái lên xuống giữa liền biến mất ở xa xa, tiểu nhị lắc đầu một cái lại đem trên ván cửa tốt, ai, hy vọng tối nay bình yên vô sự đi. Thanh Đông, một gian đã bỏ phế miếu nhỏ. Phản ứng của ngươi hay là rất nhanh sao, Mục Thiên Thanh. Một cái nắm một thanh ngoại hình quỷ dị trường đao người áo đen lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi còn sống. Thấy rõ thanh trường đao kia bộ dáng, Mục Thiên Thanh cũng là nhíu mày một cái, chịu ta kia Hàn Sơn sư minh bốn kiếm cũng chưa chết, ngươi Vân Dương cũng là nhân tài. Cho nên, lão phu bây giờ tới đòi nợ đến rồi. Thấy Mục Thiên Thanh bạch trần thân phận của mình, Vân Dương liền tháo ra khăn che mặt nói thẳng. Mục Thiên Thanh lắc đầu nói, ngươi cứ như vậy tự tin. Hừ. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, trong chốn võ lâm tiên tài biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng phần nhiều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa hàng người. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Mục Thiên Thanh đem thất tinh kiếm ôm ở trước ngực hơi thưởng thức một phen, sau đó mỉm cười gật đầu một cái này tám chữ, thật quá thích hợp ngươi. Vân Dương ánh mắt nhất thời híp lại, ẩn cư quá lâu gần đây mới rời núi, mặc dù chỉ là tin đồn Mục Thiên Thanh một ít tin tức, nhưng Vân Dương lại sâu trong lòng không hề cho là Mục Thiên Thanh rất lợi hại, liền như là mới vừa rồi đối thoại vậy, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa hàng người, thật nhiều lắm. Chương 433, Sương mù tán mây thu, nam, chương 433, Sương mù tán mây thu, nam. Bang bang bang, cái mỏ âm thanh nương theo lấy phù canh thanh âm chuyển tới, trời hanh bất khô, cẩn thận củi lửa. Canh ba sáng. Mục Thiên Thanh đột nhiên mở miệng nói. Có ý gì? Vân Dương sững sờ một chút, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đêm đen gió lớn, giết người thời điểm tốt. Dứt lời, người động. Làm một tiếng vang thật lớn, hai bóng người lại nhanh chóng tách ra. Mục Thiên Thanh trở lại chỗ cũ, đứng lặng lặng, thất tinh kiếm kiếm phong chỗ một tia hàn quang đang lưu động chậm chậm. Cộp cộp cộp trong thanh âm, Vân Dương liền lùi lại 4-5 bước mới sấp xỉ đứng vững, chỉ cảm thấy một câu ngai ngái ở cổ họng chỗ không ngừng tuôn trào, nơi ngực cũng chơi ngu đau. Nhưng Vân Dương không muốn nêu xấu, cứng rắn đem kia cổ ngai ngái nuốt xuống, thở dốc mấy hơi thở, nhìn về phía Mục Thiên Thanh đôi kia mắt cá chết trong tràn đầy âm độc. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, Mục Thiên Thanh khỏe miệng hiện lên lau một cái nhàn nhạt trào phúng cười, thật đúng là vô cùng đúng vậy. Vừa dứt lời, Mục Thiên Thanh đột thân thể một nghiêng, thất tinh kiếm tựa như tia chớp lui về phía sau nhanh đâm mà ra. Phốc một tiếng như nứt vỡ cách thanh âm. Thất tinh kiếm từ Mục Thiên Thanh sau lưng đạo hắc ảnh kia nơi cổ họng chậm rãi rút ra, mang ra khỏi một cỗ tiêu xả máu tươi, nhưng lại không có chút nào văng đến Mục Thiên Thanh trên thân. Tang Vân, nhiều năm trước trong chốn võ lâm hiểu rõ thích khách, nhưng sau đó không giải thích được mất tích. Mục Thiên Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, đối sau lưng cô kia dần dần trở nên lạnh thân thể không thèm để ý chút nào, phản phất một kiếm kia liền không có đâm ra qua vậy, nhưng có rất ít người biết chính là, Tang Vân tên thật Vân Tảng, là Vân Dương ruột thịt đệ đệ. Kỳ thực rất nhiều người cũng không phải chết dưới tay Vân Dương, mà là chết dưới tay Tang Vân, nhưng bởi vì là sinh đôi, hai người khuôn mặt gần như không phân biệt, cho nên mới rất ít làm người biết. Nói tới chỗ này, Mục Thiên Thanh xem cùng mặt người chết không có phân biệt Vân Dương nói tiếp, thay vì nói là ngươi Vân Dương ở trong võ lâm có danh tiếng này, không bằng nói danh tiếng này là huynh đệ các ngươi hai một lên sông ra tới, chỉ bất quá ngươi ở ngoài sáng, mà đệ đệ ngươi Vân Tảng một mực tại chỗ tối mà thôi. Hơn nữa chỉ cần ngươi ở, đệ đệ ngươi Vân Tảng cũng khẳng định ở, ngươi phụ trách hấp dẫn người sự chú ý, mà đệ đệ ngươi phụ trách tất sát nhất kích. Nói đến chỗ này, Mục Thiên Thanh hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái sau lưng cố thi thể kia, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, Vân Dương, nói thật đúng là ngươi à? Ngươi cho rằng ta cùng những thứ kia bị huynh đệ các ngươi âm chết người giống nhau sao? Vân Dương sắc mặt càng âm, ngực một bực bội, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra, bị tức. Xem liên tục phun cả mấy miệng Vân Dương, Mục Thiên Thanh đem thất tinh kiếm chậm rãi trở vào bao nói, đúng, đừng trông cậy vào những thứ kia công sai sẽ đến quấy rầy. Nửa đường ta liền thông báo bọn họ, Lục Phiến Môn đang đuổi bắt đạo tặc, bọn họ đừng đến quấy rối, đến lúc đó công lao có bọn họ một phần. Vân Dương trong mắt quang mang ảm đạm, cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến. Khó trách bên ngoài không có một tia tiếng thở. Theo đạo lý nói, bản thân cùng Mục Thiên Thanh thử dò xét lần đầu tiên giao thủ chỉ biết kinh động người trong quan phủ, bây giờ lại an tĩnh như vậy, nguyên lai người ta Mục Thiên Thanh đã sớm chuẩn bị. À, một tiếng rú lên, sắp chết đến nơi ác mật sinh, Vân Dương hú lên quái dị, vung kia hình thù kỳ lạ quái dị trường đao liền vào tới. Đáng tiếc, thực lực của hắn căn bản đã xuống dốc ở Mục Thiên Thanh trong mắt, Mục Thiên Thanh cũng hiểu ban đầu cao trưởng lao vì sao không có giết người này, thuần túy tay bẩn a thân thể lệch ra, tay phải duỗi một cái liền méo lưỡi đao, một cái mượn lực ra lực, liền đem chỉ có đầy đầu liều mạng Vân Dương càng té theo thế chó đức ức, trường đao cũng ném ra thật xa. Giết ta, giết ta. Xem từ từ đi tới Mục Thiên Thanh, Vân Dương cặp mắt thất thần lẩm bẩm nói, bản thân cả đời làm bao nhiêu ác bản thân rõ ràng nhất, Vân Dương chỉ cầu chết nhanh. Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, một cước đạp ở Vân Dương nơi đan điền, một cỗ nội kình phát ra, liền đem Vân Dương kinh mạch cho hết phế, Vân Dương cũng đau ngất đi. Đi tới Vân Tàng bên cạnh thi thể, xem kia không thể tin một đôi mắt cá chết, Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, vẫn đưa tay đem kia mí mắt khép lại. Triệu đại ca, ngươi xác định đó là Lục Phiến Môn lão gia? Rời miếu nhỏ không xa một gian phòng rách nát trong, mấy cái nha dịch ở sau cửa rụt đầu rụt cổ. Cầm đầu nha dịch vừa liếc nhìn, mới vừa rồi vang lên một cái sắt thép va chạm âm thanh, sau đó lại không một tiếng động. Thấy phía sau mấy cái người hầu tựa hồ không có lòng tin gì, Triệu mở rộng miệng nói, không sai, tấm lệnh bài kia không giả được, lại nói trong lục phiến môn kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, trang điểm có điểm quái dị cũng không kỳ quái. Triệu lớn biết thủ hạ đều là an tâm tư gì, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất thấp vọng, nếu như không phải một thiên thanh lấy ra tấm lệnh bài kia, Triệu lớn cũng không muốn tin tưởng một thiên thanh là trong lục phiến môn người. Bình thường cấm đi lại ban đêm lúc gặp phải loại này người trong võ lâm, võ công chênh lệch liền lấy, vậy bà an cái tội danh đưa đến huyện thái gia nơi đó lĩnh thưởng, võ công cao coi như không nhìn thấy, dù sao có ít người là thật không thể chọc. Bọn họ có lẽ không chọc nổi quan phủ, nhưng giết người cái nhỏ nha dịch vẫn là có thể, hơn nữa quan phủ cũng sẽ không vì một lượng cái nha dịch chết mà đại động can qua. Đang ở mấy cái công nhân lo sợ bất an thời điểm, chỉ nghe trong miếu lại vang lên a, một tiếng rú lên, tiếp theo lại không một tiếng động, mấy cái công nhân sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện công phu, chỉ nghe ba ba ba ba tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Đi. Nghe được ước định tín hiệu, mấy cái công nhân lúc này có yêu đao rút ra yêu đao, có thủy hỏa côn liền nhắc tới thủy hỏa côn, về phần xích sắt đó là đã sớm chuẩn bị xong. Đến trong miếu, mấy cái công nhân phát hiện trên đất nằm hai cái, mà trong mắt bọn họ cái đó lục phiến môn lão già vừa đúng chỉnh dĩ hạ tựa vào bên phải đại thụ lặng lặng nhìn bọn họ. Ngăn lại công nhân nhóm tới trước làm lễ ra mắt, một thiên thanh thản nhìn nói, tin tức lỗi, nên bắt chưa bắt được. Mấy cái công nhân sắc mặt nhất thời một khổ, còn không có đợi dẫn đầu Triệu lớn nói gì, chỉ nghe một thiên thanh lại nói, tuy nói tin tức lỗi, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, bên trái cái đó còn sống gọi Vân Dương, các ngươi hẳn còn nhớ nhiều năm trước Lỗ Vương phi lên núi dâng hương bị bắt gặp nguy hiểm lăng nhục đại án, chính phạm chính là hắn. Đáng tiếc bên cạnh cái đó tòng phạm ta nhất thời nặng tay giết đi. Triệu mặt to bên trên âm hối quét sạch, lúc này mừng rỡ làm cái đại lễ nói, đại nhân, thế nhưng là thật. Các ngươi mang về cấp huyện lệnh nói một tiếng biết ngay. Một tiên thanh đi ra cửa miếu, hướng bên phải một cái u ám địa phương nhìn sang, công lao này cùng ta vô dụng, các ngươi nhận đi, về phần như thế nào tròn đi qua đó chính là các ngươi chuyện. Đại nhân, cái này như thế nào khiến cho? Nhiệm vụ của ta không phải bọn họ, ngươi cũng đừng nghe ngóng, trong lục phiến môn quy củ rất nhiều, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nói xong, một tiên thanh liền biến mất ở trong bóng tối. Xem mấy cái kia công nhân hỉ tư tư đem Vân Thị huynh đệ khiêng đi, u ám địa phương đi ra hai người. Hắn phát hiện chúng ta. Một cái nữ sinh đạo. Chúng ta không thích hợp lại đi theo hắn. Một cái thương lão giọng nam đạo, cái này một thiên thanh, quá cơ cảnh, cái này Vân Thị huynh đệ cũng quá phế. Chương 434, sương mù tán mây thu, 6, chương 434, sương mù tán mây thu, 6, xem công nhân nhóm rời đi, một già một trẻ cũng chuẩn bị rời đi, không ngờ vừa mới chuyển qua thân, hai người thân thể liền cũng cứng lại. Một thiên thanh ôm kiếm cứ như vậy lặng lặng ở bọn họ mới vừa rồi đi ra địa phương xem bọn họ. Diệt hồn chung, gọi hồn âm. Một thiên thanh lạnh lùng nổ ra cái này sau cái chữ, khoe miệng cũng hiện lên lau một cái cười lạnh, khiêu ra người. Gen gen gen ông lão mới vừa thúc giục chung bạn, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bụng đau đớn một hồi. Sau đó người liền bay ngược hai ba trượng đi ra ngoài phanh một tiếng hung hăng nện xuống đất, không người thành một con tôm to. Khiêu ra thuật thôi miên, coi như ta một thiên thanh không có nghiên cứu qua sao. Thấy không nhìn lão đầu kia một cái. Một thiên thanh đi tới cái đó cả người run rẩy nhập run rẩy trước mặt thiếu nữ, nếu như ta không có phòng bị, còn có chúng chiêu có thể, ta phòng bị, chỉ các ngươi điểm này ra lông công phu, có thể làm gì được ta. Nhìn một chút một thiên thanh đi tới bên cạnh, thiếu nữ run càng thêm lợi hại, đang ở một thiên thanh đưa tay chuẩn bị lột xuống thiếu nữ che mặt hát xa thời điểm, một thanh đen nhánh dao găm đột nhiên từ thiếu nữ ngực đưa ra, thẳng hướng một thiên thanh ngực thọc tới. Đinh một tiếng vang lên, nương theo lấy a, một tiếng đau kêu. Toách một tiếng vang lên. Một thiên thanh không chút do dự tháo bỏ xuống thiếu nữ tay phải khớp xương, xem bởi vì thủ đoạn chật khớp mà quỳ một chân trên đất thiếu nữ. Một thiên thanh khom lưng nhặt lên cái kia thanh đen nhánh dao găm, cẩn thận tưởng tận một phen sau mới nói, vẫn thạch chế, xem ra ngươi ở khiêu gia thân phận nên không quá thấp, đáng tiếc à. Nương theo lấy một tiếng thở dài âm thanh, ở thiếu nữ ánh mắt kinh hai trong, cái kia thanh vẫn thạch tinh xảo dao găm lại bị một thiên thanh cấp tách thành hai khúc, sau đó vô tình ném vào phía trước của nàng. Khiêu gia tại sao phải đem thất tinh kiếm thả ra gieo họa võ lâm? Nói. Một thiên thanh quát to đạo, ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu. Thiếu nữ túi đầu xem trước mặt kia gáy môi, trong mắt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trong lời nói kia hơi lộ ra kinh hoàng lại trùng quy không có tránh được một thiên thanh lỗ tai. Một thiên thanh khỏe miệng một nụ cười nhẹ lóe lên một cái rồi biến mất, quả nhiên, hạng gia trong tàng thư các những thứ kia ghi lại thật đúng là vô cùng hữu dụng, cũng không uổng phí ở nơi nào ngây người đã lâu như vậy. Mặc dù biết thiếu nữ này ở khiêu gia trong thân phận không thấp, nhưng một thiên thanh cũng không có lại tra hỏi ra đi ý tưởng. Ngồi xổm người xuống, ở thiếu nữ tiếng kêu thảm trung tướng thiếu nữ tay phải phục hồi như cũ, sau đó đem thiếu nữ mấy chỗ đại huyệt cấp phong sau nhân tiện đem huyệt cầm cũng cho điểm. Tiếp theo đem thiếu nữ hướng trên vai một đánh, mấy cái lên xuống giữa liền biến mất. Xem một thiên thanh mang theo tiểu thư biến mất, ngồi trên mặt đất dãy rủa ông lão mặt thống khổ. Một thiên thanh một cước kia thế nhưng là trực tiếp nát đan điền của hắn không nói, kia ẩn chứa nội kình đem hắn kinh mạch cũng cơ bản thương nặng, có thể nói ông lão cùng phế nhân không có khác biệt. Mới vừa rồi hình như là nơi này có kêu thảm thiết, Triệu đại ca, nhìn, nơi đó nằm ngửa một người. Đang ở ông lão cảm giác thống khổ hơi nhẹ một chút muốn dãy rủa rời đi đi báo tin công phu, chỉ thấy kia Triệu lớn lại mang mấy cái công sai đến đây. Cao mày nhìn một chút trên đất nằm ngửa ông lão. Triệu lớn hay là hiểu một chút nội công, hơi tìm tòi biết ngay lão giả này là bị một cái nội công cao thủ phế đi, lại cẩn thận lục soát một lần thấy không có đường dẫn, hơn nữa nơi này hay là mới vừa rồi bản thân cùng kia lục phiến môn đại nhân ở địa phương, tâm tư xoay chuyển ở dưới, Triệu Lớn cảm thấy người này không lưu được. Nghĩ cũng không nghĩ, Triệu rất có lực tay phải liền méo ông lão cổ, sau đó hướng bên phải hung hăng lắc một cái. Toét một tiếng vang lên, nương theo lấy một hớp máu bầm phun ra, ông lão nằm mộng cũng nghĩ không ra, bản thân vậy mà lại chết ở một cái di vãng căn bản là xem thường nha dịch trong tay. Có thể vững vàng ăn nha dịch cái này phần cơm cũng không có mấy cái ngu ngốc, thấy Triệu chạm lớn lên, lúc này liền có hai người lanh lẹ đem thi thể khiêng đi, về phần mang lên đi đâu hủy thi di tích, đối với bọn họ loại này địa đầu xà có đầy chỗ đi. Móc ra một chút bạc, Triệu Lớn cấp bên cạnh một người nói, làm Vương Tam Lý Tứ trở lại rồi, các ngươi phân, nhớ, một chữ cũng không thể nói ra đi, cho dù là rượu vàng hôn mê đầu cũng không thể nói. Nếu không, thử. Triệu đại ca, chúng ta hiểu, chúng ta hiểu. Ác nhân cốc ở chỗ này không có cứ điểm, nhưng đêm sắc có. Nhìn trước mắt cái này đen tủi sân, một thiên thanh khiêng đã hôn mê thiếu nữ liền nhảy vào. Ứng trung oan hồn nữ. Trong lúc bất chợt, một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên. Ném thơ tạm biệt la. Một thiên thanh mặt vô biểu tình đạo. Kẹt kẹt một tiếng, bên phải một gian căn phòng cửa mở ra, một cái phong tư hiểu điệu thiếu phụ lắc lắc eo hết đi ra. Thật coi như là phục giảm nhất, thi thánh thơ vậy mà dùng để làm ám ngữ. Một thiên thanh rất là không nói đạo. Ra mắt một thiếu hiệp. Thiếu phụ cung kính thi lễ một cái, đối với một thiên thanh có chút vô lễ vậy coi như gió bên hai, không có cách nào, vị này thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Liền xem như dạm nhất ở chỗ này đoán chừng cũng là đem hắn lời nói mới rồi vào thai này ra thai kia, xin hỏi thiếu hiệp biếng thăm có gì muốn làm. Đem trên vai thiếu nữ đặt ở trên đất, Mục Thiên Thanh phủi một cái quần áo nói, đem cô gái này đưa đến các ngươi tổng đà đi, ta nghĩ dạm nhất rất có hứng thú. Cô gái này, thiếu phụ nhìn Mục Thiên Thanh một cái, lại nhìn Mục Thiên Thanh một cái, mặt hồ nghi, khiêu ra người. Thiếu phụ thân thể mềm mại rung một cái, lúc này không người nói, tiểu nhân biết làm sao làm. Còn có, đừng thông báo ác nhân gốc. Vì sao? Thiếu phụ kinh ngạc nói, ngươi nói nhảm có chút nhiều. Một tiên thanh nhíu mày một cái, làm theo đi. Thiếu phụ thân thể mềm mại run lên, lúc này liền hiểu tới, nên tự mình biết chuyện bản thân sẽ biết, không nên tự mình biết, vĩnh viễn đừng nhiều nghe ngóng. Biết, một thiếu hiệp. Gật đầu coi như là đáp lễ lại, thê vân tung thi triển ra, một tiên thanh nhanh chóng biến mất. Cái này một tiên thanh, thật đúng là có thể gây sự. Một lát sau, một tên tráng hán kéo một hớp dương gỗ đi ra, đem mở dương ra, lấy ra một bó dây thừng mấy cái liền đem thiếu nữ trói thành một cái bánh tét, sau đó ném vào trong dương đem cái dương vào kỹ. Bà nương, ta đi ra ngoài mấy ngày, đừng trộm người a. Ngươi có thể ăn bụng lão nương liền không thể trộm hán tử a. Thiếu phụ phong tình bạn trùng lật cái mị nhãn, nhìn tráng hán khí huyết sôi trào, rời trời sáng còn sớm lắm, đến đây đi, nên đóng lương thực còn chưa giao xong đâu. Hắc hắc hắc. Tráng hán cười bị ổi đem cái dương hướng trên vai một đánh, liền theo thiếu phụ vào phòng đi. Khách quan, ngài cuối cùng trở lại rồi a. Thấy được một thiên thanh trở lại rồi, tiểu nhị ngáp dài nói. Giúp tiểu nhị đem cánh cửa thượng hạng, một thiên thanh hỏi, thế nào, có chuyện gì sao? Không có, chính là mới vừa có công sai tới cửa, nói có hay không tới đường không rõ người. Biết, cảm ơn. Đem một thỏi bạc vụn đặt ở tiểu nhị trong tay, Mục Thiên Thanh trở về phòng đi. Chương 435, sương mù tán mây thu, 7, chương 435, sương mù tán mây thu, 7, xem trước mặt cái đó con đem bản cửa đại đao ngang tàng đại hán, Liễu Duệ cùng Tích Duyên liếc nhau một cái, nhìn một chút rời Hoa Sơn liền thừa một ngày lộ trình, không nghĩ tới sẽ còn đụng phải cái cốt đường, hơn nữa, còn là cao thủ. Lương Ngang cũng là như mày, không phải nói chỉ có Liễu Duệ cùng Tư Mã Huynh sao, thế nào còn nhiều hơn một người phụ nữ, dĩ nhiên, trong xe còn ẩn giấu một cái trường tôn phi yến thì không phải là Lương Ngang có thể biết chuyện. Không nghĩ tới sẽ đụng phải người này. Liễu Duệ nhíu mày một cái thanh âm nhẹ vô cùng đạo. Tích Duyên không để lại dấu vết gật gật đầu. Phải biết, Lương Ngang thế nhưng là Đao Thánh Quan Nhạc quan môn đệ tử, một thân công phu tận được quan nhạc chân truyền, tuy nói Liễu Duệ không hề quá sợ hãi, nhưng tuyệt không dám kinh thị. Phải biết, Đao Thánh Quan Nhạc thế nhưng là liền cao trưởng lão cũng than thở ba phần nhân vật, Vũ Đang Lâm đạo cũng thua ở dưới đao của hắn. Đao Thánh cả đời yêu đao thành si, có thể để cho hắn thu làm quan môn đệ tử, như thế nào hạng người bình thường. Lương Ngang kỳ thực cũng có chút mắt trợn tròn, bản thân bất quá là muốn chơi cái đùa ác. Cho nên nhảy ra thời điểm trêu cợt hô to một tiếng, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ nay qua, lưu lại tiền qua đường. Kết quả là, Liễu Duệ đi ra vậy thì thôi, còn ra đến rồi một cái tóc bạc nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia, cấp Lương Ngang một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hai vị, ta không có ác ý, kỳ thực chính là muốn tìm Tư Mã cô nương hỏi một chút chuyện. Thấy chuyện tựa hồ có chút mất khống chế rủi ro, Lương Ngang vội vàng khoát tay nói. Thấy Lương Ngang sắc thực không giống như là muốn đánh nhau dáng vẻ, Liễu Duệ cùng Tích Duyên để phòng tâm cũng tạm thời để xuống, nhưng lòng cảnh giác lại không có biến mất, giờ khắc này ngươi không có ác ý. Nhưng sau một khắc đầu, tiểu tử, có dám mau thả? Tích Duyên lạnh lùng nói. Lương Ngang gương mặt nhất thời có ửng hồng khuynh hướng, nhưng vẫn là không người thi lễ một cái nói, tiền bối, thứ cho vãn bối vô lễ, vãn bối lần này tới trước, chính là vì chuyện riêng. Kỳ thực đã sớm muốn tìm Tư Mã cô nương giải hoặc, nhưng Tư Mã ra cổng, quá khó tiến. Lương Ngang. Tích Duyên méo cằm trầm tư, ngươi có phải hay không Lư Kiểu nhi tử? Lư Kiểu chính là giá phụ. Ngươi không cần tìm Tư Mã ánh, chuyện này ta tương đối rõ ràng. Tích Duyên sắc mặt hòa hoãn một chút, nhắc tới, nhà ngươi cùng phu quân ta còn một chút liên hệ. Liễu Duệ ngẩn người sau nói, tiền bối, ngài không có nói đùa chứ? Tích Duyên lắc lắc đầu nói, phu quân ta năm đó lui tới rộng các ngươi là không cách nào tưởng tượng. Lương Ngang thời là mặt hồng nghi, không biết nên không nên tin Tích Duyên vậy, chủ trừ một hồi sau cắn răng nói, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Tích Duyên. Tích Duyên ngừng lại một chút, phu quân của ta, gọi một vân. Phu phu một tiếng, chỉ thấy Lương Ngang đột nhiên quỳ xuống, phanh phanh phanh liền dập đầu ba cái khấu đầu nói, nguyên lai là ân công vợ, tiểu tử. Lời còn chưa nói hết, Lương Ngang đột nhiên ngây người, Thích Duyên. Cái này, đây không phải là Ngũ Độc giáo tiền nhiệm thánh hạ sứ. Xem Lương Ngang một bộ bị nẹn đến ngu bộ dáng, Thích Duyên tiến lên hai tay đem hắn đỡ dậy nói, phụ thân ngươi cùng phu quân ta thật là tốt bạn bè, đáng tiếc, cũng gặp độc thủ. Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Liêu Duy hỏi. Phu quân ở Lạc Thủy Ngộ hại 2 năm sau, Lư gia cũng bị người huyết tẩy, trừ bỏ bị đao thánh mang đi Lương Ngang, cả nhà trên dưới 117 người tất cả đều gặp độc thủ, liền Lương Ngang mới vừa 8 tuổi hấu bội cũng không có tránh được một kiếp. Tích Duyên nói tới chỗ này ngừng một chút, sau đó nhìn về phía Lương Ngang, ngươi nên là hoàn toàn rời núi đi, nếu không, sư phụ ngươi sẽ không đem hắn đại đao cho ngươi. Là. Lương Ngang gật đầu một cái, mỗi lần đi ra rèn luyện, ta cũng muốn tìm kẻ thù, đáng tiếc không có gì đầu mối. Sư phụ kỳ thực sớm mấy năm trước liền đã qua đời, ta giữ đạo hiếu 3 năm mới vừa xuống núi, đáng tiếc chuyện thời gian đã là rất xưa, ta khắp nơi đụng tường sau, cũng chỉ có đi tìm Tư Mã cô nương, dù sao Tư Mã ra được xưng bách sử thông. Diệt Lư ra một môn người, là vạn kiếm môn người, nhưng không phải vạn toán chỉ điểm, là Tống Chính Cương chỉ điểm. Tích Duyên lại xoa xoa cái cằm, bất quá ta không đề nghị ngươi bây giờ đi báo thủ, tuy nói Tống Chính Cương cùng vạn toàn bây giờ như nước với lửa, hơn nữa vạn toàn mượn Tống Chính Cương tự đại tự mãn công phu trong tối lại tập trung rất nhiều người, nhưng thật đánh nhau, căn bản không phải Tống Chính Cương đối thủ. Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn kẻ thù tiêu dao? Lương Ngang đỏ mắt lạc giọng gầm nhẹ nói. Lư gia cả nhà bị diệt chuyện không có đơn giản như vậy. Lúc này, Tư Mã Hoánh từ trong xe ngựa đi ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương tốt, kỳ thực ta cũng nghẹn rất lâu rồi, bất quá cũng không quan tâm một ngày như vậy. Nếu như Lư đại ca không ngại, liền theo chúng ta cùng đi, dù sao chỉ cần còn có một ngày công phu liền đến Hoa Sơn. Vậy ta liền đợi thêm một ngày đi. Lương Ngang thở ra một hơi đạo. Không, phải nhiều mấy ngày, những lời này nhất định phải còn có một ngày tại chỗ mới có thể nói. Tư Mã Hoánh nói. Lương Ngang ngẩn người, nhìn một chút Liễu Duệ Tích Duyên đoàn người này, như có sở ngộ mà nói, Mục Tiên Thanh. Chính là Tàng Kiếm Sơn Trang. Phi Vũ, đây là Thuần Dương đưa tới một phong thư, cho ngươi đi Hoa Sơn một chuyến. Diệp Tĩnh Phong cầm một phong thư đi vào Diệp Phi Vũ thư phòng, xem đang cùng chức La Tràng Tràng tiếp tiếp Diệp Phi Vũ nói. Cha, ngươi liền không thể chọn cái thời điểm tốt sao? Diệp Phi Vũ liếc mắt, tựa đầu từ chức La trên bụng lấy ra, đang ảo tưởng chức La trong bụng tiểu tử nghịch ngợm dạng đâu, kết quả phụ thân lại đi vào trộn lẫn. Nói đúng ra, phong thư này thật ra là viết cấp chức La. Diệp Tĩnh Phong đưa thư tới đạo, Ngũ Độc giáo tiền nhiệm thánh hạ sứ nhanh đến Hoa Sơn, hơn nữa nghe nàng ý tứ, tựa hồ rất là muốn gặp một Thiên Thanh cùng chức La một mặt, bất quá chức La thân thể, cho nên ngươi liền thay ta con dâu tiến về đi. Tiên nhiệm thánh hạ sứ Tích Duyên tiền bối. Chức La ngẩn người, ta trong ấn tượng giống như liền khi còn bé cùng nàng ra mắt như vậy một hai lần, cảm giác nàng thật là thân thiết, hơn nữa có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc ở bên trong, giống như ta cùng Thiên Thanh ca ca lúc gặp mặt vậy. Nhận lấy tin thô thô nhìn một cái, khi thấy cuối cùng một cái nho nhỏ dấu vết thời điểm, Diệp Phi Vũ vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, đem phong thư đưa cho chức La sau Diệp Phi Vũ nói, Lục Phiến môn tình huống có hư như vậy sao? Diệp Thính Phong gật đầu một cái nói, may nhờ ác nhân cốc lúc ấy lưu lại một tay, ở ngoài sáng ôn lại còn lưu lại một cái ám tuyến, cho nên thư này trong nội dung Lục Phiến môn sẽ không có người biết. Đội ba đem tin nhìn xong, chức La lấy ra một cái hộp quẹt thổi đốt, xem ngọn lửa đem phong thư một chút xíu cắn nuốt cuối cùng thành cho, chức La mới hơi cau mày mở miệng nói, ta cảm giác, Tích Duyên tiền bối lần này đến Hoa Sơn không đơn giản, có thể, muốn nhắc lên rất lớn gọn sóng. Chương 436, Sương Mù Tán Mây Thù, 8, chương 436, Sương Mù Tán Mây Thù, 8, cũng có thể gió êm sóng lặng. Diệp Phi Vũ xen vào nói, Diệp Thính Phong cùng chức La ngẩn người, Diệp Thính Phong mở miệng nói, nhi tử, ngươi đây không phải là đùa giỡn lời đi. So sánh chuyện này, ta càng hiếu kỳ chính là Thất Tinh kiếm bí mật cởi ra thế nào, phải biết, ta vậy huynh đệ thế nhưng là rất lâu cũng không có tới tin tức. Nhìn vẻ mặt dầu dĩ Diệp Phi Vũ, chức La không lên tiếng, chẳng qua là đi tới Diệp Phi Vũ bên người cầm lên tay phải của hắn đặt ở trên bụng của mình từ từ bớt ve, Diệp Thính Phong cũng là ngửa mặt lên trời thở dài một cái, đúng nha, đây hết thể xét đến cùng, hay là tại trên Thất Tinh kiếm. Chỉ có hoàn toàn cởi ra Thất Tinh kiếm bí mật, trận sóng gió này mới xem như lắng lại, về phần sau này, ha ha, trong chốn võ lâm cái gì cũng thiếu, duy chỉ có không thiếu nhấc lên sóng gió cùng đổ thêm dầu vào lửa người. Vậy ta thu thập một chút ngày mai sẽ lên đường đi. Từ trên ghế đứng lên, Diệp Phi Vũ nhẹ giọng nói. Cũng tốt. Phiêu Linh ánh mắt trừng hết sức, hai ngày qua này tuy nói ăn cho ngon uống tốt, nhưng lại trước giờ không ngủ tốt hơn, ngay cả đi ngoài đều có một người phụ nữ đi theo, về phần trốn, Phiêu Linh căn bản không có cái ý niệm này. Từ nhỏ đến lớn, trừ một lòng đi sâu nghiên cứu thôi miên công ngoài, Khưu Linh cùng rất nhiều khiêu già con em vậy, đem kiếm pháp cũng bước qua một bên, cho tới mặc dù nội công cao thâm tinh thuần, nhưng một khi rời đi thôi miên công, liền cùng thư sinh tay trói gà không chặt không có quá nhiều phân biệt. Dạ Tứ nhíu mày một cái, xem con lại thành một đoàn như cùng một chỉ nhát gan giống như chim cút Khưu Linh, Dạ Tứ nhìn một chút đưa hàng này tới mấy cái đêm sát đệ tử, trong mắt cái đó nghiền ngẫm a bốn ra, chúng ta trừ chiếu cô ăn uống ngủ ngoài, một sợi lông cũng không có đụng, chỉ bất quá lột sạch quần áo kiểm tra dưới có không có cất dấu ác độc ám khí cái gì. Không tin, bốn ra có thể đi mời cái tú bà tới trang nghiêm hạ. Nghe cầm đầu đêm sát đệ tử giải thích, Dạ Tứ thiếu chút nữa không có một hớp phun ra ngoài, lột sạch quần áo chỉ vì kiểm tra có ám khí hay không cái gì, nếu như lời này đặt ở đường đêm sát đệ tử trên người đánh chết Dạ Tứ cũng tuyệt sẽ không tin tưởng, nhưng là phát sinh ở mấy cái này trên người Dạ Tứ hay là sẽ tin, bởi vì bọn họ là đêm sát trong cái đó có tiếng thấy cởi hết mỹ nữ cũng không động tâm cái tên kia dạy ra. đi lĩnh thưởng đi. Dạ Tứ vô lực phất tay một cái tỏ ý bọn họ lui ra, còn có, không cần nhiều miệng miệng lưỡi, nếu không, quy củ chính các ngươi biết. Chúng tiểu nhân hiểu, cái này cáo lui. Lúc này Khưu Linh rốt cuộc hiểu rõ tới đây là nơi nào, cũng hiểu trước mắt người này là thân phận gì, bị trói giống như bánh kết bình thường nàng liệu mạng ngọ nghệ thân thể, chỉ muốn cách đây cái trong mắt nàng ác ma xa xa. Mặc dù Khưu Linh tướng mạo coi như mắt mắt, nhưng Dạ Tứ lại không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, Khưu gia lánh đời quá lâu, cho tới bây giờ võ lâm đối với Khưu gia hiểu cực ít. Nói vậy Mộc Thiên Thanh đem Khưu Linh đưa đến tới nơi này chính là muốn mượn đêm sát tay tới thật tốt hỏi một chút, về phần hỏi thế nào, Mộc Thiên Thanh sẽ không hỏi đến, Mộc Thiên Thanh chỉ quan tâm câu trả lời. Đưa nàng trước đến trên giá gỗ đi. Dạ Tứ khỏe miệng hiện lên lau một cái ác thú vị nụ cười, không biết như vậy một cái nũng nịu đại tiểu thư có thể hay không gánh vác những thứ kia hình phạt đâu. Bốn ra, sau đó làm gì? Xem ở giá gỗ nhỏ bên trên dãy rủa Khưu Linh, Dạ Tứ đem hai chân hướng trên bàn một chiếc, từ từ lắc lắc nói, châu than mỏ hàn chuẩn bị, à, còn đi mua mấy con móng heo trở lại, muốn mới mẻ. Là, bốn ra. Mặc dù không biết Dạ Tứ phải làm gì, nhưng đêm sát đệ tử hay là trung thực thi hành mệnh lệnh đi. Chỉ chốc lát sau, một cái thiêu đốt dị thường vượng chậu than liền bị mang đến đây, lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, bốn con mới vừa ra lò móng heo cũng đưa tới. Đánh chậu nước tới, đem móng heo tắm một chút. Xem đệ tử đem đây hết thảy cũng xử lý thỏa đáng, Dạ Tứ mặt cười đều cầm một con móng heo đi tới sợ hai trận to cặp mắt Khưu Linh trước mặt nói, đói bụng không, đáng thương tiểu cô nương, ta làm cho ngươi bữa tiệc to đi. Tiếp theo, Dạ Tứ liền đi tới chậu than trước, đem một thanh đã đốt màu đỏ bừng tựa hồ cũng muốn nóng chảy mỏ hàn cầm lên. Sau đó chậm rãi hướng trong tay móng heo bên trên nhấn một cái, một cỗ mùi khét nhất thời tràn ngập ra. Cái này móng heo a, nếu là phía trên mâu không có làm sạch sẽ vậy, cũng quá làm cực hứng. Dạ Tứ giống như thật đạo, trong tay mỏ hàn không ngừng ở móng heo bên trên từ từ di động, xen lẫn từng trận khói xanh cùng suy suy thanh âm, cho nên cái này đốt tăng thêm chậu than cùng cái này đỏ bừng mỏ hàn, chính là loại trừ những thứ này bộ lông tốt nhất công cụ. Xem trong tay chi này móng heo nên nóng địa phương cũng thiếu một chút, Dạ Tứ liền đem cái này móng heo để qua một bên, sau đó lại cầm lên một chi. Trận trận mùi khét nương theo lấy trận trận khói xanh cùng suy suy thanh âm không ngừng quét tán. Rốt cuộc đem bốn chi móng heo xử lý xong, Dạ Tứ xoa xoa đầu đầy mồ hôi, đem cái thanh này mỏ hàn hướng trong chậu than một đặt, sau đó đi tới Khưu Linh trước mặt mặt lạnh như băng mà nói, chính là không biết, cô nương, cái này da miệng thì mềm, có thể hay không gánh vác cái này mỏ hàn đâu. Khưu Linh cặp mắt trừng lớn hơn, chói vải miệng phát ra không có ý nghĩa ồ ồ âm thanh, đầu cũng không ngừng đung đưa. Xoay một tiếng, Dạ Tứ không hề thương tiếc xé ra Khưu Linh quần áo, đem Khưu Linh trên người trừ một món cái yếm ngoài đừng cũng xé cái vỡ nát. Sờ một cái Khưu Linh ra thịt, Dạ Tứ chật chật thở dài nói, thật sự là tốt một bộ da thì ta, cái này mịn màng, cái này sáng bóng, nếu như đưa đến hấp điếm trong, đoán chừng có thể lên làm chờ thịt làm bánh bao đi. Bất quá, bây giờ đại gia ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này mỏ hàn in dấu lên đi là cái gì mùi vị, cùng móng heo so sánh như thế nào đây. Xem Dạ Tứ híp mắt lại đem một cái khác chi đỏ bừng mỏ hàn cầm tới, Khưu Linh sụp đổ, nàng mặc dù thực lực không tệ, nhưng vẫn luôn được bảo hộ vô cùng tốt, lúc nào bị loại này tội, khó khăn lắm mới tránh thoát cột vào ngoài miệng bài, vốn là cũng không có quá nghiêm thật, Khưu Linh kêu khóc nói, ta cái gì đều nói, chớ ăn ta. Chờ anh ta. Sớm như vậy không phải xong chuyện sao? Dạ Tứ vô tay, phân phó văn thư đi bảo, đừng che trước dâu sau, nếu không, chờ chút ta làm gì móng heo liền làm như thế đó ngươi, không nghĩ biến thành món ăn vậy liền đàng hoàng một chút. Bốn ra thật như a. Bên ngoài, một cái đêm sát đệ tử khen ngợi đạo. Một cái khác đêm sát đệ tử thì lộ ra có chút lo lắng thấp thỏm, huynh đệ, bốn ra sẽ không thật ăn qua thịt người đi. Ngươi thế nào hỏi như vậy? Nhìn bốn ra lúc ấy nét mặt, ta còn tưởng rằng bốn ra thật muốn ăn kia tiểu nương bì. Xem đánh run run huynh đệ, lại nghĩ tới Dạ Tứ mới vừa rồi vẻ mặt, vị này nhất thời cũng run lập cập, bốn ra, sau này hay là thiếu tới gần chút nữa tốt. Nhưng bên trong Dạ Tứ chân mày cũng là nhăn xích sao, theo vấn đề càng hỏi càng nhiều, Dạ Tứ chân mày cũng càng nhăn càng chặt, một đôi quả đấm cũng dần dần càng bóp càng chặt. Chương 437, sương mù tán mây thu, 9, chương 437, sương mù tán mây thu, 9, nên hỏi thì hỏi để cũng hỏi xong, phất tay một cái, lúc này liền lên đi hai cái đệ tử đem sắp hư nhược rồi Khưu Linh từ giá gỗ nhỏ bên trên hiệu xuống dưới. Sau đó mang lấy đi ra ngoài ném tới một gian khác trong mật thất, nhân tiện ném một bộ quần áo đi vào. Các người đi ra ngoài đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Là, bốn ra. Xem các đệ tử cũng đi ra ngoài, Dạ Tứ mệt mỏi xoa xoa mi tâm, dĩ nhiên, một cái dưới canh giờ thẩm vấn kỳ thực không hề mệt mỏi, nhưng lấy được câu trả lời để cho Dạ Tứ cảm giác rất mệt mỏi. Vạn kiếm môn, cực nhạc giáo, vũ đang, thiếu lâm, đưa môn. Xem cái này liên xuyến bị khiêu ra nằm vùng nội ứng môn phái, Dạ Tứ cảm giác huyệt thái dương tỉnh tỉnh này, dĩ nhiên. Nếu như chẳng qua là những thứ này còn không đến mức như vậy, dù sao đêm sắt vì làm việc phương tiện cũng không ít đến chỗ sắp xếp thám tử cái gì. Để cho Dạ Tứ cảm giác khủng bố chính là, mẫn chết một giải đêm sắt cứ điểm lại bị Khưu gia toàn diện tầm đấu, bất quá để cho Dạ Tứ may mắn chính là, mẫn chết một giải một mực không phải đêm sắt trọng điểm khu vực, đêm sắt trọng điểm một mực tại phương bắc. Kỳ quái, không ngờ không có thể sắp xếp thám tử tiến thuần dương cùng ngũ độc. Một lần nữa nhìn một lần sau, Dạ Tứ đột nhiên phát hiện một cái thú vị địa phương, đó chính là thuần dương cùng ngũ độc là Khưu gia duy hai không có thể an bài nội gian đi vào một phái. Phải biết, ngay cả ở xa Tây vực có thể vĩnh viễn không có trở lại Trung Nguyên, cơ hội Minh giáo Khưu gia cũng an bài một cái nội ứng đi vào, nhưng hết lần này tới lần khác Khưu gia lại cầm thuần dương cùng ngũ độc không có biện pháp nào. Kỳ quái, tại sao phải như vậy chứ? Thuần dương cùng ngũ độc là thế nào để cho Khưu gia không khe hở có thể chui? Dạ Tứ cô thì thầm một tiếng, cảm thấy hay là lại đi hỏi một chút Khưu Linh tương đối thỏa đáng. Bất quá đã muộn. Xem ánh mắt chừng hết sức Khưu Linh, Dạ Tứ không thể tin đưa tay thả vào lỗ mũi của nàng dưới đáy thăm dò, sau đó lại nơi cổ tay sờ một cái, xem bên ngoài mới vừa rồi coi chừng hai cái đêm sát đệ tử không thể tin mà nói, chết rồi. Là, bốn ra. Hai cái đêm sát đệ tử lo lắng bất an đạo. Dạ Tứ đưa tay lại đặt ở Khưu Linh trên cổ tay, cẩn thận dò xét sau mặt của quái, cái này Khưu Linh lại là bởi vì liên tục kinh sợ quá độ mà một cái buông lòng sau, khiến cho một hơi thở gấp tới cấp tươi sống nín chết. Dĩ nhiên, nói như vậy thật ra là lưu lại chút mặt mũi, chân thật cách nói là chính là hủ chết. Chơi lớn rồi. Dạ Tứ tay phải nâng chán cảm giác rất là không nói, cái này Khưu Linh cũng quá yếu ớt đi, bản thân chỉ bất quá dọa một cái liền hủ chết, không biết đem bản thân cải lương phiên bản 18 vậy khốc hình cũng bưng ra cái này Khưu Linh sẽ hù dọa thành cái dạng gì. Phân phó đệ tử đi làm cố quan tài tới chuẩn bị đem Khưu Linh giả vợ chôn, Dạ Tứ cũng chuẩn bị rời đi, mới vừa đi ra cổng, Dạ Tứ đột nhiên nói, "Vân Vân, trở lại." "Bốn ra, chuyện gì?" Dạ Tứ lại trở về Khưu Linh trước giường, xem áo quần coi như xuyên chỉnh tề, Khưu Linh đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó đối sau lưng đệ tử nói, "Đem nàng quần áo toàn lột sạch, các ngươi nếm cái tươi, sau đó tìm hấp điếm đưa đi, về phần là đưa đi làm người bánh bao thịt hay là làm cái khác, các ngươi cũng không cần xế bảo." Hai cái đệ tử sửng sốt, xem trên giường ánh mắt chừng hết sức Khưu Linh, tuy nói cặp mắt kia tựa hồ không có chút nào sinh cơ, nhưng hai người luôn cảm giác tràn đầy bán động. Xem hai cái cóm ra cóm gióm đệ tử, Dạ Tứ cười lạnh nói, trong tay các ngươi cũng đều có cả mấy cái nhân mạng, còn sợ làm cái này. Bốn ra, cái này, đây cũng quá táng tận tiên lương đi. Chu trừ một hồi, một cái tuổi tác lớn một chút đêm sát đệ tử vẻ mặt đưa đám nói. Là làm theo lời ta bảo hay là chết, chính các ngươi chọn. Nói xong câu đó, Dạ Tứ liền dựa vào ở trên khung cửa, chuẩn bị xem cuộc vui. Hai cái đêm sát đệ tử vẻ mặt đau khổ liếc nhau một cái, sau đó cũng rút tay rút chân đi tới. Xem chậm gì gì cấp Khưu Linh lột y phục hai cái đệ tử, Dạ Tứ cả giận nói, chậm gì gì làm gì đâu, đem quần áo cũng xé, còn có, đội vàng đem y phục của mình cũng đều thoát, nhanh. Hai cái đêm sát đệ tử bất đắc dĩ chỉ đành trước thoát y phục của mình, làm hai người cởi hết trên người đang chuẩn bị cởi dây lưng lúc, Dạ Tứ đột nhiên tiến lên một cước đem hai người đạp phải một bên, mà trên giường nguyên bản tựa hồ chết hẳn Khưu Linh đang một cước đá ra, bất quá không có đá ra đi, bởi vì Dạ Tứ bàn tay đã giống như kềm sắt vậy nắm được cổ họng của nàng. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện, chính là Khưu gia thôi miên công trừ có thể thôi miên ngoài người khác, thôi miên bản thân cũng là một cọc chỗ dùng. Xem thủ hạ dãy rủa không dứt Khưu Linh, Dạ Tứ đột nhiên dùng quá sức, đem Khưu Linh ném tới trong góc giường, nếu như ngươi dám nữa trang một lần, ta thật không ngại kêu 100 tên ăn mày đến bồi ngươi chơi. Ngươi! Khưu Linh tức giận, nhanh trí nghĩ ra được bỏ trốn phương pháp lại bị Dạ Tứ nhìn thấu, như thế nào để cho Khưu Linh không khí, nhưng Khưu Linh lại không lá gan thử một lần nữa, ở Khưu gia trong tình báo, đêm sát cái này Dạ Tứ thế nhưng là nói là làm người. Vì sao ngũ độc cùng thuần dương các ngươi Khưu gia không có an bài thám tử đi vào? Phất tay để cho hai cái đệ tử tiếp tục đi giữ cửa, Dạ Tứ lạnh lùng xem Khưu Linh hỏi. Không phải là không có an bài qua, nhưng đi thuần dương không có thể tránh được Cao Kiến Linh ánh mắt, đi một cái chết một cái, chết rồi mười mấy sau liền bỏ qua. Khưu Linh hoàn toàn đàng hoàng, lúc này tính toán chính là mình biết bao nhiêu liền nói bao nhiêu, dù sao mệnh là bản thân, sống tiếp là tốt rồi, về phần ngũ độc bên kia. Khưu gia đã từng có cái nữ phản đồ cùng ngũ độc đệ tử bỏ trốn, trước kia có, cái đó nữ phản đồ đi ngũ độc sau, liền toàn diệt. Nữ phản đồ. Dạ Tứ kinh ngạc hỏi. Đừng hỏi như vậy, tên là ai ta không biết, đoán chừng trừ ra ra đồng lứa người ngoài, chỉ sợ ta phụ thân đồng lứa người cũng không quá quen thuộc, càng chưa nói chúng ta bọn tiểu bối này. Khưu Linh miệng lớn thở hổn hển mấy cái, chỉ biết là, bây giờ cái đó nữ phản đồ nữ nhi còn sống, chính là ngũ độc trước thánh hạt sứ Tích Duyên. Tê, Dạ Tứ hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù cái này rất ra dự liệu của mình, nhưng xem ra cái này xoay người hay là đáng giá a tốt. Dạ Tứ gật đầu một cái, ngươi bây giờ cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện, ta đáp ứng ngươi, sẽ không có dư thừa người đụng ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp điểm. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giữ được trong sạch của ta. Khưu Linh cắn cắn răng ngà đạo. Yên tâm, đêm sát uy củ rất nghiêm, nhất là có Dạ Thất như vậy một tên ở, dám đối với ngươi này ý đồ xấu người sẽ chết phải nhiều thảm liền có nhiều thảm. Nói tới chỗ này, Dạ Tứ cũng cảm thấy đem Khưu Linh an trí ở chỗ này cũng không tốt lắm, mấy ngày nay ngươi chưa bị quất điểm, ta xin chỉ thị Dạ Nhất sau, để cho hắn an bài cho ngươi cái địa phương. Xem Dạ Tứ ra cửa, Khưu Linh một cái liền tê liệt ngã xuống ở trên giường, bỏ trốn ý niệm hoàn toàn vô tung ảnh, bây giờ cầu, chỉ hy vọng có thể thật tốt sống tiếp. Khưu gia, không trông cậy nổi. Đem phong thư này nhanh chóng cấp Dạ Nhất đưa đi, nhớ, dù là chính là ngươi chết, cũng phải đem vật đưa đến Dạ Nhất trong tay mới có thể chết. Đem Khưu Linh lời khai dùng đêm sắt trong riêng có mật ngữ viết xong, đem si phong miệng, Dạ Tứ trịnh trọng xem bản thân tiếp thân tâm phúc đạo. Là, chương 438, sương mù tán mây thu, 10, chương 438, sương mù tán mây thu, 10, dưới hoa sơn trấn nhỏ. Xem dâu ria sồm sàng mặt mệt mỏi gió bụi đường trường Diệp Phi Vũ, lại nhìn một chút hắn dưới háng kia thất đã mệt mỏi thẳng sủi bọt mép ngựa, nhìn lại mình một chút bên người đầu này lững thững thong dong gặm cỏ xanh cho lửa, phía sau ngươi có sói. Một tiên thanh kỳ quái nhìn một chút Diệp Phi Vũ sau lưng hỏi. Diệp Phi Vũ sửng sốt một chút, đây là cái gì phá vấn đề, lúc này lắc đầu. Có báo. Lắc đầu. Có hổ. Tiếp tục lắc đầu. Vậy ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Một tiên thanh không hiểu hỏi. Diệp Phi Vũ ngẩn người, nhìn một chút một thân bụi đất, lại nhìn một chút dưới háng cái này hữu khí vô lực thẳng sủi bọt mép lớn ngựa, rốt cuộc hiểu ra Mộc Thiên Thanh vậy là có ý gì. Cười cười xấu hổ, Diệp Phi Vũ từ trên ngựa nhảy xuống, lại không được hai chân như nhũn ra lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, bị Mục Tiên Thanh tay mắt lanh lẹ đỡ. Dọc theo đường đi chạy chết rồi bốn con ngựa tốt, cái này thất xem ra cũng thế. Diệp Phi Vũ lấy ra túi nước hết sức uống một hớp, thoải mái thở ra một hơi sau đạo, bất quá huynh đệ ta cũng rất có duyên, vừa đúng lại vào nhau. Gỡ xuống con lửa phía trên cái bọc, Mục Tiên Thanh đi tới một gia đình trước cân chủ nhân ra nói mấy câu nói, sau đó chủ nhân ra liền thành thật tiến lên đem con lửa cùng ngựa cũng dắt đi. Xem kia cười cực kỳ vui vẻ chẳng hán, Diệp Phi Vũ yên lặng lỗ mũi kỳ phải nói, hắn thế nào cao hứng như vậy à? Bị ngươi như vậy phen dày vò, con ngựa kia đoán chừng chỉ có thể làm ngựa thô hoặc ngựa kéo dùng, về phần đầu kia cho lửa, ngươi cảm thấy ta có thể cưỡi nó bên trên hoa sơn. Mục Tiên Thanh liếc mắt sau giải thích nói, cho nên ngươi liền cũng đưa cho hắn. Diệp Phi Vũ thiếu chút nữa không có bật cao, con lửa là ngươi Mục Tiên Thanh ngươi đưa người ta không phản đối, nhưng làm gì còn đem ngựa của ta cũng cho đưa, thay ta làm chủ trải qua ta Diệp Phi Vũ đồng ý sao? Thấy được Diệp Phi Vũ nét mặt, Mục Tiên Thanh lúc này biết Diệp Phi Vũ là cái gì ý tưởng, nhe nhe răng trắng cơ cơ quả đấm nói, Phi Vũ, ngươi có ý kiến gì không? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Diệp Phi Vũ nhìn một chút quả đấm của mình, thôi thôi thôi, mình quả thật đánh không lại Mục Tiên Thanh, cái này thua thiệt liền ăn đi. Đại sư Minh, ách, Thính Ngư sư phụ, ngài trở lại rồi a. Thấy được Mục Tiên Thanh trở lại, canh giữ ở Thuần Dương cung cửa hai cái đệ tử mới vừa mừng rỡ chuẩn bị tiến lên, nhưng đột nhiên dừng bước, cung kính thi lễ một cái sau đạo. Mục Tiên Thanh sững sờ một chút, xem chấp lễ rất cung kính hai cái đệ tử, đã từng sư đệ, trong lòng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Một hồi lâu sau, Mục Tiên Thanh mới mang theo điểm bất đắc dĩ nói, ta hay là thích các ngươi gọi ta đại sư huynh tới. Hai cái Thuần Dương đệ tử ngẩn người, môi rung rung mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không có kêu lên Mục Tiên Thanh hy vọng nghe được ba chữ. Ta hay là hoài niệm trước kia thời gian. Đứng ở Tam Thanh điện trước, Mục Tiên Thanh xem trong điện Tam Thanh giống như đạo. Thời gian là không thể quay về. Diệp Phi Vũ tiến trong điện bên trên một nén hương, sau đó đi ra, xem Mục Tiên Thanh bộ dáng kia không khỏi lắc đầu một cái. Nghe nói trước La mang thai, đem không tốt suy nghĩ đều ném hết, Mục Tiên Thanh quyết định tìm một chút vui vẻ chuyện nói. Ha ha. Diệp Phi Vũ mặt hạnh phúc cười ngây ngô, còn nữa một tháng ta liền muốn làm phụ thân. Hy vọng là nam hay là nữ? Cha ta hy vọng là cái mập mạp tiểu tử, nhưng ta hy vọng là cái nữ nhi. Diệp Phi Vũ hạnh phúc sờ cái óc, nữ nhi tốt, ít nhất không đãi, nhớ tới ta khi còn bé tinh lịch lúc cha ta đánh ta được kêu là một cái thảm, hay là nữ nhi tốt. Đi nghỉ trước một chút đi. Thấy Liễu Duệ bọn họ cũng không có ra nên tiếp, nhìn lại một chút sắc trời Mục Tiên Thanh đâu còn không biết Liễu Duệ bọn họ là có ý gì, thật tốt ngủ một giấc, có chuyện gì cũng ngày mai lại nói. Trăng sáng sao thưa. Ban đêm Thuần Dương cung bình thường là yên tĩnh, trừ tuần tra ban đêm xung hư đệ tử tiếng bước chân ngoài, trên căn bản liền không có thanh âm nào khác, ách, không đúng, còn có tiếng địch. Tiếng địch thanh đu, nhưng lại hàm chứa một cố kiểu khác bi thương. Xem cái bóng lưng kia, tuần tra ban đêm xung hư đệ tử lắc đầu một cái cứ tiếp tục làm chuyện của mình, cũng không biết cái đó tích duyên là chuyện gì xảy ra, đến Thuần Dương cung sau, mỗi ngày thì sẽ đến đường núi cạnh đi thổi địch, tuy nói không cái gì quấy rầy người, thế nhưng như khóc như tố tiếng địch liền xem như thanh tâm quả dục người nghe cũng cảm giác buồn từ tâm tới. Một sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Phong Huyền mang theo mấy cái xung hư đệ tử mới từ phòng trọ bên kia tuần tra tới, thấy Mục Tiên Thanh cũng tới đến đường núi bên, liền không khỏi hỏi. Phong sư minh, cô nương kia là ai? Mục Tiên Thanh nhíu mày một cái hỏi, trở lại Thuần Dương cung nhất thời không ngủ được, Mục Tiên Thanh quyết định đi ra đi một chút, đúng dịp thấy ở đường núi bên Tích Duyên. Không biết chuyện gì xảy ra, thấy được Tích Duyên bóng lưng lúc, Mục Tiên Thanh phát hiện nhịp tim của mình vô cùng nhanh, một loại cảm giác quen thuộc đột nhiên từ trong lòng dâng lên. À, nghe nói lúc ngũ thánh giáo trước thánh hạ sứ Tích Duyên, đi theo Liễu sư muội cùng nhau đến Thuần Dương cung. Phong Huyền đáp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trừ cân trưởng môn sư huynh gặp mặt một lần ngoài, lại có là Liễu sư muội ngoài, nàng không hề cùng những người khác nói gì lời. Mỗi đến ban đêm, cũng sẽ đến cái chỗ này tới thổi địch, thổi xong cây sáo sau liền mở người, bất quá canh hai thiên hậu trở về phòng. Cảm ơn Phong sư huynh, ngài tiếp tục tuần tra ban đêm đi, ta chính là không ngủ được đi ra đi một chút. Tốt. Xem Phong Huyền mang theo người đi xa, lại nhìn một chút vẫn còn ở thổi địch cái bóng lưng kia, Mục Tiên Thanh trong lòng đống lúc đích, hay là chậm rãi đi tới. Tích Duyên đã sớm biết sau lưng có người, chẳng qua là không biết trừ những thứ kia tuần tra ban đêm đệ tử ngoài thì còn ai ra. Về phần tại sao chạy đến nơi đây thổi địch, bởi vì nơi này là Hoa Sơn, nơi này là Thuần Dương Cung, nơi này là Mộc Lang sinh hoạt qua địa phương. Nhớ tới năm đó cử án tề mi, nhớ tới năm đó Mộc Lang cười, nhớ tới Mộc Lang ôn nhu cả mắt, Tích Duyên tâm liền giống bị đau từ từ xẹt qua, đồng thời còn không ngừng có người vung mối miệng, đó là một loại không cách nào hình dung đau. Loại đau này, không cách nào tìm người đi bày tỏ, chỉ có thể dùng tiếng địch tới bài trừ. Tiên bối, đêm đã khuya, hay là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mục Tiên Thanh đi tới Tích Duyên sau lưng thi lễ một cái sau nhẹ giọng nói. Nghỉ ngơi. Bị người cắt đứt tiếng địch Tích Duyên hơi có chút không vui, lúc này bất mãn quay đầu, bất quá trong khoảnh khắc đó, Tích Duyên hai tròng mắt nhất thời trở to, Mộc Lang, ngươi không có chết. Mục Tiên Thanh nhất thời sửng sốt, đây là chuyện gì xảy ra, xem xông lên đem bản thân ôm gắt gao Tích Duyên, cái này, vị tiền bối này rốt cuộc phát chính là cái gì thần kinh a Mộc Lang, ngươi vì sao gạt ta, ngươi rõ ràng không có chết, vì sao không đến thăm ta, vì sao? Xem ôm bản thân khóc tan nát cõi lòng Tích Duyên, Mục Tiên Thanh thật mắt trợn tròn, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a còn có. Vị tiền bối này trong miệng cái đó Mộc Lang rốt cuộc là ai à, sẽ không cùng bản thân một cái họ hơn nữa cũng giống nhau đi. Chương 439, sương mù tán mây thu, 11, chương 439, sương mù tán mây thu, 11, động tĩnh lớn như vậy, đầu tiên liền đem tuần tra ban đêm cùng phụ trách thủ vệ xung hư đệ tử kinh động. Làm Sung Hư các đệ tử vọt tới phát ra động tĩnh địa phương thấy rõ ràng trạng huống sau lại tất cả đều mắt tròn váng. Tân nhiệm Tĩnh Hư Tử Mộc Thiên Thanh chỉnh bị Thanh Hư Liễu Duệ mang theo núi khách quý ôm thì cũng thôi đi, mấu chốt là vị quý khách kia vẫn còn ở khổ, khóc để cho chạy tới một đám Sung Hư đệ tử cũng trong lòng nể ẩm. Phong sư minh, cái này sao lại thế này? Tiêu Tĩnh nuốt nước miếng một cái nhìn một chút Phong Huyền sau đạo, để cho trưởng môn sư minh tới xử lý đi, không thấy một sư đệ đều còn tại kia choáng váng sao? Đoán chừng một sư đệ cũng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Xem ngây ngốc Mộc Thiên Thanh, Phong Huyền mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ kia tích duyên không nghe Têu Mộc Lang dáng vẻ đến xem, 80-90 vị này ngũ thánh giáo trước thánh hạt sứ nhận lầm người rồi. Nhưng là để cho Phong Huyền bọn họ đi lên khuyên giải cũng không dám, bởi vì hai vị kia rời núi sườn núi quá gần, đoán chừng Mộc Thiên Thanh không có động thủ cũng là nguyên nhân này. Sơ ý một chút, chính là song song rơi xuống vực sâu vạn trượng tiết đấu, coi như ngươi khinh công cái thế cũng không cứu lại được mạng của ngươi. Chỉ chốc lát sau, ta Hàn Sơn, Liễu Duệ, Kỳ Dương, Vương Bắc đám người cũng chạy tới, dù sao cái điểm này đại gia cũng còn không có nghỉ ngơi, ngồi tính tọa, luyện đan, đi sâu nghiên cứu kinh thư, đều còn tại làm chuyện của mình, vừa nghe nói Tích Duyên cùng vừa trở về một tiên thanh náo ra chuyện, liền cũng vội vàng đến đây. Đến hiện trường nhìn tình huống này, trừ ngoài Tạ Hàn Sơn đừng mấy cái cũng mắt tròn váng, nhất là Liễu Duệ, ánh mắt đều có đỏ lên xu hướng. Cứu mạng. Thấy được Tạ Hàn Sơn đám người tới, một tiên thanh miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó không tiếng động há mồm đạo. Khu khu cụ, Tích Duyên muội tử, ngươi nhận lầm người rồi, hắn không phải một vân. Tạ Hàn Sơn nhắm mắt tiến lên, hắn không muốn làm cái này ác nhân, nhưng không làm không được cái này ác nhân, bởi vì một vân xác thực chết rồi, hơn nữa chết rồi rất nhiều năm. Ngươi nói gì? Một luồng ý lạnh đột nhiên từ Tích Duyên trên thân bùng nổ, sau đó hướng Tạ Hàn Sơn bao phủ đi qua. Vận chuyển tử hà công đối kháng cái này bàng bạc nội lực, Tạ Hàn Sơn trong lòng cũng không khỏi cả kinh, đệ muội những năm này rốt cuộc trải qua cái gì, thế nào thực lực mạnh mẽ như vậy? Hắn không phải một vân, hắn là ngươi cùng một vân nhi tử, Mộc Thiên Thanh. Tạ Hàn Sơn thật không nghĩ ở nơi này trường hợp đem Mộc Thiên Thanh thân thế nói ra, nhưng nếu như không nói, từ Tích Duyên chạm muốn đến xem, làm không chừng nàng sẽ mất tâm từ đó luân nhập ma đạo, hơn nữa còn là không cách nào vãn hồi cái chủng loại kia. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều ngây người. Tích Duyên sửng sốt, Mộc Thiên Thanh cũng sửng sốt. Tất cả giải tán đi. Tạ Hàn Sơn thở dài một hơi, Phong Huyền, mang theo các sư đệ đi làm chuyện nên làm. Xem Tạ Hàn Sơn muốn rời khỏi, Mộc Thiên Thanh thân hình thoát một cái, đột nhiên nắm ở Tạ Hàn Sơn trước mặt, nói cho ta biết, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Hàn Sơn sư phụ. Tạ Hàn Sơn sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn một chút ôm hai đầu gối ngồi chồm hổm dưới đất Tích Duyên, lại nhìn một chút hai mắt đỏ bừng Mộc Thiên Thanh, nhất là tấm kia gần như cùng một vân sư đệ mặt giống nhau như lúc, không khỏi lần nữa thở dài một tiếng, thôi, vốn là tính toán ngày mai lại nói, bây giờ nhìn lại không nói không được, cũng đến thư phòng của ta đến đây đi. Xem hướng thư phòng đi tới Tạ Hàn Sơn, Mộc Thiên Thanh mặt người, nhưng lại không có lại cản, ngược lại là đi tới Tích Duyên bên người đem Tích Duyên nâng dậy, xem đầy mặt nước mắt Tích Duyên nói, ngươi thật sự là mẹ ta sao? Xem tấm kia cùng phu quân gần như không có phân biệt mặt, Tích Duyên nhịn đau gật đầu một cái nói, hai tử, có một số việc là đến nói ra thời điểm, đi thôi. Một ngọn đèn dầu tỏa ra một đám người bất đồng sắc mặt. Trường môn sư minh, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy được muốn tới người cũng tới đông đủ, Liễu Duệ lo lắng hỏi. Đây là hơn 20 năm trước chuyện, cả sự kiện muốn cùng một người kể lại, mà người này chính là trước Thanh Hư đại đệ tử một vân, thiếu chút nữa tiếp nhận Thanh Hư từ người. Nói tới chỗ này, Tạ Hàn Sơn nhất thời lâm vào trong ký ức. Thiên Long Sơn đánh một trận sau, toàn bộ võ lâm cũng lâm vào dung chuyển trong, kéo dài suốt 10 năm gần đây, dựa vào Cao Kiến Linh cùng Vũ Ngưng Yên đánh giết, Thuần Dương cuối cùng còn sống. Lúc ấy Thuần Dương cực kỳ suy yếu, nhất là trong môn tinh anh điêu linh, cho tới Thanh Hư tử cũng không tìm tới người thích hợp tới nhận chức, chỉ đánh hết kéo lại kéo. Lúc ấy Thuần Dương trưởng môn từ lâu dài lên đường, quyết định từ nhỏ đồng lứa trong bồi dưỡng người nối nghiệp, trong đó xuất sắc nhất chính là ba cái, Tạ Viễn Sơn, Tạ Hàn Sơn, một vân. Ba người thiên tư cũng khác biệt, Tạ Viễn Sơn tinh thông kiếm thuật, kiếm pháp chi tinh diệu để cho người chỉ nhìn mà than, mà Tạ Hàn Sơn nội công thành tựu thì cực kỳ xuất sắc, một vân thì không giống nhau, lấy bác học sừng, nhưng cho dù như vậy, trừ Tạ Viễn Sơn cùng ngoài Tạ Hàn Sơn, Thuần Dương lúc ấy cùng bối phận đệ tử trong cũng không tìm được có thể cùng một vân đem so với người, thẳng đến về sau lại thu Kỳ Dương. Lúc ấy trưởng môn do bởi cân nhắc, đem Tạ Hàn Sơn bỏ vào Ngọc Hư môn hạ, Tạ Viễn Sơn bỏ vào Tĩnh Hư môn hạ, một vân thì bỏ vào dưới Thanh Hư môn, dù sao Thanh Hư một mạch trước giờ nên bác học sừng, dĩ nhiên đây không phải là nói Thanh Hư một mạch không am hiểu võ học, mà là bác học đưa bọn họ ở võ học bên trên quang mang che giấu rơi. Nói đến tính cách, Tạ Hàn Sơn trầm ổn, Tạ Viễn Sơn khỏe mạnh, mà Mục Vân thời là tương đối bộc trộn. Trưởng thành sau, Mục Vân liền bắt đầu đi ra bên ngoài vân du, một mặt là vì tăng lên kiến thức, mặt khác Mục Vân kỳ thực cũng là vì âm thầm điều tra năm đó Thiên Long Sơn trận tướng. Đến Mục Vân 28 tuổi thời điểm, đang ngũ thánh giáo trên địa bàn hái thuốc hắn đụng phải Tích Duyên, lúc ấy ngũ thánh giáo khuynh lực tài bồi thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đại khái là tam sinh trên đá nhân duyên đi, hai người dần dần sinh tình tố, cuối cùng kết hợp với nhau. Mà một vân sư đệ cùng Tích Duyên đệ muội thứ nhất đứa bé chính là ngươi, Mộc Thiên Thanh. Hồi ức đến nơi này, Tạ Hàn Sơn ngừng lại một chút. Thứ hai đứa bé chính là hiện đảm nhiệm ngũ thánh giáo thánh hạt sứ, trước là. Nhưng vì sao trong trí nhớ của ta cũng là trống rỗng? Mộc Thiên Thanh vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Hàn Sơn sư phụ, ta nhớ được rất rõ ràng, ta là bị ngươi từ một gian trong ngôi miếu đổ nát mang ra, chung quanh là một đám lao khất cái. Bởi vì thân phận của ngươi rất nhạy cảm, về phần tại sao nhạy cảm, ta không tiện nói. Tạ Hàn Sơn thở ra một hơi, nhắm hai mắt lại, về phần trí nhớ của ngươi, đệ muội dùng một loại bí dược, đưa ngươi trí nhớ tiêu trừ. Sau đó ta bỏ tiền mua được một đám ăn mày, làm một tủng kịch, để ngươi cho là ngươi là ăn mày ra đời, đều là vì che giấu rơi thân thế của ngươi, từ đó không đưa tới người để tâm chú ý, hết thảy đều là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Vì sao làm như vậy? Mục Tiên Thanh cắn răng nói. Bởi vì mẹ của ta, ngươi bà ngoại, là Khưu gia hòn ngọc quý trên tay. Tích Duyên đỏ mắt đạo, ngươi bà ngoại tốt ông ngoại, cũng chính là cha mẹ của ta đều bị người nhà họ Khưu cấp ám sát, ta lúc ấy bởi vì trong giáo tránh thoát một kiếp. Nếu như thân phận của ngươi bộc lộ ra đi, lấy ngươi lúc đó tình huống, coi như Tiến Thuần Dương cũng khó bảo toàn và toàn. Khưu gia rất lợi hại phải không? Kỳ Dương ở một bên xen vào nói. Nghe mẫu thân ta đề cập tới, nếu như Khưu gia không phải lo lắng đưa tới triều đình chú ý, ở lúc ấy liền có thống nhất Nam Võ Lâm thực lực. Chương 440, Sương Mù Tán Mây Thù, 12, chương 440, Sương Mù Tán Mây Thù, 12, Khưu gia, có thực lực mạnh như vậy sao? Liễu Duệ kinh ngạc hỏi. Sợ rằng xa không chỉ đơn giản như vậy. Kỳ Dương túi đầu trầm tư ách một hồi sau đạo, tiền bối, Khưu gia thực lực thế nhưng là cơ bản bao trùm Giang Nam một giải. Sắp xỉ, nhất là mẫn chết một giải, trừ Tàng Kiếm cùng Hạng Thị hai nhà Khưu gia không dám quá càng rỡ. Đường tiểu môn tiểu phái coi như không có biến thành Khưu gia con rối, cũng cơ bản nghe Khưu gia ra lệnh làm việc, chỉ bất quá, đây hết thảy đều là ở trong bóng tối, trên mặt nổi bọn họ đều là nghe theo Vạn Kiếm môn. Nếu như không có nhớ lầm vậy, Viên Thiên Thiệu giống như chính là ở Hàng Châu phá được cùng nhau mối lậu đại án, từ đó điều vào kinh thành sư lục phiến môn a. Kỳ Dương như có điều suy nghĩ đạo, là Tạ Hàn Sơn gật đầu một cái, còn đem hai cái nhị phẩm võ quan, bốn cái tam phẩm quan văn, một cái nhất phẩm quan văn cũng giật vào. Cuối cùng thời là bởi vì cùng nhau mưu phản án bị Viên Thiên Thiệu giám khảo quả cảm chặt chẽ, sau đó điều nhập kinh sư, sau đó Trưởng Tôn Phi Yến tiến vào lục phiến môn sau, cuối cùng vẫn cùng Trưởng Tôn Phi Yến hợp tác. Liễu Duệ nói tiếp, nếu như gốm cùng có vấn đề, Viên Thiên Thiệu nhất định là có vấn đề. Cho nên Văn lão tiền bối nhất định phải trước đem gốm cùng từ Trưởng Tôn Phi Yến bên người chỉ mở, nếu không, toàn bộ điều tra cũng sẽ rơi vào gốm cùng trong mắt. Gốm cùng biết, cùng Viên Thiên Thiệu biết cũng liền không có khác biệt, đây chính là hỏi lão tiền bối cố ý muốn chỉnh Trưởng Tôn Phi Yến nhập thiên lao một màn như thế hí. Cuối cùng có vấn đề cũng chỉ có thể nói rõ Viên Tiên Thiệu có hiềm khích. Một Tiên Thanh lắc đầu một cái, sau đó nhìn một chút Tích Duyên, xem kia mong ước cả mắt, rốt cuộc thành khẩn kêu một tiếng, "Mẫu thân." Nước mắt nhất thời từ Tích Duyên trong đôi mắt tuôn trào mà ra. Xem ôm ở cùng nhau một Tiên Thanh mẹ con, Tạ Hàn Sơn lắc đầu một cái trong lòng thầm than một tiếng, chẳng qua là nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Một Vân sư đệ, nếu như ngươi còn sống, đây nên tốt bao nhiêu." "Đệ muội, trùng phùng niềm vui còn có thời gian, có thể nói với chúng ta nói Khưu gia tình huống cụ thể sao?" Tạ Hàn Sơn không thế nào muốn đánh nhiều trước mắt cái này ấm áp một màn, nhưng từ mới vừa rồi năm ba câu đến xem, Tích Duyên tựa hồ đối với Khưu gia khá hiểu, liền hay là lên tiếng. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm Khưu gia, liền tình huống bây giờ đến xem, Khưu gia rất có thể trốn ở Quá Hồ phụ cận. Quá Hồ? Kỳ Dương kinh ngạc lên tiếng nói, rời Tàng Kiếm gần như vậy, chẳng lẽ người nhà họ Khưu cũng không lo lắng bại lộ? Dưới đĩa đèn thì tối. Một Tiên Thanh trầm giọng nói, theo chúng ta tựa hồ càng là dễ dàng bại lộ địa phương, kỳ thực đối Khưu gia mà nói đúng là càng an toàn. Bởi vì chúng ta thường thường sẽ sao lãng những địa phương kia. Tích Duyên nói tiếp, còn có một việc, ta đang truy tung Khưu Hán Sinh thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, lần trước danh kiếm đại hội Liêu Chân Nhân bị đánh lén, rất có thể là người nhà họ Khưu làm. Vì sao nói như vậy? Vương Bắc hỏi. Bạch Cốt Thiên Cơ tán. Tích Duyên trầm ngâm một hồi, loại độc dược này trong chốn võ lâm có thể làm người không nhiều, Tống Chính Cương không ở trong đó, nhưng Khưu gia nhưng ở trong đó. Một sư đệ, ngươi khởi ra qua Liễu sư muội trong Bạch Cốt Thiên Cơ tán, có thể theo chúng ta thật tốt nói rằng loại độc dược này sao? Vương Bắc nghiêng đầu đối một bên Mộc Thiên Thanh nói. Bạch Cốt Thiên Cơ tán, thực tại Thiên Cơ tán cơ sở bên trên lại tăng thêm mấy vị nhìn như không độc thuốc mà phối trí thành, phối trí thuốc ngũ lấy được không khó, điểm khó khăn là ở các loại thuốc phân lượng, một ít tiền chi chênh lệch, liền không xứng với gia độc dược này hiệu quả. Giống vậy, độc dược này thuốc giải điểm khó khăn không ở chỗ phối trí, chủ yếu là dược liệu, nhất là kim tẩm cổ vị thuốc này dẫn trừ ngoài ngũ thánh giáo nơi khác căn bản không tìm được, hơn nữa còn là tức xứng tức dùng, không cách nào chế thành viên thuốc lâu dài bảo tồn. Nói cách khác, coi như biết phối ngũ, nhưng ước lượng không cho phép vậy cũng xứng không ra Bạch Cốt Thiên Cơ tán. Vương Bắc hỏi, là Mục Tiên Thanh gật đầu một cái, Bạch Cốt Thiên Cơ tán đối với ước lượng yêu cầu cực cao, chỉ cần trung gian bất kỳ một mực phối ngũ ước lượng hơi không cho phép một chút, trên căn bản chính là phế. Có thể nói như vậy, không phải đối dược lý một đạo có cực kỳ tinh tâm đi sâu nghiên cứu người, trên căn bản không xứng với ra Bạch Cốt Thiên Cơ tán. Tống Chính Cương thủ hạ không có lợi hại như vậy hạnh lâm cao thủ, nhưng Khưu gia có. Tích Duyên nói tiếp, Khưu gia chi nhánh trong có một chi liền tinh thông nhất dược lý chi đạo, bọn họ trong gia tộc tác dụng trừ cho người ta xem bệnh ngoài, còn lại chính là nghiên cứu các loại độc dược. Hiểu. Tạ Hàn Sơn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Mục Tiên Thanh. Thiên Thanh, thất tinh kiếm bí mật cởi ra như thế nào? Lấy được một cái bắt chữ, nhưng đang tiếp chuyện không biết cái chữ này rốt cuộc có hàm nghĩa gì. Trên đường trở về đụng phải Phát Luân, hắn đề nghị ta đi tìm một chút cùng Lý Quảng có liên quan sử liệu đi xem một cái. Dù sao thanh kiếm này ở đúc đi ra lúc là muốn tặng cho hắn, có lẽ sẽ từ trong đó lấy được một chút dẫn dắt. Mục Tiên Thanh đáp, được rồi, đại gia cũng đi nghỉ ngơi đi. Tạ Hàn Sơn đứng dậy đi ra thư phòng, tất cả giải tán đi, ta đi ra ngoài đi một chút sau đó cũng chuẩn bị ăn giấc. Liễu Duệ nhìn một chút Mục Tiên Thanh, lại nhìn một chút Tích Duyên, không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là đi tới Mục Tiên Thanh bên người nhẹ giọng nói, những ngày này rất mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ừm. xem giống như nai con bình thường nhanh chóng chạy thục mạng mất tích Liễu Duệ. Tích Duyên đi tới mang theo điểm danh manh nói, con ta ánh mắt còn rất khá à, cô nương này đúng là cái làm tốt tức phụ liệu. Mục Thiên Thanh nghe vậy mà ngơ, sau đó cười khổ, túi đầu trầm tư một hồi. Mục Thiên Thanh mở miệng hỏi, mẫu thân, tại sao phải dùng ác như vậy độc toa thuốc tiêu đi trí nhớ của ta? Phiêu ra không phải đơn giản như vậy. Tích Duyên yên lặng sau đó đáp, suy nghĩ một chút, có thể ở tàng kiếm cùng hạng thị dưới mí mắt an an ổn ổn cất giấu, thậm chí đem mẫn chết một giải tiểu môn tiểu phái cái gì hoặc là biến thành thai mắt của mình, hoặc là biến thành con rối, đồng thời lại không có đưa tới tàng kiếm cùng hạng thị chú ý, thủ đoạn này. Suy nghĩ một chút biết ngay có nhiều đáng sợ. Vì ngươi cùng muội muội ngươi an toàn, mẫu thân chỉ có thể làm như vậy. Muội muội. Mục Tiên Thanh trợn to hai mắt, ta còn có cái muội muội. Trước la chính là muội muội của ngươi. Mục Tiên Thanh sử sốt. Hồi lâu, Mục Tiên Thanh tỉnh táo lại. Khó trách lần đầu tiên cùng Trước La lúc gặp mặt luôn có một loại cảm giác quen thuộc, khó trách mỗi lần cùng Trước La sống chung một chỗ thời điểm luôn có một loại muốn đi sờ Trước La kia cái hót cùng đâm nàng khuôn mặt nhỏ bé xung động, nguyên lai Trước La là em gái của mình, ta Mục Tiên Thanh nguyên lai không phải cô đơn một người, ta còn có mẫu thân, ta còn có muội muội. Vân vân, giống như Trước La gả cho Diệp Phi Vũ. Mục Tiên Thanh sắc mặt nhất thời âm trầm lên, ngày mai hắn muốn cùng người kia thật tốt tính bút chướng. Hát xì. Đang ngủ say Diệp Phi Vũ đột nhiên chính là một cái nhảy mũi, sau đó người cũng tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Không có cảm mạo á? Diệp Phi Vũ không hiểu gãi đầu một cái, thực tại không nghĩ ra tại sao mình lại đánh cái này nảy mũi, rồi với cái hết sức gian eo đánh cái hết sức áp, thôi không thèm nghĩ nữa, giờ khắc này, trời đất bao la cũng không có ngủ lớn. Chương 441, sương ngủ tán mây thu, 13, chương 441, sương ngủ tán mây thu, 13, cứu mạng à. Sáng sớm cũng nhớ tới thê lương bi thảm âm thanh. Mới vừa dậy sớm đang chuẩn bị làm khóa sớm thuần dương đệ tử từng cái một sững sờ xem tiếng hét thảm vang lên phương hướng, thấy là khách gian giúp địa phương, một trận chố mắt nhìn nhau sau, cứ tiếp tục ai làm việc nấy chuyện đi. Bì bì. Thiên Thanh Minh, ngươi đây là làm gì a? Chống đỡ hai cái mắt gấu mèo, Diệp Phi Vũ khóc không ra nước mắt đạo. Diệp Phi Vũ thật không biết một Thiên Thanh là nổi điên làm gì, một buổi sáng sớm bọn vào bản thân ở căn phòng, sau đó cái gì cũng không nói, chờ mình mặc quần áo tử tế chuẩn bị tắm ho thời điểm đi lên chính là một bữa đấm túi bụi. Đáng thương Diệp Phi Vũ, bất luận thân thủ hay là nội công tu vi đều bị một Thiên Thanh đè ép, cho nên cục diện cũng chính là nghiêng về một bên nghiền ép. Bởi vì nghĩ đến ta phải gọi em rể ngươi trong lòng ta cũng rất khó chịu. Một Thiên Thanh nghiến răng nghiến lợi đạo, em rể. Diệp Phi Vũ còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, Thiên Thanh Minh, vân vân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nên gọi anh ta. Tức tối lại giày xéo một phen Diệp Phi Vũ, Mục Thiên Thanh bỏ lại một câu nói, rất là đối đãi ta muội tử Trước La, nếu không, thử, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Cái gì thuộc về cái gì a? Diệp Phi Vũ nuốt quay hàm, thì giống như Thiên Thanh mới vừa nói Trước La là hắn muội tử, vân vân. Diệp Phi Vũ trợn to hai mắt, không phải đâu, Trước La là Thiên Thanh muội muội, sau đó ta là được Thiên Thanh em rể, cuối cùng ta được kêu Thiên Thanh vì đại ca. Thương Thiên a. Tới cái xét đánh ta đi, ta chẳng lẽ muốn cả đời bị Mục Thiên Thanh ép đến phía dưới à? Thương Thiên là không nghe được Diệp Phi Vũ kêu bi thảm tiếng hô, cho nên Diệp Phi Vũ cũng chỉ có thể hóa bi vẫn làm cơn thèm ăn. Điểm tâm khóa sớm cũng kết thúc, cũng muốn làm chuyện chính. Một gian trong tiên điện, Cao Kiến Linh, Vũ Ngưng Yên, Khúc Hàn Yên, Dạ Nhất, Tạ Hàn Sơn, Kỳ Dương, Vương Bác, Dương Trấn, Liêu Duệ, Mục Thiên Thanh, Tư Mạc Ánh, Trường Tôn Phi Yến, Diệp Phi Vũ, Liêu Vân Phòng, Liêu Vân Tuyết, nên người tới cũng tới đông đủ. Đại gia nên đều biết là vì cái gì chuyện, ta cũng sẽ không nói nhảm. Tư Mã Cô Đường, Trường Tôn Cô Đường, hai người các ngươi mở đầu đi. Tạ Hàn Sơn khởi cái đầu đạo. Tư Mã Hoánh cùng Trường Tôn Phi Yến liếc nhau một cái, Trường Tôn Phi Yến đứng lên nói, tại hạ ở chỗ này cảm ơn trước một đạo trưởng tương trợ tri ân. Nhờ vào một đạo trưởng nhắc nhở, Văn lão đại nhân điều động lục phiến môn ẩn bộ âm thầm điều tra lục phiến môn, phát hiện lục phiến môn xác thực giống như một đạo trưởng đã nói đã bị ngoại nhân thẩm thấu, hơn nữa bị thẩm thấu không phải bình thường lợi hại. Đáng tiếc chính là, bởi vì chưa từng có cứng rắn chứng cứ, chỉ có thể nói đều có hiểm nghi, rốt cuộc người nào là chân chính nội gian còn khó nói. Từ ẩn bộ điều tra tình huống đến xem, vốn cùng hiểm nghi lớn nhất, Viên Thiên Tiệu tiếp theo. Bởi vì ẩn bộ dù sao vẫn là trong lục phiến môn, nếu như hoạt động qua thường xuyên vậy, rất dễ dàng đưa tới nội gian cảnh giác, cho nên Văn lão đại nhân mới để cho ta đi ra, hy vọng dựa vào ác nhân cốc cùng võ lâm các cường giả lực, hiệp trợ lục phiến môn hoàn toàn diệt trừ nội gian. Nhân tiện cũng giải quyết thất tinh kiếm cái phiền phức này. Mục Tiên Thanh nói tiếp, là Tư Ma Huynh cũng đứng lên, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một cái sách nhỏ, cái này sách trong ghi lại thất tinh kiếm chạy vào giang hồ sau các đời chủ nhân cùng với tại trên thất tinh kiếm phát sinh câu chuyện, mong rằng đối với một đạo trưởng rất có ích lợi. Giúp lục phiến môn diệt trừ nội gian, cái này không có vấn đề. Cao Kiến Linh trong đôi mắt bắn ra tinh quang, nhưng sau khi chuyện thành công, hy vọng lục phiến môn có thể trợ giúp thuần dương cung tra rõ Thiên Long Sơn đầu đuôi câu chuyện. Đây là điều kiện sao? Trường Tôn Phi đến hỏi. Không phải điều kiện. Vũ Ngưng Yên mở miệng nói, sự tình qua đi hơn 50 năm, trừ lục phiến môn, trong chốn võ lâm khó hơn nữa tìm được cùng trận chiến ấy tương quan tài liệu cặn kẽ. Vũ Ngưng Yên không có nói nữa, thế nhưng ý tứ ai cũng thanh trừ. Trường Tôn Phi đến chủ trừ một hồi nói, vãn bối chỉ có thể nói, làm hết sức. Có bốn chữ này là được, bất kể được hay không được. Thuần Dương Cung cũng sẽ tuân theo Văn lão đại nhân phân phó làm việc. Cao Kiến Linh nói. Nghe Cao Kiến Linh vậy, Trường Tôn Phi Yến cùng Tư Mã Huynh cũng không khỏi từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây là Văn lão đại nhân kế hoạch. Từ trong lồng ngực móc ra một cái thật dày thờ phượng, Trường Tôn Phi Yến cung kính tiến lên đưa tới nói. Phong thư rất dày, hoàn toàn không phải văn hầu viết cấp những môn phái khác có thể so sánh. cẩn thận kiểm nghiệm một lần si, Tạ Hàn Sơn xé ra phong thư, đem bên trong tín chỉ rút ra chăm chú nhìn. Xem kia triển khai cùng tấu chương không có quá nhiều phân biệt phong thư, Trường Tôn Phi Yến trong đó kinh ngạc không dứt, phải biết, văn hầu cấp các môn phái tín đô là trải qua tay của nàng phát ra ngoài, tuy nói phong thư có dày có mỏng, nhưng lại không có một phong bị kịp Tuần Dương, có thể thấy được Tuần Dương cũng ở văn hầu trong lòng phất lượng. Đem tin nhìn xong, Tạ Hàn Sơn chuyển tay cung kính đưa cho Cao Kiến Linh, Cao Kiến Linh sau khi xem xong lại cho Vũ Ngưng Yên, Vũ Ngưng Yên sau khi xem xong. Làm tin bị tất cả mọi người nhìn xong cũng đốt hóa thành cho bay thời điểm, đã là sau một canh giờ rưỡi chuyện. Trong thiên điện hết thảy mọi người nội tâm cũng nặng trĩu. Thuần Dương đám người nội tâm là trong kinh ngạc mang theo điểm tự hào, mà dạ nhất, Diệp Phi Vũ đám người trong lòng thời là khiếp sợ. Ở trong thư, văn hầu đầu tiên là phân tích trước mắt triều đình thế cục, sau đó kế tiếp là võ lâm tình thế, cuối cùng chính là ngoại địch tình thế, tổng kết lại chính là một câu nói, hy vọng Thuần Dương trợ giúp triều đình ổn định võ lâm một khi đại loạn rất dễ dàng ảnh hưởng đến dân gian, mà dân gian rối loạn cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đến triều đình rối loạn những thứ kia mơ ước ngoại địch liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội tốt. Không có quá nhiều hoa lệ từ tạo, cũng không có cái gì thâm minh đại nghĩa, giống như ở giữa bạn bè tám chuyện nhà vậy, ta gặp khó xử, giúp một chuyện đi. Thuần Dương cung trên dưới đều sẽ ấn trong thư kế hoạch làm việc. Cao Kiến Linh trầm giọng nói, ta sẽ hết sức thuyết phục cha ta. Diệp Phi Vũ đáp, phải biết Tàng Kiếm cũng nhận được văn hầu tin, mặc dù Diệp Phi Vũ không nhìn thấy nội dung bức thư, nhưng từ nơi này phong thư trong nội dung cùng với phụ thân cùng thúc phụ nhóm biểu hiện đến xem, sợ rằng phụ thân không muốn Tàng Kiếm Sơn trang chuyến này trong nước, cho nên Diệp Phi Vũ cũng chỉ có thể nói tận lực. Bá Đao nghe theo văn hầu hiệu lệnh. Liêu Vân Phong cùng Liêu Vân Tuyết trao đổi hạ ý kiến sau, Liêu Vân Phong mở miệng nói, Dạ Nhất không nói gì, chẳng qua là gật gật đầu, tuy nói bản thân hắn chính là ẩn bộ người, nhưng hắn dù sao vẫn là đêm sát thống lĩnh, có một số việc hắn cũng nhất định phải đứng ở đêm sát góc độ cân nhắc. Có nhiều như vậy trợ thủ, hơn nữa văn hầu kế hoạch cũng xác thực rất tốt, đối với đêm sát cũng rất có ích lợi, cho nên Dạ Nhất cũng gật đầu. Cộng thêm hai chúng ta đi, ngược lại hai chúng ta cũng không có việc gì khách toạn. Khúc Hàn Yên cùng Tích Duyên liếc nhau một cái sau, Khúc Hàn Yên mở miệng nói, Trường Tôn Phi Yến cùng Tư Mã Bánh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là mừng lớn. Khó làm nhất mắt xích qua không nói, còn nhiều hơn hẳn mấy cái trợ thủ, làm sao không vui. Chương 442, sương mù tán mây thu, 14, chương 442, sương mù tán mây thu, 14, lá thư này trong liên quan tới kế hoạch cũng không có quá nhiều chữ, ngược lại cùng Thuần Dương kéo tình cảm lập quan hệ văn hầu lại rất nhiều bất mực. Văn hầu trong lòng rất rõ ràng, năm đó Thiên Long Sơn đánh một trận sau, triều đình không chỉ có không có trợ giúp võ lâm khôi phục trật tự, ngược lại mượn cơ hội một bên mở rộng lục phiến môn, một bên trong tối ngoài sáng chèn ép đương thời nổi tiếng cổng đánh bài, Thuần Dương rất bất hạnh đang ở trong đó. Nếu như không phải Cao Kiến Linh dùng một thanh kiếm giết toàn bộ võ lâm run như cây sấy, sợ rằng Thuần Dương lúc ấy liền đã tiêu diệt. Cho nên thay vì dùng thâm minh đại nghĩa tới triệu hoán Thuần Dương, không bằng làm hết sức kéo điểm ra thưởng, ai có thể không bảo đảm Thuần Dương không có ngăn cách. Về phần kế hoạch, rất đơn giản, dù cầm cố túng một loại bài mà thôi, cụ thể thao tác văn hầu đến lúc đó lại phái lục phiến môn ẩn bộ liên hệ. Văn lão đại nhân, thật không thể nhìn một cái Trường Tôn thống lĩnh sao? Viên Thiên Thiệu sắc mặt có chút u ám mà hỏi. Đem một quyển sách ném tới Viên Thiên Thiệu trên mặt, văn hầu lạnh lùng nói, đây là Vạn Kiếm môn những năm này xâm thôn ruộng đất nhân khẩu. Chỉ riêng Vạn Kiếm môn một cái môn phái, liền nuốt trọn triều đình 30,000 lượng thuế thu, suy nghĩ một chút trong chốn võ lâm môn phái có bao nhiêu. Viên Thiên Thiệu trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Văn Hầu đem Trường Tôn Phi Yến bắt lại chẳng lẽ là khác biệt tận tình. Tựa hồ không nhìn thấy Viên Thiên Thiệu nét mặt, Văn Hầu tự mình mà nói, mấy năm gần đây Tây Bắc hơi căng thẳng, triều đình tính toán xoay sở một khoản tiền lương mang đến hất mật, thế nhưng là hộ bộ tra sổ lúc lại phát hiện những năm này phú thuế có chút không đúng. Về phần tại sao không đúng, Viên thống lĩnh, lục phiến môn theo dõi võ lâm, nói vậy có chút tâm đắc đi. Nghe Văn Hầu vậy, Viên Thiên Thiệu dĩ nhiên biết trong lời nói là có ý gì, theo triều đình thống trị ngày càng ổn định, dân gian sản xuất khôi phục, theo đạo lý nói, phú thuế nên là lên cao. Nhưng Viên Thiên Thiệu cũng hiểu, trong chốn võ lâm rất nhiều môn phái cũng cùng dân gian đại thương nhân có rất nhiều dính dấp, dù sao đối với những thứ này thương nhân mà nói, Hắc đạo Bạch đạo cũng phải có nhân tài tốt làm việc, nếu không, đến một ít môn phái trên địa bàn, có thể người của ngươi cùng hàng cũng sẽ mất tích không hiểu tại sao. Mà những thứ này môn phái võ lâm rất nhiều lúc cũng sẽ lợi dụng nhận không ra người thủ đoạn xâm thôn ruộng đất cái gì, sau đó đem những thứ này ruộng đất trực thuộc đến một ít nhân vật đặc biệt nơi đó. Cứ như vậy, mấy phương đều có thực huệ, duy chỉ có hố triều đình thuế thu. Thuộc hạ, dĩ nhiên hiểu. Phích Lịch Đường những năm này dùng các loại thủ đoạn xâm thôn ruộng tốt không dưới 3.000 quảnh, nếu như không phải là bị người diện, ha ha, thật đúng là không tra được a. Văn Hầu mặt trào phúng đạo. Viên Thiên Thiệu mặt nóng lên, đây không phải là quanh co mắng bản thân không làm được sao. Triều đình phái tuần sát ngự sử, nhưng những thứ này ngự sử có mấy cái có chân tài thật học nói vậy người ta cũng rõ ràng. Văn Hầu đứng lên, ở bề ngoài chuyện, triều đình còn có thể quản quản, nhưng trong chốn võ lâm những chuyện kia, cũng chỉ có thể rơi vào lục phiến môn trên đầu. Viên thống lĩnh, bệ hạ có lệnh, lục phiến môn các thống lĩnh toàn bộ đi xuống điều tra, nhìn một chút những năm này, những thứ này môn phái võ lâm rốt cuộc ăn mập bao nhiêu. Tuân lệnh. Lão phu sở dĩ đem Trường Tôn Phi Yến bắt lại, cũng là bởi vì nàng là ác nhân cốc cốc chủ nghĩa nữ, rất võ lâm liên lụy quá sâu, rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Văn Hầu không nhanh không chậm đạo, lại đem một trang giấy cầm lên, đây là lão phu cấp lục phiến môn các thống lĩnh phân chia khu vực, ngươi xem một chút còn có cái gì bổ sung không có. Đem tờ giấy kia cầm lên nhìn kỹ một lần, Viên Thiên Tiệu nghi ngờ nói, đại nhân, đừng không có gì dị nghị. Tại sao phải để vốn cùng đi điều tra Thuần Dương? Điều tra Thuần Dương thì cũng thôi đi, vì sao còn phải điều tra Bá Đao? Bá Đao thế nhưng là đã tiêu diệt ta. Thử, vô chi lời nói. Văn Hầu cười lạnh một tiếng, "Viên thống lĩnh, ngươi có thể bảo đảm thuần dương vĩnh viễn tâm hướng triều đình sao? Còn có, bá đao sát thực tiêu diệt, nhưng bá đao làm ăn cũng rơi vào trong tay ai? Phải biết, trước kia bá đao vẫn còn ở lúc triều đình thế, nhưng là từ bá đao những thứ kia sản nghiệp trong thu phú thuế không dưới bạc dòng 8,000 lượng. Nhưng năm nay, thử, nhưng ngay cả 1,000 lượng cũng không có. Về phần tại sao chọn cuối cùng? Cuối cùng coi như là trong lục phiến môn đối tam tấn cùng quan trung đều quen thuộc người, trừ ngoài trưởng Tôn Phi Yến, không có so hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Nhưng bây giờ, viên thống linh cảm thấy lão phu còn có thể tín nhiệm trưởng Tôn Phi Yến sao? Thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, mời đại nhân trách phạt. Chăm chú đi làm việc đi. Văn Hầu ngồi về cái ghế từ từ nhắm mắt lại, lão phu mệt mỏi. Còn có, trong vòng 2 tháng ra thành tích, nếu không, triều đình lại phái đại lý tự người đem lục phiến môn từ trên xuống dưới toàn quét một lần. Viên Thiên Tiệu trong lòng run lên, tiến đại lý tự cửa, sẽ phải làm xong lột một lớp da chuẩn bị, xem ra, chuyến này sống không thoải mái. Trở lại thư phòng của mình, Viên Thiên Tiệu lo lắng thấp thỏm nhắm mắt lại. Lục phiến môn những năm này quyết trương quá thuận lợi, cho tới Viên Thiên Tiệu cho là có thể cùng 6 bộ hơi thu xếp lôi đại không thành vấn đề, nhưng hiện tại xem ra, một cái Văn Hầu là có thể đem lục phiến môn ăn gắt gao, càng chưa nói 6 bộ những thứ kia lại lão. Một lát sau, vốn cùng đến rồi. Thống lĩnh, chuyện gì? Văn đại nhân hôm nay nổi giận. Viên Thiên Tiệu đốt mi tâm chậm rãi nói, chuyện gì nổi giận? Viên Thiên Tiệu mở mắt, mặt âm tình bất định xem Vốn Cùng, nói đi, ngươi thu bên ngoài bao nhiêu bạc? Vốn Cùng trong lòng cả kinh, nhưng vẫn là thành thành thật thật thấp giọng nói, không nhiều, cũng liền 200,000 lượng. 200,000 lượng. Chỉ nghe ào ào ào một trận vang, Viên Thiên Tiệu thấp giọng gầm thét lên, vì sao không nói trước nói với ta một tiếng, ngươi cũng đã biết Văn lão đầu vì sao đem trưởng Tôn Phi Yến bắt lại sao? Vì sao? Vốn Cùng ngẩn người sau đạo. Tây Bắc chiến sự bề ngoài như có chút nhì căng thẳng, triều đình tính toán khẩn cấp tiếp viện một nhóm tiền lương đi qua. Ngồi về trên ghế, Viên Thiên Thiệu nhắm hai mắt lại, nếu như là bình thường, thiếu như vậy một chút nhi triều đình sẽ không để ở trong lòng, nhưng đến lớn hơn dùng tiền lương thời điểm, triều đình thế nhưng là tính toán hơn thiệt. Thống lĩnh, ngài nói là, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu nhất thời từ Vốn Cùng trên trán toát ra, Vốn Cùng thế nhưng là rất rõ ràng, người ở sau lưng hắn nuốt bao nhiêu thứ. Bình sổ sách, nghĩ hết tất cả biện pháp bình sổ sách. Viên Thiên Thiệu thấp giọng nói, đám kia ngự sử dễ gạt gẫm, nhưng lục phiến môn thống lĩnh ta cũng không có toàn bộ khống chế được, mấy cái kia khống chế được năng lực cũng không được. Vô cùng may mắn Văn Hầu không tin được trưởng Tôn Phi Yến, nếu không, lấy trưởng Tôn Phi Yến năng lực, đừng một tháng đem hết thệ không tra lật ngựa lên cũng không xê xích gì nhiều, nhất là cùng bá đao có liên quan. Vốn Cùng trong lòng thoát một cái, vội vàng mà hỏi, thống lĩnh, còn có việc sao? Viên Thiên Thiệu thở ra một hơi nói, may mà Văn lão đầu để ngươi phụ trách tam tấn cùng quan trung, nghĩ biện pháp đem cùng bá đao có liên quan trương mục bình điều, còn có, cấp thuần dương xóa chút đen, để cho Văn lão đầu đối thuần dương muốn rất có thành kiến cái chủng loại kia đen. Xem lộ ra một tia không hiểu nét cười Viên Thiên Thiệu, Vốn Cùng lúc này hiểu ý mà nói, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ liền đi làm ngay. Làm sinh đặc điểm. Chương 443, sương mù tán mây thu, 15, chương 443, sương mù tán mây thu, 15, trăng sáng sao thưa, luận kiếm đài bên trên. Những năm này, ngươi có được khỏe hay không? Xem cái đó bóng lụa, Tạ Hàn Sơn cảm giác trong lòng chợt hoảng. Cũng được, ngươi đây. Xem Tạ Hàn Sơn kia đầu đầy tóc bạc, hoa vụ trong lòng đau nhói. Tạ Hàn Sơn lắc đầu một cái, đi tới bên vách núi, xem kia trong trẻo lạnh lùng trăng sáng nói, nếu như ta năm đó dũng cảm một chút liền tốt. Cùng dũng cảm không có quan hệ. Hoa vụ đi tới Tạ Hàn Sơn bên người, từ từ ngồi trên mặt đất, không có bao nhiêu người có thể công nhận. Tạ Hàn Sơn cũng ngồi xuống, mặc cho Hoa Vũ tựa đầu tựa vào trên bả vai. Bất quá bây giờ không quan hệ rồi, chúng ta cũng già rồi, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, chuyện của chúng ta cũng không có mấy người còn nhớ. Hoa Vũ trên mặt lộ ra lau một cái nghịch ngợm nụ cười, lại tới một đoạn ngày, ta làm xong một ít chuyện, sẽ đến Hoa Sơn ẩn cư. Hàn Sơn, hoan nên ta sao? Ừm, chờ Thiên Long Sơn đánh một trận chân tướng thủy lạc thạch xuất, ta cũng phải nhượng hiền, đến lúc đó, chúng ta hoặc là cùng nhau ẩn cư, hoặc là cùng nhau du lịch thiên hạ. Tạ Hàn Sơn cũng mang theo điểm ước mơ đạo, Sương Mù Nhi, ngươi nói thế nào? Rất tốt. Đang ở Tạ Hàn Sơn cùng Hoa Vũ đắm chìm trong tháng này hạ thời điểm, chỉ nghe một cái giọng buồn buồn từ phía sau truyền tới nói, sư minh, nguyên lai các ngươi nhận biết ta. Bị cái này thanh âm đột ngột sợ hết hồn, Tạ Hàn Sơn cùng Hoa Vũ vội vàng đứng dậy hướng phía sau nhìn, chỉ thấy một Thiên Thanh cùng Liễu Duệ mặt cổ quái xem hai người bọn họ. Ha ha, tối nay cảnh sắc rất tốt ta. Tạ Hàn Sơn cười ha hả đạo, một sư đệ, Liễu sư muội, các ngươi cũng đi ra ngắm trăng sao? Ừm. Một Thiên Thanh gật đầu một cái, đến buổi Liễu sư tỷ luyện hạ kiếm, sợ đã quấy rầy người khác, cho nên liền đến luận kiếm đài đến rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đụng phải sư huynh ngài cùng vị tiền bối này ở chỗ này bên hoa dưới trăng. Ha ha, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Cười khan một tiếng, giắt Hoa Vũ tay nhỏ, Tạ Hàn Sơn như một làn khói đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vẫn cho là trưởng môn sư huynh là thanh tâm quản dục người, không nghĩ tới, trong lòng hắn đúng là vẫn còn có không bỏ được người. Xem kia rời đi hai cái thân ảnh, Liễu Duệ thở dài nói, tạo hóa trêu ngươi thôi. Một Tiên Thanh nhíu mày một cái, chỉ bất quá, ta thật không có nghĩ đến, Hoa Vũ tiền bối lại là trưởng môn sư huynh thích người, thân phận của hai người. Nhìn thế nào không hài hòa. Kỳ hỉ. Liễu Duệ hé miệng khẽ cười một cái, nếu như không phải trưởng môn sư Minh trợ giúp sư phụ hoàn thành di nguyện, ngươi cảm thấy hai chúng ta tiến tới với nhau kia lực cản có thể so với hai người bọn họ nhỏ sao? Một Tiên Thanh sắc mặt nhất thời cứng đờ, Tạ Hàn Sơn cùng Hoa Vũ tiến tới với nhau, nhiều nhất chính là thân phận không đáp xứng loại này nói bóng nói gió, bản thân cùng Liễu Duệ tiến tới với nhau, coi như mình là ác nhân cốc dịch kiếm đường đường chủ, bản thân kia đã từng thuần dương đại sư minh thân phận đều là rất khó dựa đi, người ở bên ngoài xem ra, bản thân cùng với Liêu Duệ, thỏa thỏa thầy trò bất luân yêu a đang ở một tiên thanh chuẩn bị mở miệng công phu, trong lúc bất chợt, một thiên thanh trong tay thất tinh kiếm trên vỏ kiếm thoáng qua một tia sáng, bị bén nhạy Liêu Duệ nhanh chóng phát hiện. Thiên thanh, thất tinh kiếm có vấn đề. Liêu Duệ lúc này nhắc nhở một tiên thanh nói. Cái gì? Một tiên thanh trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp. Thiên thanh, mới vừa thất tinh kiếm trên vỏ kiếm giống như có đồ vật gì sáng lên. Liêu Duệ lần nữa mở miệng nói. Một tiên thanh sửng sốt một chút, đem thất tinh kiếm bỏ vào trước mắt. Lần này, một tiên thanh cùng Liễu Duệ cũng phát hiện, chỉ thấy kia bảy viên đồng thau khảm liền thất tinh, vậy mà mơ hồ có hào quang lưu động. Kỳ quái, trước kia không có loại hiện tượng này a. Một tiên thanh nhíu mày một cái, đang chuẩn bị lại nghiên cứu một chút, lại phát hiện kia bảy viên tinh tinh bên trên kia mơ hồ hào quang biến mất. Cái này bảy viên tinh tinh nhất định có vấn đề. Liễu Duệ đoán chắc đạo, đây là khẳng định. Một tiên thanh đem thất tinh kiếm buông xuống, nhưng vấn đề là, mới vừa rồi kia loáng thoáng hào quang là có ý gì? Chẳng lẽ nói là một loại cơ quan ám chỉ? Liễu Duệ nhíu mày một cái không có lập tức trả lời, lại ngẩng đầu nhìn lên tinh không, khi thấy kia ở dưới ánh trăng lộ ra loáng thoáng bắt đầu thất tinh, Liễu Duệ như có điều suy nghĩ mà nói, "Thiên Thanh, ngươi xem chúng ta có phải hay không chọn một không có trăng sáng tinh không trở ra nhìn một chút?" "Duệ Nhi, ý của ngươi là?" Một Thiên Thanh chần chờ mà hỏi. "Ta hoài nghi, cái này thất tinh kiếm bên trên thất tinh hoặc giả cùng cái này tinh không thất tinh có liên quan." Liễu Duệ mang theo như vậy một tia không dám chắc, tối nay là tuy nói không phải đêm trăng tròn, nhưng ánh trăng chi thịnh cũng đắp lại bắt đầu ánh sáng, cho nên không cách nào đưa tới cái này thất tinh kiếm bên trên thất tinh phản ứng. Hoặc giả không, có ánh trăng lúc tinh không, cái này thất tinh kiếm trên thân kiếm thất tinh sẽ có kiểu khác biểu hiện. Nghe Liễu Duệ vậy, Mục Thiên Thanh như có điều suy nghĩ, bắt đầu thất tinh, bắt đầu thất tinh, Lý Quảng, bắt. Đột nhiên, Mục Thiên Thanh trợn to hai mắt, trước hắn thời kỳ hành quân, nhất là ban đêm lúc, cũng lấy tím huy tinh để phán đoán phương hướng, mà trước hắn đại tướng Lý Quảng trận chiến cuối cùng sở dĩ thất lợi, cũng là bởi vì hắn lạc mất phương hướng đưa đến mất kỳ. Chẳng lẽ nói, Mục Thiên Thanh không dám nghĩ tới, nếu như đây là thật vậy, cái này thất tinh kiếm vẫn thật là một cái chuyện cười lớn. Mà trong chốn võ lâm đối thất tinh kiếm tranh đoạt cũng là một cái chuyện cười lớn. Thiên Thanh, sắc mặt của ngươi thế nào khó nhìn như vậy? Xem một Thiên Thanh kia chẳng lẽ sắc mặt, Liễu Duệ không khỏi quan tâm mà hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái, để cho ta xem một chút. Là, trong lòng xác thực không thoải mái. Một Thiên Thanh thật không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như mình suy đoán thành thật vậy, như vậy, Tiễn Mi tiền bối chết là một chuyện tiếu lâm, Liễu Phiêu Phong cùng Trương Ngọc Sơn chết là một chuyện tiếu lâm, Thiên Long Sơn bên trên nhiều người như vậy mệnh càng là một cái trò cười lớn. Mà trong chốn võ lâm vì thành kiếm này đánh sống đánh chết người chết đi càng là một cái chuyện cười lớn. Duệ Nhi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, tối nay ta không tâm tình. Mục Thiên Thanh thiếu hứng thú đạo. Liễu Duệ sửng sốt một chút, nhưng xem Mục Thiên Thanh thần thái, biết coi như để cho Mục Thiên Thanh tiếp tục phụng bồi luyện kiếm đoán chừng Mục Thiên Thanh cũng không tâm tình, lúc này liền gật đầu một cái hai người cùng nhau hạ luận kiếm đài đi về. Trở lại gian phòng của mình, ban một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, Mục Thiên Thanh xem thất tinh kiếm trên kiếm phong mơ hồ lưu động hàn quang lẩm bẩm nói, vì sao khắp nơi muốn đúc như vậy một thanh kiếm? Vì sao liền không thể đem bí mật lúc ấy nói đi ra, không phải che trước dấu sau, không phải muốn chết rất nhiều người mới được. Vì sao, đây tột cùng là vì sao? Liễu Duệ kỳ thực cũng không có đi xa, dù sao Mục Thiên Thanh mới vừa thất thố rơi vào trong mắt của nàng, mặc dù không có nghe được Mục Thiên Thanh ở trong phòng nói gì, nhưng từ Mục Thiên Thanh tình huống đến xem, sợ rằng tương đương không tốt. Hơn nữa, rất có thể là thất tinh kiếm đưa tới. Một thanh thất tinh kiếm, nổi gió mưa, gãy người ruột, bao nhiêu huyết lệ. Chương 444, Sương mù tán mây thù, 16, chương 444, Sương mù tán mây thù, 16. Tí ta tí tách mưa nhỏ không nhanh không chậm rơi xuống, nổi bật cái này giữ tợn huyết dạng. Dung trời tiếng la giết vang dội ở vạn kiếm môn tổng đà. Cùng có chút do dự thiếu quyết đoán vạn toàn bất đồng, Tống Chính Cương xưa nay không thiếu quả cảm. Đang ở vạn toàn vẫn còn ở vắt óc tìm nhiều kế tìm khắp nơi cao thủ cùng lôi kéo dưới Tống Chính Cương mặt thế lực lúc, Tống Chính Cương đã đem bản thân giới quyền lực lượng mạnh nhất tất cả đều tập kết đứng lên, sau đó trực tiếp chính là lôi đỉnh một kích. Kỳ thực Tống Chính Cương trong lòng cũng rõ ràng, coi là mình biết tạo phản không cách nào được việc sau, thủ hạ liền đã không còn giống như trước như vậy đồng tâm. Dù sao ban đầu bản thân tâm kia bánh nướng vẽ thực tại quá lớn, cho tới loại này từ trên trời rơi đến ngầm dưới đất mất mát để cho rất nhiều thủ hạ thất vọng không dứt. Loại thất vọng này bị vạn toàn lợi dụng, khiến cho rất nhiều người lại lần nữa đầu nhập vào vạn toàn hoài bão. Dù sao không chiếm được ý, mà Tống Chính Cương lại ở một ít người để tâm dưới sự đả kích, liền giàu cũng hết sức có rút, cho nên bọn họ chỉ có thể đi đầu quân có thể cho giàu người. Theo Tống Chính Cương, thay vì đi lôi kéo những người kia, không bằng bắt giặc phải bắt đua trước, đem vạn toàn diệt những thứ này của đầu tường lập tức sẽ lần nữa lăn đến trong tay của mình. Nếu cái vị trí kia không cách nào hy vọng xa vời, như vậy làm cái võ lâm chí tôn cũng không tệ. Lửa dần dần lớn lên, nổi bật Tống Chính Cương càng phát ra giữ tận mặt. Vạn toàn mặt đen có thể tích thủy. Từ đối với Tống Chính Cương thực lực kiên kỵ, tại không có thu mua đến tự nhận đủ nhiều cao thủ trước, vạn toàn sát thực không có lực lượng cùng Tống Chính Cương hoàn toàn ngửa bài, cho tới bị Tống Chính Cương tay này rút đuổi đáy nổi đánh cho ứng phó không kịp. Tuy nói vì bảo đảm cái mạng nhỏ của mình, vạn toàn cũng đưa trong tay có thể nắm giữ tinh nhuệ nhất lực lượng an bài đến tổng đà, nhưng ở Tống Chính Cương bên kia gần trăm thi nhân cao thủ đột kích hạ lại có vẻ vẫn là như vậy yếu ớt cùng không chịu nổi một kích. Ánh đao bóng kiếm nương theo lấy thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết, một đám đỏ thắm ở nơi này tình tế mưa xuân trong vùng vẩy giữa không trung, từng cổ một cường tráng thân thể đổ xuống trên đất văng lên nhiều đóa tiểu thủy hoa hậu, dần dần trở nên lạnh băng lại không tiếng thở nữa. Lao ra, không thể lại che trước dấu sau. Lâm Dật xem đã sắp bị công phá tiền viện đối còn đang do dự Vạn Toàn nói, đem những tên kia cũng đẩy ra. Vạn Toàn hai mắt nhắm lại thống khổ đạo. Bịch bịch trong thanh âm, hơn 10 cái vạn kiếm môn tổng đà hộ vệ bị đánh bay ngược tiến trung viện, co quắp một trận nổ ra miệng lớn máu tươi sau liền không có tiếng thở. Ở ha ha ha trong tiếng cười điên dại, đến không hết bóng người từ cửa, đầu tường gọn vào trung viện, ở ánh lửa chiếu rọi, kia từng tờ một đằng đằng sát khí mặt là lộ ra như vậy dữ tợn khủng bố. Rất nhanh, tiếng cười điên cuồng biến mất, vọt vào trung viện người tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng bước chân, từng cái một trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì bọn họ phía trước là năm cô đã căng xong dây cùng, cất xong cự mũi tên nọ sàng. Thả. Ông một mảnh gần như đánh vỡ màng nhị trong thanh âm, suốt 40 chi giống như đoạn mâu cự mũi tên trong nháy mắt bay ra ngoài. Cổ tay cụt chân khắp nơi bay lượn, cho dù là võ công cao cường thi nhân cao thủ cũng không ngoại lệ, xông vào trước mặt hẳn mấy cái bị giết thương lực cực lớn nọ mũi tên cấp cứng rắn bắn thành hai khúc, mà cửa nơi đó càng là rất nhiều bị cự mũi tên chuỗi lại với nhau thành chuỗi đường hồ lô. Ầm trong thanh âm, trung viện cùng tiền viện giữa tường viện lại bị những thứ này nọ mũi tên cấp cứng rắn nổ sụp một đoạn. Tống Chính Cương sắc mặt trong nháy mắt bạch đáng sợ. Vạn Toàn Tâm cũng là đang dỉ máu. Những thứ này nọ sàng thế nhưng là phế trăm cây nghìn đắng mới lấy được, một nọ tám mũi tên cố phát, sát thương kinh người, 300 bước bên trong coi như ăn mặc trọng giáp cũng không đỡ nổi, 500 bước ngoài vẫn có lực sát thương, trừ cần 6 người vặn xoắn vòng lên dây cũng khiến cho tốc độ bắn rất thấp ngoài, có thể nói hoàn mỹ lợi khí giết người. Nhưng là, loại vật này cũng không phải dân gian có thể có, một khi để cho triều đình biết mình có nọ sàng, không cần nghĩ sẽ có hậu quả gì. Vạn Toàn căn bản là không có nghĩ tùy tiện dùng những thứ đồ này, trừ phi là triều đình thật quyết tâm muốn tới tiêu diệt Vạn Kiếm môn, nhưng không nghĩ tới nhưng ở đối phó Tống Chính Cương lúc dùng tới. Một cố càng thêm nồng nặc mùi hôi thối lan ra. Hẹ. Rất nhiều người chịu đựng không nổi bắt đầu nôn như điên đứng lên. Những thứ này nôn mửa người không phải không ra mắt người chết, cụ tay chân gậy thấy cũng nhiều đi, nhưng chưa thấy qua kinh khủng như vậy kiểu chết. Hẳn mấy cái thi nhân bị kia cự mũi tên đem người bắn thành hai khúc sau một giờ nửa khắc còn chưa có chết, nửa thân trên lại vẫn dây rủa dịch chuyển về phía trước, trong miệng phát ra không có ý nghĩa gào thét, cho đến ngũ tạng lục phủ tất cả đều chảy đầy đất mới chết không nhắm mắt. Loại này khủng bố kiểu chết khiến cái này chỗ hông cải lấy đầu liều mạng người cũng cảm thấy sợ hãi, sau đó liền không khống chế được lăn lộn dạ dày. Lên dây cung, thấy được Tống Chính Cương, Vạn Toàn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đem toàn bộ cố kỵ liền quên hết đi, bất kể, ngược lại hôm nay không phải Tống Chính Cương chết, chính là hắn Vạn Toàn mất. Vạn Toàn thủ hạ sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, nhất thời liều mạng bận xoắn vòng, đồng thời từng cây cự mũi tên cũng nhanh chóng bỏ vào mũi tên trên đường. Hướng. Tống Chính Cương cũng kịp phản ứng, lập tức giận dữ hét, nếu không muốn chết liền hướng. Tống Chính Cương thủ hạ người cũng phản ứng lại, loại này nọ sàng lực sát thương mặc dù cực lớn, nhưng là lên dây cung tốc độ chậm, nhất định phải thừa dịp bọn họ không có thượng hạng dây cung liền xông tới, chỉ cần xông tới, chỉ bằng Vạn Toàn những thủ hạ kia thực lực, là không ngăn được bọn họ. Đang ở thứ nhất cái thi nhân cao thủ thi triển khinh công vọt vào nhà công phu, nọ sàng vừa lúc chuẩn bị xong rồi. Ở đó thi nhân cao thủ ánh mắt sợ hãi trong, năm chuôi đại truy hung hăng nện xuống, sau đó chỉ nghe ông một mảnh có thể xé toạc màng nhĩ nổ vang. Cái này thi nhân cao thủ cảm giác eo hết đầu tiên là đau xót, tiếp theo liền phát hiện cách đó không xa Vạn Toàn đám người không giải thích được cao một đoạn, còn không có phản ứng kịp liền phát hiện bản thân đột nhiên đi phía trước một cắm. Quay đầu nhìn lại, cái này thi nhân cao thủ nhất thời hồn phi phách tán, chỉ thấy nửa người dưới của mình không biết đi đâu, ngũ tạng lục phủ đang không ngừng từ thân thể gãy lìa chỗ chảy xuống. À, thi nhân cao thủ phát ra thê lương bi thảm âm thanh, nhìn chằm chằm máu đỏ mắt muốn lên trước đem Vạn Toàn xé nát, có thể trước lực lớn vô cùng hai cánh tay lại không có kia lấy làm tự hào khí lực, chẳng qua là phí công cơ múa mấy cái, thi nhân cao thủ đầu lâu liền nặng nề đập vào trên sàn nhà, chết không nhắm mắt. Cổ tay cụt chân lần nữa bay múa đầy trời. Nhưng Vạn Toàn nhưng không có một lần nữa vận dụng nọ sàng cơ hội. Kiến thức nọ sàng kinh khủng kia lực sát thương, lại nhát gan, người ngu đi nữa cũng đều biết tuyệt không thể lui, lui chính là cho Vạn Toàn thủ hạ ung dung lên dây cùng cơ hội. Ở các loại tiếng quỷ khóc sói tru trong, Tống Chính Cương người vọt vào nhà, sau đó nhanh chóng cùng Vạn Toàn thủ hạ giết thành một đoàn, năm chiếc nọ sàng cũng chưa kịp rời đi, chỉ ở trong chốc lát, liền bị cuồng bạo Tống Chính Cương thủ hạ hủy đi thành mảnh vụn. Máu chảy thành sông. Chương 445, sương mù tán mây thu, 17, chương 445, sương mù tán mây thu, 17, Vạn Toàn chưa từng có chật vật như vậy qua. Vạn Toàn cực độ hối hận, thật hối hận tại sao phải cứu như vậy một con sói đói trở lại. Tuy nói Vạn Kiếm môn có thể có bây giờ địa bàn cùng thế lực khá ỷ lại Tống Chính Cương lực, nhưng loại này sói đói cắn trả, thật muốn chết ta. Lưu lại đầy đất thi thể, Vạn Toàn mang theo còn lại Vạn Kiếm môn tổng đà đệ tử lui vào hậu viện. Gần 3.000 Vạn Kiếm môn tổng đà đệ tử, lúc này ở hậu viện này trong còn có thể đứng không tới 200. Tống Chính Cương cũng không có tốt đi đến nơi nào, tinh nhuệ nhất 1.000 thủ hạ cũng chỉ còn lại hơn 200, 100 nhiều thi nhân cao thủ càng là gần như thương vong hầu như không còn. Âm trầm xem giống như tu la chàng bình thường trung viện, lại xem kia năm cô đã hủy đi nát như nọ sàng, kia máu trong nháy mắt liền rồi rào Tống Chính Cương hai con người. Chính là cái này năm cô đáng chết nọ sàng, bởi vì thủ hạ của mình đứng quá mức dày đặc, hơn nữa khoảng cách quá gần nguyên nhân, hai đợt nọ mũi tên liền bắn giết gần 200 người. Dù sau đó cùng đoàn mâu không có quá nhiều phân biệt cự mũi tên cùng với khoảng cách gần như thế, liền xem như kể đến đều có thể nói không có sống sót có khả năng. Phải biết, lấy Tống Chính Cương võ nghệ độ cao cũng không dám gồng đỡ cái giường này nọ, huống chi những thứ này kém xa thuộc hạ của hắn. Một tia nhỏ không thể thấy sợ hãi từ Tống Chính Cương trong con người lóe lên một cái rồi biến mất. Trung viện năm cố nọ sàng cấp Tống Chính Cương ấn tượng thực tại quá sâu, xem kia đóng chặt hậu viện cửa viện, Tống Chính Cương thật không dám đảm bảo phía sau không có giường nọ. Xem trong túi những thứ kia bột, Vạn Toàn đại đồ đệ Tiêu Cương thấp giọng nói, sư phụ, toàn gắn sao? Vung bí ẩn một chút. Cặp mắt đỏ bừng vạn toàn nhìn chòng chọc vào cửa viện, vi sư tám tên đồ đệ, bây giờ cũng chỉ thừa ngươi một người. Nhớ tới chết thảm các sư đệ, Tiêu Cương cũng không nói thêm cái gì, dọc theo góc tường đem trong túi bột tinh tế gắn đi ra ngoài. Đem bàn ghế cái gì tất cả đều đánh loạn, không nên để cho bọn họ nhìn ra khác thường. Suy nghĩ một chút, vạn toàn tiếp theo thấp giọng phân phó nói. Nghe được bên trong binh binh bang bang một trận văn loạn, Tống Chính Cương nhíu mày một cái, đối bên người một người báo cho biết một cái. Cái đó thủ hạ thân thể hơi run lên, dù sao trung viện nỏ sàng ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, nhưng hắn cũng không dám phản kháng Tống Chính Cương ý chí. Cẩn thận sờ qua đi, từ tường viện bên trên cửa sổ trông bên trong len lén nhìn một cái, chỉ thấy vạn toàn cùng thủ hạ của hắn đem trong căn phòng đập cái nát vụn. Chủ thượng, bọn họ đem bên trong đập cái nát vụn, không nhìn thấy nỏ sàng. Không nhìn thấy nỏ sàng cái bóng, cái này thủ hạ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trở lại bẩm báo nói. Nghe được những lời này, Tống Chính Cương giống như nghe được tiên nhạc, vung tay lên nói, giết vạn toàn người, thưởng bạc dòng 50,000 lượng. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cũng đỏ bừng, lập tức ngao ngao hướng hậu viện phong tới. Nếu như giết một thiên thanh cấp như vậy ít mà vậy, Tống Chính Cương thủ hạ cũng không mấy cái dám tiếp lệnh, dù sao một thiên thanh thực lực, thật khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Dưới so sánh, vạn toàn thực lực thời là rất dễ dàng đoán chừng, tuy nói ở bọn họ trên, nhưng vạn toàn cũng không có một thiên thanh cái loại đó cho dù bị bao vây còn có thể đại sát tứ phương thực lực đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, đáng thương cửa viện trong khoảnh khắc liền biến thành mảnh vụn. Giết a! Tiền tài người tâm phúc mắt, Tống Chính Cương thủ hạ tất cả đều hướng vạn toàn phương hướng phóng tới, đem bọn họ toàn bộ bỏ vào đến. Vạn toàn lạnh lùng nói, là ánh đao băng kiếm, cụt tay cụt chân khắp nơi bay lượn. Vạn kiếm môn đệ tử giảm bớt có chút nhanh, dù sao không chỉ trên thực lực chênh lệch, nhân số cũng ít điểm. Xem Tống Chính Cương cũng tiến sân, đang ở trước mặt mình xa một trượng địa phương cười xem cái này tàn sát hết thảy, vạn toàn cũng cười. Đốt lửa, làm Tống Chính Cương lấy người thắng bước chân bước vào hậu viện đại sảnh thời điểm, vạn toàn giống giận ra hai chữ này. Đốt lửa, Tiêu Cương gắng sức đánh chết trước mặt một tên, sau đó một cước liền đem bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong ánh đến cấp đập lăn. Chỉ còn lại tới hơn 10 cái vạn kiếm môn đệ tử cũng rối rít đem bên người ánh đến cái gì làm hết sức lấy được trên đất, sau đó trong miệng vãi khiếu sẽ chết chết cuốn lấy Tống Chính Cương thủ hạ. Lửa, tấn manh bắt đầu cháy rừng rực. Không sai, vạn toàn mới vừa rồi để cho đệ tử dọc theo góc tường vùng đều là lưu mình hoạt tiêu, đang làm xong đây hết thể giống, phát hiện Tống Chính Cương còn ở bên ngoài chần chờ, lúc này vạn toàn sẽ để cho các đệ tử đem đèn dầu cũng làm hết sức cũng hát ra. Hơn nữa vì che giấu đây hết thảy, đồng thời cũng vì để cho lửa làm hết sức trong nháy mắt tiêu cháy, vạn toàn lại để cho các đệ tử đem bàn ghế cái gì tất cả đều hủy đi việc vụ vặt, hỏa trục rèm cửa sổ cái gì cũng đều ném tới trên đất, hơn nữa còn là nơi nào dầu hỏa vung nhiều lắm liền hướng nơi nào ném. Đi. Tống Chính Cương hú lên quái dị, lúc này liền hướng chạy. Tống Chính Cương chạy nhanh, nhưng vạn toàn động tác cũng không chậm, Tống Chính Cương chân trước phóng tới cửa sảnh công phu, vạn toàn bóng dáng liền ngăn chặn cổng. Cửa sổ cái gì điểm yếu bị vạn kiếm môn đệ tử trọng điểm chiếu cố, dẫn hỏa vật cũng là ở đâu chất đống nhiều nhất, cho nên khi lửa một thiêu cháy lúc, cửa sổ nơi đó liền đốt mạnh liệt nhất, ngược lại cửa này chỗ thế lửa nhỏ nhất, là tốt nhất chạy trốn địa phương. Vạn kiếm môn còn sống đệ tử đều điên cuồng, bọn họ không ít người trên người cũng đều tới đèn dầu, làm lửa đốt đến trên người lúc, bọn họ lập tức liền hướng Tống Chính Cương thủ hạ nhiều địa phương nào qua, có thể kéo một cái kiếm một cái, kéo hai kiếm hai. Buông tay, buông tay. Một cái Tống Chính Cương thủ hạ điên cuồng dùng kiếm thọt một cái vạn kiếm môn đệ tử, thế nhưng là cái này vạn kiếm môn đệ tử cho dù sau lưng bị chọc ra vô số lô máu cũng ôm người này không buông tay, cho đến lửa rực đem hai người hoàn toàn cắn nuốt. Xem mấy hơi thở giữa liền bị lửa rực trong nháy mắt nuốt chửng lấy nhà, Tống Chính Cương cùng năm cái võ công cao nhất thủ hạ không khỏi toát ra một sống lưng mồ hôi lạnh, nếu như không phải phản ứng đủ nhanh, liền cái này hỏa hoạn lan tràn tốc độ, sợ rằng Tống Chính Cương cũng khó trốn một kiếp. Chủ thượng, cái này vạn toàn đến, rốt cuộc đống bao nhiêu dẫn hỏa vật a? Một cái đầy mặt vết sẹo ra hỏa khô khốc đạo. Nếu như không phải liều mạng một cái mạng từ trong cửa sổ xô ra tới, sợ rằng đã thành cho. Một cái khác quần áo rách rách dưới ra hỏa lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Xem cửa viện chỗ cái đó đem bản thân tâm kinh đạm tăng thủ hạ một cái tiếp theo một cái chém giết tại cửa ra vào bóng dáng, Tống Chính Cương đầy miệng cay đắng, những thứ này lưu hình hỏa tiêu là thế nào tới Tống Chính Cương rảnh rẽ nhất bất quá, bởi vì chính là hắn mua sắm, mượn cớ rất đơn giản, vạn kiếm môn muốn thành đại kế, những vật này là nhu yếu phẩm. Nhưng để cho Tống Chính Cương không ngờ tới chính là, vạn toàn không có đồng ý đem những thứ đồ này giao cho hắn bảo quản, ngược lại là thả vào dưới con mắt của hắn, kết quả, bây giờ dùng tới, thật là gậy ông đập lưng ông a đem cái cuối cùng không kịp bỏ trốn Tống Chính Cương thủ hạ chém giết ở dưới kiếm. Xem đã trọng thương ngã gục Tiêu Cương, vạn toàn đưa tay đem hắn kéo lên vác tại trên lưng nói, đồ đệ, sống sót, chúng ta thầy trò hai một lên giết ra ngoài, chương 446, sương mù tán mây. Thu, 18, chương 446, sương mù tán mây thu, 18, lạnh băng mưa xuân vẫn có ở đây không nhanh không từ rơi xuống, lại tới bất diệt cái này ngút trời hỏa hoạn. Tống Chính Cương, vạn toàn, xem cái này đã từng lão đại, Tống Chính Cương cười lạnh, cất bước tiến lên lạnh lùng nói, bỏ lại kiếm của ngươi, lưu lại toàn thây. Ha ha, Tống Chính Cương cười ha ha, thế nào? Ngươi lại phải chuẩn bị làm người kia lột ra kiếm sống. Hừ. Một thanh tinh xảo lột ra dao xuất hiện ở Tống Chính Cương trong tay, rất lâu không có độc thủ, tay nghề đoán chừng non nớt không ít. Bất quá, môn chủ gia của ngươi nên rất thích hợp làm đèn lồng. Vậy thì đi thử một chút đi. Đang ở hai người chuẩn bị đánh công phu, đột nhiên một đạo kình phong đánh tới. Người nào? Tống Chính Cương thủ hạ nhanh chóng phản ứng lại, lúc này hướng kình phong đánh tới phương hướng đánh tới. Bọn họ xông tới nhanh, trở lại cũng nhanh, chẳng qua là bay ngược lúc trở lại, đầu của bọn họ đều không thấy. năm viên thủ cấp xoay vòng vòng lăn đầy đất, năm cỗ không đầu thân thể kia chống chân cần cổ trong phun ra máu tươi đem mặt đất nhanh chóng nhiễm đỏ một mảng lớn. Xem kia dần dần lan tràn ra huyết thủy, Tống Chính Cương cùng Vạn Toàn cũng không khỏi lui về phía sau một bước, dù sao người đâu thực lực, tựa hồ không thua bọn họ. Ai là Tống Chính Cương? Một cái thô cùng thanh âm lạnh lùng nói. Xem kia dần dần đi tới một người, rủ xuống nón lá che ở khuôn mặt của hắn, một thanh bản cửa đại đao gánh tại trên vai. Người là ai? Vạn Toàn không nhịn được hỏi, người này rốt cuộc là ai, nhìn thế nào cảm giác giống như một thanh cực độ khát vọng uống máu đao. Người là Tống Chính Cương? Lương Ngang lạnh lùng nói. Không phải, hắn là. Vạn Toàn nhíu mày một cái, kẻ đến không thiện á vậy là tốt rồi. Lương Ngang ngẩng đầu lên, nhai ra một hớp răng trắng hướng về phía Vạn Toàn lộ cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó đại đao vung lên, liền đối diện Tống Chính Cương vào tới. Một thanh hẹp phong trường đao không biết khi nào xuất hiện ở Tống Chính Cương trong tay, vừa đúng ngăn trở Lương Ngang một kích này. Cùng Lương Ngang đại đao vừa đụng, Tống Chính Cương nhất thời cảm thấy không ổn, bởi vì Lương Ngang cái này nhìn như chỉ có một đao, thật ra là ba đao đều xuất hiện, chỉ bất quá bởi vì xuất đao cực nhanh, khiến cho xem ra chỉ có một đao. Đạp lên đầy đất bọt nước, Tống Chính Cương liên tiếp lui 8 bước mới sắp xỉ đem kia cự lực cấp xóa đi, xem phong dong Lương Ngang, Tống Chính Cương sắc mặt khó coi tới cực điểm nói, sóng trùng điệp ba đòn. Ngươi là Lương Ngang, còn có một chút kiến thức. Lương Ngang cười lạnh, Tống Chính Cương, cho đến tiểu gia ta tại sao tới tìm được ngươi rồi đi. Diệt ngươi Lư gia thế nhưng là Vạn Toàn. Tống Chính Cương ánh mắt khẽ híp một cái này Lương Ngang thực lực tựa hồ không kém gì bản thân, hay là đem người này để cho Vạn Toàn đi đối phó cho thỏa đáng. Xin lỗi, có người nói cho ta biết là ngươi làm, hơn nữa bọn họ chứng cứ rất đầy đủ. Lương Ngang lần nữa nghe ra hai hàm răng trắng cười lạnh, sau đó khiêng bản cửa đại đao vào tới. Đáng chết. Tống Chính Cương trong lòng thầm mắng một tiếng, phải biết Lương Ngang thế nhưng là lấy được đao thánh trường Hà đao pháp tinh túy, hơn nữa bản thân đối người này biết rất ít, trời mới biết thực lực của người này rốt cuộc như thế nào. Sóng trùng điệp ba đòn, trên sông gió thu, trăng sáng lạnh cát. Một đao tiếp một đao, đao đao nhắm thẳng vào Tống Chính Cương các nơi yếu hại. Tống Chính Cương không ngừng tiêu khổ, nếu như nói bà Vương kích pháp nên lực chứ danh, cô sơn kiếm pháp nên thế chứ danh, cái này trường Hà đao pháp liền như là tên của nó vậy, giống như kia sông lớn nước liên miên bất tuyệt. Trường Hà đao pháp chính là dựa vào cái này liên miên bất tuyệt thế công tới công phá đối phương phòng thủ, giống như nước chảy đá mòn vậy, chỉ cần một cái sơ sót, vậy thì không phải là một đao, mà là ít nhất ba đao sẽ chém tới trên người ngươi. Đương đương đương sắt thép va chạm tiếng vang thành một mảnh. Xem bị Lương Ngang bước từng bước lui về phía sau Tống Chính Cương, Vạn Toàn cũng là nhíu mày. Trang diện này nhìn như Lương Ngang chiếm thượng phòng, nhưng Tống Chính Cương nhưng vẫn thủ vô cùng tốt, nhìn như chật vật cũng không có lầm vào đất nguy hiểm. Ngược lại Lương Ngang, một khi sông lớn sóng trước hết sức, rồi sau đó sóng chưa sinh, vậy thì nguy hiểm. Trường Hà đao pháp mặc dù tinh diệu vô cùng, Lương Ngang cũng xác thực tận được tinh túy trong đó, nhưng cùng Tống Chính Cương so sánh, Lương Ngang hay là lộ ra có chút non nớt, hơn nữa Tống Chính Cương thực lực cũng rất mạnh, chẳng qua là bắt đầu bị đánh cái ứng phó không kịp cùng với đối Trường Hà đao pháp non nớt mới có thể lộ ra có chút chật vật. Làm Lương Ngang lại là một chiêu trên sông gió thu sử ra lúc, Tống Chính Cương trong đôi mắt lau một cái ngoan lệ thoáng qua, nếu như đoán không lầm vậy, chiêu tiếp theo chính là hàng tháng kim sông. Quả nhiên, Lương Ngang chiêu tiếp theo chính là hàng tháng kim sông nhìn trước mắt cái này phiến ánh đao, Tống Chính Cương nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh. Trường Hà đao pháp mặc dù tinh diệu tuyệt luân, nhưng khuyết điểm cũng là đao pháp chiêu thức cơ bản cố định, không giống đường đao pháp kiếm pháp như vậy có thể tùy ý thi triển. Giống như kia sông lớn như vậy, nếu như ngươi tùy ý đổi chiêu, liền như là ở trên đại hà đột ngột đắp một cái đê là vậy, mặc dù hay là sẽ bị sông lớn nước hướng hủy, lại đúng là vẫn còn đoạn mất như vậy kia ngắn ngủi một cái trước mắt. Đang ở Lương Ngang một chiêu này sắp gần người lúc, Tống Chính Cương thân thể cũng là kề sát đất lui nhanh một trượng, sau đó đột nhiên eo hết vặn một cái, thân thể quay lại liền bên phải lật tới hai trượng ra, mới vừa đứng thân thể, đến không hết châm dài liền từ Tống Chính Cương trong tay phải bắn nhanh mà ra. Thánh thủ nhân đồ, trừ đao pháp ra, một cái khác am hiểu chính là ám khí. Lương Ngang trong lòng thầm kêu một tiếng đáng ghét, cứng rắn thu lại thân thể, sau đó ở trước người múa ra một mảnh ánh đao, đem toàn bộ châm dài tất cả đều ngăn lại. Tống Chính Cương lần nữa lui về sau một trượng, một đôi âm độc ánh mắt hung hăng nhìn một chút Lương Ngang cùng Vạn Toàn thầy cho một cái, sau đó hất một cái áo choàng, thi triển khinh công ra nhanh chóng biến mất ở mưa này trong đêm. Đừng đuổi, ngươi còn chưa phải là đối thủ của hắn. Vạn Toàn gọi lại chuẩn bị đuổi theo Lương Ngang, hắn đã quen thuộc đao pháp của ngươi, lại nội công của ngươi tu vi không hề như hắn, đuổi theo đối ngươi vô ích. Từ mới vừa rồi trong lúc giao thủ, Vạn Toàn đã nhìn ra, Lương Ngang nội công so với Tống Chính Cương hay là kém một bậc, nếu như là đao thánh đích thân đến, coi như Tống Chính Cương thông hiểu Trường Hà đao pháp biến hóa, cũng tuyệt đối không chịu nổi 20 chiêu. Lương Ngang dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Vạn Toàn một cái nói, mặc dù ta Lư gia là Tống Chính Cương diện, nhưng hắn khi đó coi như là người bạn kiếm môn người, bất quá, tiểu gia rằng cứu oan có đầu nợ có chủ, lại nói ngươi bộ dáng này cũng là lỗi do tự mình gánh, tiểu gia cũng liền lười truy cứu nữa chuyện của ngươi, ngươi tự xử lý đi. Đem bản cửa đại đao thả lại sau lưng vào đao. Lương Ngang cũng nhanh chóng biến mất ở trong đêm mưa. Vạn Toàn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, quang đã không một tiếng động tiêu cương dần dần đi vào xa xa hắc ám. Lửa càng phát ra lớn, rốt cuộc nương theo lấy mấy tiếng ầm âm thanh, Đoạn Kiếm môn hậu viện nhanh chóng sụp đổ, thế lửa đầu tiên là hơi chậm lại, sau đó càng phát ra mãnh liệt lên, chiếu đỏ nửa bầu trời. Chương 447, sương mù tán mây thu, 19, chương 447, sương mù tán mây thu, 19, mưa xuân không nhanh không chậm rơi xuống. Đem một sẻng đất bồi ở tiêu cương mộ phần bên trên, vô thực, Vạn Toàn thở ra một hơi, đưa trong tay sẻng ném xa xa. Sau lưng là một đám Vạn Kiếm môn đệ tử. xem hai cái đệ tử tới đem Tiêu Cương mộ bia cất xong, đem tế phẩm cất xong, vạn toàn vô mộ bia, nước mắt lã chã. Bản thân tổng cộng thu 8 tên đồ đệ, Tiêu Cương thực lực mạnh nhất không nói, làm người cũng hiếu thuận lễ độ, bởi vì nhi tử không xuất sắc, vạn toàn một mực đem Tiêu Cương làm vạn kiếm môn nhiệm kỳ tiếp theo môn chủ tới bồi dưỡng, nhưng không nghĩ tới chính là, chỉ bất qua trong vòng một đêm, thiên nhân vĩnh cách. Môn chủ, vạn kiếm môn liền thừa hai chúng ta phân đã còn đi theo ngài. Thấy dưới vạn toàn đến rồi, Thường Nguyên đem áo tơi nón lá thay vạn toàn mặc xong sau thấp giọng nói. Nhìn một chút Thường Nguyên cùng Âu Dương Triệt một cái, vạn toàn trong lòng thở dài một tiếng, tan đàn sẽ ngẽ, bản thân một chán nản, khổ khổ cực cực thu hẹp tới thế lực trừ hai cái này thiết can tâm phúc ngoài, còn lại tất cả đều lăn đến Tống Chính Cương bên kia đi. Bất quá để cho vạn toàn an ủi chính là, một đêm kia đánh chết Tống Chính Cương hơn 1,000 tinh nhuệ thủ hạ, coi như không có thương nặng hắn, đoán chừng cũng thương cân động cốt không ít. Môn chủ, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Âu Dương Triệt nhìn một chút chung quanh sau thấp giọng hỏi. Những địa phương kia Tống Chính Cương cũng tiếp nhận, đúng không? Xoay người xem trên núi tòa kia lẻ loi trơ trọi nhỏ một phần, vạn toàn thanh âm rất là phiêu hốt đạo. Thường Nguyên cùng Âu Dương Triệt trong lòng cả kinh, bọn họ dĩ nhiên biết vạn toàn nói chính là cái gì, bởi vì mấy cái kia địa phương bình thường vẫn luôn là từ bọn họ phái người trông chừng. Đáng tiếc chính là, ngàn phòng vạn phòng không có phòng thủ vệ những địa phương kia tiểu đầu mục cũng đều bị Tống Chính Cương thu mua, bằng không, trong vòng chứa được vật, vạn toàn sẽ không phấn đất chỉ có thể mang như vậy chút người đến cho Tiêu Cương tổng táng. Môn chủ, Thường Nguyên cẩn thận nhìn một chút xung quanh, thấy mình cùng Âu Dương Triệt tâm phúc đem chúng quanh thủ có thể nói gió thổi không loạn, liền đem thanh âm ép tới cực thấp, ngài sẽ không muốn đem những địa phương kia tiết lộ cho triều đình đi. Nghe nói triều đình năm nay vì thuế thu chuyện đại động can qua, ta cũng không tin, nếu như đem những tin tức này lỏng một chút đi ra ngoài, lấy triều đình bây giờ thấy bạc liền đỏ mắt tính tỉnh. Vạn toàn không hề tiếp tục nói, điểm đến đó thì ngừng liền có thể. Thường Nguyên cùng Âu Dương Triệt xoắn xuýt liếc mắt nhìn nhau, bọn họ thật có chút nhi không cam lòng, phải biết nếu như có thể đoạt lại ở trong đó vật, vạn toàn tuyệt đối lật người trong tầm mắt. Thấy hai cái thiết can tâm phúc nét mặt, vạn toàn kia không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lúc này mở miệng nói, nếu như các ngươi không nghĩ lại đi theo ta vậy, ta báo cho các ngươi một chỗ, các ngươi đi đem ở trong đó bạc cái gì phân. Nếu như các ngươi còn nguyện ý nhận ta người môn chủ này vậy, chúng ta đi ngay chỗ kia đem bạc cầm, sau đó đi Tây Sông. Nghe vạn toàn vậy, Thường Nguyên cùng Âu Dương Triệt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liếc nhau một cái đồng loạt cười khổ âm thanh sau Thường Nguyên chắp tay nói, môn chủ, ngài nói gì vậy, ai cũng cho đến hai chúng ta tại vạn kiếm môn bên trong là cái gì vị trí. Người khác có thể nhìn về phía Tống Chính Cương, hai chúng ta coi như cầm môn chủ người của ngài đầu đi làm đầu danh trạng, Tống Chính Cương không chỉ có sẽ không thu, sẽ còn chém hai chúng ta. Hoặc là đi theo môn chủ ngài đi, hoặc là cùng Tống Chính Cương liều chết một trận, trừ hai con đường này, trong chốn võ lâm đã lại không có đường khác cấp ta cùng Âu Dương huynh đệ đi. Âu Dương Triệt gật đầu một cái bày tỏ đồng ý Thường Nguyên cách nói. Được rồi, vậy chúng ta liền chuẩn bị xong đi xuyên trung đi. Vạn toàn chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, phích lịch đường tiêu diệt, thanh thành phái bị thanh tẩy một lần. Tống Chính Cương tay một giờ nửa khắc rối với không tới xuyên trung đi, chúng ta coi như là có đoạn thời gian nhẹ nhõm. Dựa vào kia bút bạc, chúng ta đi xuyên trung làm gấm tứ xuyên làm ăn cùng mở tiêu cục, từ từ lần nữa tích lũy tư bản đi. May mắn chính là, môn chủ ta so Tống Chính Cương tuổi nhỏ hơn một chút, ta so hắn có thể hao tổn. Chỉ cần nấu chết rồi Tống Chính Cương, chỉ bằng Trương Khánh cùng Trương Thư hai cái, buồn môn chủ tuyệt đối có thể quay đầu trở lại. Là, môn chủ. Thấy bạn toàn khôi phục ý chí chiến đấu, Thường Nguyên cùng Âu Dương Triệt cũng tinh thần phấn chấn đạo. Tướng Dương bạc cũng không thể đánh động Tống Chính Cương, nhưng thấy được kia hơn 10 dương vàng dòng sau, Tống Chính Cương động tâm. Cầm lên một tỏi vàng, Tống Chính Cương tay đều có chút nhì phát run, đây cũng không phải bình thường vàng, là vàng dòng, lấy Tống Chính Cương ánh mắt đến xem, sợ rằng trong quốc khố vàng thành sắc cũng không có nơi này vàng dòng tốt. Nghĩa phụ, hài nhi kiểm lại một chút, chỉ riêng nơi này, liền có vàng dòng 27 dương, một dương có vàng dòng 100 tỏi, một tỏi là 10 lượng. Trương Khánh không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn cũng bị trong này tài sản dọa sợ. May nhờ cha ta phát hiện nơi này có dị thật sớm liền làm ăn bài. Đưa trong tay vàng dòng lưu luyến không rời buông xuống, Tống Chính Cương hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như những thứ kia vẫn còn ở vạn toàn trong tay, chỉ cần vạn toàn bất tử, hắn gần như có thể ở trong nháy mắt quay đầu trở lại. Đến lúc đó, cha tình cảnh liền nguy hiểm. Tống Chính Cương tâm cũng là sợ chặt, một đêm kia tuy nói đem vạn toàn tổng đà tinh nhuệ tiêu diệt, nhưng mình tinh nhuệ nhất lực lượng cũng có thể nói gần như toàn quân bị diệt, hơn nữa mấu chốt nhất chính là bởi vì đến rồi cái lương ngang cắm một tay, khiến cho vạn toàn trốn ra sinh thiên. Nếu như không phải là mình sau khi trở về lập tức phát động thủ hạ lực lượng cướp ở vạn toàn trước đem vạn kiếm môn thuộc về vạn toàn thế lực nhanh chóng tăng dã, chỉ cần vạn toàn đem nơi này tiền của lấy ra một nửa, những thứ kia đầu nhập tới gia hỏa sợ rằng sẽ ngao ngao xông lại đem bản thân xé xác, mà khi đó dưới tay mình lực lượng mặc dù chất lượng tạm được, thế nhưng số lượng chênh lệch. Càng mấu chốt chính là những thứ này tiền của, coi như mình thủ hạ sợ rằng cũng khó có mấy cái không động tâm. Trương Khánh trong lòng cũng khẩn trương muốn chết, phải biết Tống Chính Cương một khi diệt vong, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Chủ yếu hơn một điểm là hắn không có cách nào đối mặt sau chủ nhân giao phó. Bây giờ may mà a đúng, thư nhi bên kia chuyện gì xảy ra? Đi ra bảo tàng địa phương giống. Tống Chính Cương tựa hồ nhớ ra cái gì đó đạo, thế nào khoảng thời gian này hắn bên kia liên hệ cảm giác giống như trừ vấn đề gì tựa như. Hải Nhi cũng không biết. Trương Khánh cúi đầu nói, nhưng Hải Nhi đã phái đáng tin người đi điều tra đi, bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, còn không có tin tức tới. Được rồi, ngươi đi trước vội ngươi a. Là, phụ thân. Trương Khánh không người thi lễ một cái, Hải Nhi cáo lui. Đang ở Trương Khánh thân ảnh biến mất chốc lát giống, một cái không hề bắt mắt chút nào người từ một bên thị vệ trong đi ra nói, chủ thượng, có phải hay không? Nói ở giữa cổ học làm cái vẫn cái cổ dùng tay ra hiệu. Thư Nhi cũng không biết xảy ra vấn đề gì, Nhị Nhi bên kia đã coi như là cùng ta cái này làm phụ thân trở mặt. Tống Chính Cương lắc đầu một cái, bây giờ còn có dùng hắn thời điểm, để cho hắn còn sống đi. Là, chủ thượng. Xa xa, Trương Khánh quay đầu lại nhìn một cái sau lại quay lại tới thở dài, Tống Chính Cương đối với mình sát cơ đã sắp không che giấu được, cái này bạn ở sói đói mép này, lúc nào mới kết thúc ga chương 448, sương mù tán mây thu, 20, chương 448, sương mù tán mây thu, 20, thống lĩnh, Giang Nam văn kiện thật gốc. Viên Thiên Tiệu từ trên thư án ngẩng đầu lên, xem cái này phong văn kiện khẩn cấp nhíu mày một cái, còn tưởng rằng là gốn cùng chuyển tới đây này, không nghĩ tới là phía nam chuyển tới. Kiểm nghiệm hạ si, thấy hết thẻ chương trình, Viên Thiên Tiệu không yên lòng đem phong thư xé ra, đem bên trong tín chỉ rút ra triển khai thô thô nhìn lên. Không nhìn con khá, nhìn một cái dưới Viên Thiên Tiệu ánh mắt nhất thời trường giống như chuông đồng lớn, tay cũng khẽ run lên. Tay phải run rẩy đem tín chỉ nhét thư hồi âm phong lực, Viên Thiên Tiệu không dám tưởng tượng phong thư này nếu là xuất hiện ở sáu bộ nhất là hộ bộ cùng binh bộ các đại lao trong tay sẽ xuất hiện tình huống gì. Nhất là bây giờ cái này hai bộ quan viên đã đến thấy được bạc chỉ biết đỏ mắt thời điểm. Suy nghĩ một chút, Viên Thiên Thiệu quyết định hay là đem chuyện này trước thọt đến văn hầu nơi nào đây, ngược lại Tống Chính Cương cũng phải cần thanh trừ đối tượng, chỉ bất quá trước kia còn có rất lớn giá trị lợi dụng, nhưng bây giờ đã đến nên diệt trừ thời điểm. Văn lão đại nhân đến. Đang ở Viên Thiên Thiệu chuẩn bị vào cung công phu, chỉ nghe thấy bên ngoài thông báo tiếng. Đại nhân, ti chức không có từ xa tiếp đón, còn mời thứ tội. Xem đi tới văn hầu, Viên Thiên Thiệu cung kính nói. Văn hầu không gật không lắc gật đầu, sau đó mở miệng nói: Hiệp trợ tra thuế chuyện làm thế nào, bệ hạ có chút nóng lòng. Nguyên bản còn tưởng rằng văn hầu là có khác đường dây biết văn kiện khẩn cấp đến, nguyên lai là đường kim tiên tử bởi vì tiền lương nguyên nhân phái dưới hắn tới thúc giục. Nghĩ đến đây, Viên Thiên Thiệu trong lòng lúc này nhẹ nhõm, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra kia phong văn kiện khẩn cấp nói, vừa lúc đi Giang Nam Vu thống lĩnh đến rồi văn kiện khẩn cấp, bên trong nhắc tới chuyện việc này quan trọng, ti chức còn đang chuẩn bị vào cùng tìm văn đại nhân thương nghị, không nghĩ tới văn đại nhân đến rồi. A, xem ra lão phu tới còn chính là thời điểm. Văn hầu trên mặt lộ ra nụ cười, lấy ra cấp ta xem một chút. Không dưới 5000 thỏi vàng dòng. Vừa mới nhìn xong thứ nhất tờ tín chỉ, Văn Hầu ánh mắt thiếu chút nữa vượt trội đến rồi, bạc dòng 5 triệu lượng, chân châu đá quý trăm dương có thừa, Viên thống lĩnh, cái này ít hơn không có nói láo lời đi. Đại nhân, đây là vạn toàn thiết can tâm phúc vì bảo vệ tính mạng cố ý tìm tới cửa tự buộc, đáng tiếc chính là đã cũng rơi vào Tống Chính Cương trong tay. Viên Thiên Thiệu đáp. Tống Chính Cương. Văn Hầu nhắm hai mắt lại, một lát sau giống, Văn Hầu đem tín chỉ nhét thư hồi âm phòng, sau đó đem tin thả Viên Thiên Thiệu trong tay vỗ một cái, trong vòng 2 ngày đem Tống Chính Cương toàn bộ tài liệu tất cả đều đưa đến ta chỗ kia đi, cùng phong thư này cùng nhau. Nói xong, Văn Hầu liền xoay người rời đi. Xem Văn Hầu bóng lưng, Viên Thiên Thiệu biết một chuyện, đó chính là Tống Chính Cương tử kỳ phải đến. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ vẫn còn ở không nhanh không chậm rơi xuống, trong thư phòng Tống Chính Cương cũng là kích động không thôi. Trải qua cẩn thận kiểm điểm, ở vạn toàn những thứ này bảo tàng địa phương trong, tổng cộng lên lấy được bạc dòng không dưới 7 triệu lượng, chân châu đá quý 132 dương, chơi đổ cổ 80 dương, về phần bằng dòng có chừng 8,000 thỏi. Tống Chính Cương không phải là chưa từng thấy qua vàng, nhưng là cùng những thứ này vàng dòng so sánh, trong tay hắn những vàng kia không bằng chó má. Phải biết, mới vừa luyện kim ra vàng cắt một lượng cũng có thể đổi 8 lượng kho bạc, nhớ, là kho bạc, không phải dân gian những thứ kia tùy tiện đúc thành sắc cao thấp không đều nén bạc. Vàng cắt lại trải qua một phen luyện kim chết xuất sau, chính là Tống Chính Cương bây giờ nắm trong tay tạp kim, nhìn thành sắc, có thể đổi 10 lượng đến 16 lượng kho bạc. Về phần vàng dòng, trừ quốc khố cùng hoàng gia nội khố ngoài, bên ngoài căn bản rất khó gặp đến. Mà quốc khố cùng nội khố coi như muốn điều dụng vàng dòng, cũng sẽ cố ý sắp thành sắt chê bai một ít biến thành tạp kim để với cùng bạc trắng đồng tiền lưu thông, cho nên đối với một lượng vàng dòng có thể đổi bao nhiêu bạc trắng trước giờ không ai nói rõ được, chính là nói rõ được cũng không có mấy người nguyện ý đưa trong tay vàng dòng đi đổi. Nhắm hai mắt lại, Tống Chính Cương tâm tình vẫn còn ở phập phồng, không nói đường thu hoạch, riêng này 8,000 thỏi vàng dòng liền đủ đền bù kia hơn 1,000 cao thủ tổn thất. Phải biết, Tống Chính Cương có tiền nhất lúc, trong tay có hoàng kim cũng đều bất quá 3,000 thỏi, hơn nữa còn là thành sắc bình thường tạp kim. Nếu như từ những thứ này vàng dòng trong lấy ra 3,000 tỏi mua kia trí cao vị đầu người, Tống Chính Cương dám đánh cuộc, tuyệt đối có người dám đi làm. Đây chính là vàng dòng sức dụ dỗ, hoàn toàn không phải đừng có thể so sánh. Nghĩa phụ, đây là gần đây khoảng thời gian này đầu nhập tới người. Đưa trong tay mấy tờ viết đầy tên giấy đặt ở trên thư án, Trương Khánh nhẹ giọng nói. Cầm lên tờ giấy thờ ơ xem, làm nhìn xong cuối cùng một chương giống, Tống Chính Cương thất vọng lắc đầu, không phải trong danh sách người không nhiều đủ, mà là phía trên tên vừa nhìn liền biết đều là ăn theo tới, đều là chút vô danh đầu cũng không có quá mạnh mẽ thực lực ra hỏa. Cùng bạn toàn đổ máu một trận sau, bây giờ bản thân ở Giang Nam một giải thực lực coi như là lâm vào thung lũng, tuy nói cũng không thiếu cao thủ, thế nhưng hơn 100 thi nhân cao thủ tổn thất để cho Tống Chính Cương đến bây giờ còn là đau lòng. Nghĩa phụ, Trương Khánh vốn là không muốn nói, nhưng do dự một chút giống hay là mở miệng, có phải hay không đem tam đệ người ở đó tay điều một bộ phận trở lại, nhất là những thứ kia trước minh giáo ngũ hành đệ tử. Tống Chính Cương trong lòng hơi động, thi nhân cao thủ tổn thất quá nhiều. Hơn nữa Ngũ Tố Vân phản loạn bị Ngũ Độc Giáo tiêu diệt, mất đi Ngũ Tố Vân cung cấp dược liệu, chỉ dựa vào mình phái người đi Nam Cương tra soát, căn bản là không đủ luyện chế thi nhân chi tiêu, hơn nữa kia cực cao tỷ lệ thất bại, có thể nói, luyện chế thi nhân chế tạo cao thủ con đường này trước mắt mà nói là đứt gãy. Nếu như đem những thứ kia Minh Giáo phản đồ triệu hồi tới, lại từ trong những người này chọn lựa một ít tư chất tốt huấn luyện một chút, coi như không đạt tới Minh Giáo tuột cùng lúc kia ngũ hành đại trận trình độ, nhưng thấp nhất cũng coi như tăng cường mình thực lực. Nghĩ đến đây, Tống Chính Cương đứng dậy từ phía sau trên giá sách lấy xuống một cái hộp nhỏ nói, tuy nói cha đem ngũ hành đệ tử quyền khống chế giao cho Thư Nhi, nhưng thấy đến cái này trong hộp tân tín, bọn họ chỉ biết nhanh chóng trở lại. Về phần Thư Nhi, thử, nhiều ngày như vậy cũng không biết chạy đi đâu, liền cái tín đô không có. Cung kính nhận lấy ấn hộp, Trương Khánh nói, là, nghĩa phụ, Hải Nhi cái này đi triệu hồi những thứ kia ngũ hành đệ tử. Đúng, Hải Nhi có phải hay không phải người đi dò xét hạ tam đệ tin tức? Tống Chính Cương chủ trừ một hồi, phất tay một cái nói, dưới ngươi đi làm việc đi, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Là, nghĩa phụ. Tống Tâm Thư lúc này đang nằm ở Hoa Sơn Tư Quá Nhai phụ cận một gian mới tạo trong nhà gỗ nhỏ, coi như tẩy kinh phạt thủy, cũng không thể để cho kinh mạch của ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Cấp Tống Tâm Thư xem bệnh xong mạch, Thích Duyên mặt vô biểu tình đạo, không có nghiêm trọng như vậy đi. Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái, lúc này tiến lên cũng bắt đầu chẩn mạch. Một lát sau, Mục Thiên Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, coi như là phụ Tống Tâm Thư cô đường, ngươi đây là có nhiều không nghe người ta khuyên, gọi ngươi nghỉ ngơi cho tốt không nghe lại các loại làm loạn, lần này được rồi, tẩy kinh phạt thủy cũng không cứu được ngươi. Đây là có thật không? Tống Tâm Thư con ngươi hoàn toàn ảm đạm xuống, không có nói bừa. Mục Thiên Thanh trịnh trọng nói, kinh mạch bị tổn thương còn có phương pháp đi trị, nhưng ngay cả đan điền cũng bị hao tổn. Đan điền, trọng yếu như vậy địa phương lại bị ngươi. Mục Thiên Thanh lời nói đi xuống, ra mắt không thương tiếc người của mình, nhưng chưa thấy qua như vậy không thương tiếc cũng không nghe quên người, lỗi do tự mình gánh còn có cái gì tốt nói. Chương 449, sương mù tán mây thu, 21, chương 449, sương mù tán mây thu, 21, trải qua dài dằng dặc thời gian cãi vã, cùng với các loại trong tối uy hiếp lôi kéo, bất luận Khưu Định Lâm cùng Khưu Định Bình như thế nào đi nữa không muốn, Khưu Định Siêu vẫn phải là đến biên kia ở tín. Cuộc sống của chúng ta trải qua không dễ dàng lắm. Xem sách ngoài phòng u ám bầu trời, Khưu Định Bình tâm tình cùng bầu trời này vậy hỏng bét. Ta tình nguyện đại ca cầm viên kia ấn tín cũng không muốn tam ca cầm viên kia ấn tín. Khưu Định Lâm cũng rất nhức đầu, đại ca không hề thái quản sự, quyền lợi của hắn cơ bản bị chúng ta ra không, nhưng tam ca. Khưu Định Bình cao mày, sớm biết ban đầu cũng không nên như vậy xa lánh Khưu Định Quyền, bây giờ thật là tự làm tự chịu. A ngươi nói gì, Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh đến bây giờ cũng không có tin tức. Khưu Định Siêu kinh ngạc nhìn Khưu Minh Nhân nói, là. Khưu Minh Nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, còn có, Khưu Hán Dương thân phận tựa hồ bị Tống Tâm Thư thủ hạ phát hiện đầu mối, hắn bây giờ căn bản không điều động được Tống Tâm Thư thủ hạ. Phế vật. Khưu Định Siêu tức tối mắng một tiếng. Khưu Minh Nhân túi đầu không dám nói tiếp, nhưng trong ngực một cái khác phong văn kiện khẩn cấp lại không cho phép hắn không mở miệng cũng được. Tam thúc, đây là hôm nay đến văn kiện khẩn cấp, mời xem. Cao mày nhận lấy văn kiện khẩn cấp, Khưu Định Siêu không nhìn còn khá, nhìn một cái dưới lửa giận trong lòng nhất thời dâng lên, chuyện xảy ra khi nào? Coi là trên đường trì hoãn ngày giờ, có một trận, coi như không phải toàn bộ võ lâm, nhưng sợ rằng Nam võ lâm không có không biết. Khưu Minh Nhân run như cầy sấy đạo. Ba một tiếng, văn kiện khẩn cấp bị Khưu Định Siêu hung hăng ngã ở trên thư án, phế vật, một đám phế vật. Tam thúc, làm sao bây giờ? Đi thông báo một chút gia chủ đi. Khưu Định Siêu ổn định tâm thần ngồi xuống, tuy nói ta cùng hắn không hợp nhau, nhưng cũng phải xem nhìn là chuyện gì. Chuyện này, còn phải hắn tới bắt chủ ý. Là. Nghe xong Khưu Minh Nhân vậy, Khưu Định Bình nhíu mày một cái nói, không có. Gia chủ, chuyện thật không nhỏ. Khưu Minh Nhân nói tiếp, thứ cho tiểu chất vô lễ, có mấy lời chỉ có thể để cho ngũ thúc cùng ngài nói, tiểu chất thật không có biện pháp nói ra. Khưu Định Bình phất tay một cái, Khưu Minh Nhân lúc này liền cáo lui. Xem giống như trốn bình thường rời đi Khưu Minh Nhân, một bên Khưu Định Lâm nói, đại ca rời đi thật đúng là chuyện xấu. Nếu như đại ca vẫn còn ở, cái này Khưu Minh Nhân tuyệt đối là triệt để vậy nói không còn chút nào, nào giống bây giờ che trước giấu sau. Chuyện không có cách nào khác. Khưu Định Bình lắc đầu một cái, lão ba ở trong tộc thế lực rất mạnh, Khưu Minh Nhân coi như tâm hướng chúng ta cũng nhất định phải dựa theo quy củ làm việc. Trước kia quả đấm của chúng ta so đại ca đại, cho nên Khưu Minh Nhân sẽ nghe chúng ta, nhưng bây giờ Khưu Định Siêu quả đấm không thể so với chúng ta nhỏ, ở ta cùng Khưu Định Siêu không có phân ra thắng bại trước, Khưu Minh Nhân coi như đầu phục ta cũng phải thành thành thật thật ở Khưu Định Siêu thủ hạ mang theo. Nếu không, Khưu Định Siêu một khi vận dụng tộc quy, ta đều không cách nào can dự. Chúng ta hay là đi nhìn một chút tam ca rốt cuộc muốn làm gì đi. Khưu Định Lâm mở miệng nói, nếu như chuyện tam ca có thể đơn độc giải quyết, lấy tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nhưng bây giờ tam ca để cho Khưu Minh Nhân đến rồi, nói rõ chuyện không nhỏ, hơn nữa cùng chúng ta Khưu gia liên quan rất lớn, hắn coi như muốn làm chủ cũng tha cho không ra gia chủ. Tốt, vậy thì đi xem một chút lao ba có cái gì muốn nói. Tiến Khưu Định Siêu thư phòng, Khưu Định Siêu cũng không có khách khí cái gì, chẳng qua là để cho Khưu Minh Nhân đem kia phong văn kiện khẩn cấp đưa tới. Xem Khưu Định Siêu hành động này, Khưu Định Lâm cùng Khưu Định Bình kỳ quái liếc nhau một cái này cùng trước kia lão ba không giống, a mặt cổ quái nhận lấy văn kiện khẩn cấp, Khưu Định Lâm không nhìn còn khá, nhìn một cái sắc mặt cũng thay đổi. Thấy Khưu Định Lâm sắc mặt khó coi, Khưu Định Bình lúc này liền từ ngẩn người Khưu Định Lâm trong tay đem văn kiện khẩn cấp lấy tới, sau khi xem xong, sắc mặt cũng nhất thời âm muốn tích thủy. Chuyện xảy ra khi nào? Khưu Định Bình xem Khưu Minh Nhân hung tợn nói, hôm nay mới đưa đến. Xoa xoa mồ hôi chán, Khưu Minh Nhân thấp giọng nói, gia chủ khí thế thật sự là quá hại nhân điểm. Chớ ép cháu lớn, ta mới vừa rồi đi thăm dò cha, đúng là hôm nay mới đến, người phía dưới không có lời biếng. Khưu Định Siêu nâng chung trà lên chén nhấp một miếng, chuyện này phát sinh quá đột ngột, đoán chừng ai cũng không nghĩ tới bạn toàn sẽ đến món này, còn có, chúng ta cũng đánh giá quá thấp Tống Chính Cương. Trong chốn võ lâm bây giờ thế nào? Khưu Định Bình nghiêng đầu xem một bên vâng vâng dạ dạ Khưu Minh Nhân nói, Nam võ lâm sợ rằng đã không ai không biết không người không hay. Lần nữa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Khưu Minh Nhân cẩn thận đạo, những ngày này rất nhiều người cũng đi đến cậy nhờ Tống Chính Cương. Tống Chính Cương bên kia tin tức có hay không truyền tới? Cưu Định Bình nhíu mày một cái hỏi. Tống Chính Cương mặc dù đánh út Vạn Toàn thành công, nhưng lại không có thể giết chết Vạn Toàn, nghe nói bị Đao Thánh chuyển nhân Lương Ngang cắm một tay, khiến cho Vạn Toàn trốn ra sinh thiên. Cưu Minh Nhân một bên hồi tưởng một bên đáp, cái này còn chưa phải là trọng yếu nhất chính là Tống Chính Cương tỉ mỉ chọn lựa 1.000 tinh nhuệ có thể nói toàn quân bị diệt, dĩ nhiên, Vạn Toàn tinh nhuệ nhất 3.000 tổng đà đệ tử cũng toàn tiêu diệt. Không có ngũ độc giáo phản đồ dược liệu thiết viện, Tống Chính Cương chỉ dựa vào mình tra soát dược liệu, căn bản không có cách nào quy mô lớn luyện chế thi nhân. Cưu Định Siêu chậm rãi đạo, cùng Cưu Định Bình, Cưu Định Lâm bất đồng, Cưu Định Siêu vẫn đối với các loại tình báo rất để ý, Cưu Định Quyền vẫn còn ở lúc, đối Cưu Định Quyền nắm giữ địa phương thẩm thấu lợi hại nhất chính là Cưu Định Siêu người, cho nên Cưu Định Siêu tiếp nhận cũng không có quá lớn ngăn trở, còn có một việc quên cùng gia chủ nói, triều đình năm nay tính toán đối Tây vực động binh, gần đây như bị điên ở quy mô lớn trả thuế. Hơn nữa từ trên triều đình tin tức truyền đến, Hắc Mật bên kia đã điều tập không dưới 80.000 tinh nhuệ, chỉ cần tiền lương đến nơi, đại quân chỉ biết lập tức xuất chinh. Ngươi nói là, Vạn Toàn là cố ý đem tin tức này để lộ ra đi. Cưu Định Lâm nhíu mày nói, nhưng đây đối với Vạn Toàn có ích lợi gì? Vạn Toàn chấp trưởng Vạn Kiếm một lúc, làm một ít làm ăn di cựu tộc mặc dù không đủ, nhưng chém cái tam tộc hay là dư xài. Cưu Định Siêu suy nghĩ một chút sau đạo, nếu như không có đoán sai, Vạn Toàn làm như vậy là muốn cho triều đình buông tha cho truy cứu hắn. Không dưới 5.000 thỏi vàng ròng. Cưu Định Bình thở dài một tiếng sau tiếc hận mà nói, nếu như những thứ này vàng ròng rơi vào trong tay chúng ta đại kế liền có thể lập tức phát động, cần gì phải giống bây giờ cẩn thận. Chúng ta ở Tống Chính Cương người bên cạnh tay như thế nào? Cưu Định Lâm hỏi. Không ở hải tâm. Cưu Định Siêu đáp, Trương Khánh đã cùng chúng ta đứt gãy liên lạc. Cưu Hán Dương cái phế vật này lại đem Tống Tâm Thư chuyện làm hư hại, Cưu Hán Minh cùng Cưu Hán Sinh hiện tại cũng không có tin tức chuyển tới, nhưng trong Cực Nhạc giáo đường thám tử ngược lại có tin tức chuyển tới, nói thánh nữ nhuộm bệnh nặng, cần tu dưỡng. Nếu như không có đoán sai, sợ rằng cái này hai tiểu tử là tuyển, bị tiêu Cực Nhạc giáo thánh nữ cấp cả da lẫn thịt nuốt đều nói không chừng. Chương 450, Sương Mù Tán Mây Thu, 22, chương 450, Sương Mù Tán Mây Thu, 22, lấy Tống Tâm Nhị thực lực, có thể đối phó Cưu Hán Sinh cùng Cưu Hán Minh sao? Cưu Định Siêu xem Cưu Minh Nhân hỏi, dù sao hắn là một mực làm việc. Hai người bọn họ bất kỳ một cái nào Tống Tâm Nhị cũng không đối phó được, dù sao chúng ta Cưu gia ẩn cư quá lâu, còn hiểu được thế nào đối phó Thôi Miên Công người đã trải qua không nhiều lắm. Lấy Tống Chính Cương thực lực, không thêm phòng bị đều sẽ bị Thôi Miên Công tương nặng, càng sao khổ Tống Tâm Nhị. Cưu Minh Nhân nghĩ cũng không nghĩ liền bật thốt lên. Vậy tại sao thời gian lâu như vậy bọn họ cũng còn không có tin tức truyền về? Cưu Định Lâm không hiểu hỏi. Cưu Định Siêu lạnh lùng nhìn Cưu Định Lâm một cái, thì ra mới vừa rồi hắn nói vô ích sao, thời gian dài như vậy còn không có tin tức trở lại, trừ chết không thấy sắc còn có thứ nhì loại khả năng sao? Lời mới vừa ra miệng, Cưu Định Lâm cũng cảm thấy lời này hỏi không đúng, không thấy Cưu Định Bình sắc mặt cũng không rất tốt sao? Lúng túng ho khan một tiếng, Cưu Định Lâm lui về sau một bước, tính toán tạm thời không mở miệng nói. Ngươi đi xuống trước đi. Xem ở run rẩy rẩy Cưu Minh Nhân, Cưu Định Bình nhíu mày một cái hòa nhã nói, "Là, gia chủ." Lặng lẽ sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán, Cưu Minh Nhân vội vàng vàng rời đi. Triều đình bây giờ thiếu tiền lương, Vạn Toàn lại đem Tống Chính Cương trong tay có đại bút vàng bạc tin tức tiết lộ ra ngoài. Cưu Định Siêu lắc đầu một cái, tiền tài không để ra ngoài. Sợ rằng qua không được bao lâu, chúng ta là có thể lấy được triều đình muốn xuất động đại quân tiêu diệt Tống Chính Cương tin tức. "Lão ba, ngươi xác định?" Cưu Định Bình nhíu mày một cái nói, "Mới vừa rồi có cái tin tức mới nói, triều đình đem Phi Vũ Doanh năm điều." Cưu Định Siêu mở miệng nói, "Phi Vũ Doanh năm điều?" Cưu Định Bình cùng Cưu Định Lâm không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. "Gia chủ, khoảng thời gian này đại gia cũng tiêu đình điểm đi, vì cấp phía Tây đại quân gom góp tiền lương, đỏ mắt triều đình nhưng mà cái gì chuyện cũng có thể làm đi ra." Cưu Định Siêu tiếp tục nói, "Hơn nữa chúng ta tạm thời cũng đừng nghĩ đến dùng Thất Tinh kiếm đi hấp dẫn triều đình ánh mắt, Thất Tinh kiếm ở một thiên thanh trong tay cùng tại triều đình trong tay không có phân biệt. Một nước không cẩn thận, bây giờ khó đi a." Cưu Định Bình không cam lòng đạo, xem Cưu Định Lâm trong đôi mắt mang theo bực bực. Cưu Định Lâm dĩ nhiên cho đến Cưu Định Bình tại sao là vẻ mặt này, ban đầu Cưu Định Siêu là cực lực chống đỡ Cưu gia ra tay đem Thất Tinh kiếm từ Mộc Thiên Thanh trong tay đoạt lại, mà Cưu Định Lâm thời là cho là Thất Tinh kiếm đặt ở Mộc Thiên Thanh trong tay tốt hơn, thấp nhất đôi dần dần bắt đầu mất khống chế Tống Chính Cương là cái ước chế rất tốt. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tống Chính Cương bây giờ từ thịnh chuyển suy không nói, hơn nữa còn hoàn toàn đưa tới triều đình nhìn chăm chú, ngược lại Thất Tinh kiếm rơi vào Mộc Thiên Thanh trong tay, khiến cho muốn thông qua điều khiển Thất Tinh kiếm tới đưa tới sóng gió rất khó. Chúng ta bây giờ chỉ có thể trơ ra nhìn sao? Thực tại có chút chịu không nổi Cưu Định Bình ánh mắt. Cưu Định Lâm mở miệng nói, "Bây giờ bàn cờ này kỳ thủ không phải chúng ta thật đúng là chỉ có thể làm một trận khách xem." Cưu Định Siêu nói tiếp, "Gia chủ, thông báo một chút phía dưới, làm hết sức cùng Tống Chính Cương làm xong cát, nếu không, sợ rằng có đại họa. Kế hoạch của chúng ta bây giờ cách thành công càng gần lại càng không cho phép sai lầm." "Tốt." Cưu Định Bình gật đầu một cái, sau đó nói với Cưu Định Lâm mấy câu nói, Cưu Định Lâm gật đầu một cái liền lập tức đi ra ngoài. Xem Cưu Định Lâm bóng lưng, Cưu Định Bình mở miệng nói, "Tam đệ, ta biết ngươi cùng ta không hợp nhau, cũng biết đại ca làm như vậy không có ý tốt. Nhưng làm ca ca ta muốn nghe ngươi một câu nói, Cưu Hán Sinh cùng Cưu Hán Minh đến bây giờ cũng xa ngút ngàn dặm không tin tức cùng ngươi không có một chút quan hệ. Ta không cần phải vậy." Cưu Định Siêu đứng lên xem Cưu Định Bình cặp mắt gần từng chữ một. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Đang lúc này, chỉ thấy Cưu Minh Nhân đi mà trở lại. "Gia chủ, Tam thúc, mới vừa rồi có tin tức mới đến rồi, nói Khưu Hán Sinh cùng Khưu Hán Minh mất tích thời điểm, tựa hồ phát hiện Ngũ Độc giáo tiền nhiệm thánh hạt sứ Tích Duyên ở Tống Tâm Nhị phụ cận xuất hiện qua. Tích Duyên? Khưu Định Bình cùng Khưu Định Siêu sửng sốt một chút, người này là ai à, thế nào danh tự này nghe như vậy quen tai à? Gia chủ, Tam Thúc, Tích Duyên chính là người kia nữ nhi a. Khưu Minh Nhân cẩn thận giải thích nói. Khưu Định Bình cùng Khưu Định Siêu rất nhanh liền phản ứng lại, đúng nha, thế nào liền Tích Duyên là tiểu bội nữ nhi chuyện này đều quên. Cũng đúng nha, cũng đều thiếu chút nữa đã quên rồi đã từng còn có một cái xưng là thiên tài tiểu bội. Nếu như nàng thật xuất hiện qua vậy, kia hai hải tử chết chắc. Khưu Định Siêu chậm rãi sau khi ngồi xuống đạo. Ngươi không có chút nào thương tâm, ta nhớ được bọn họ tựa hồ rất thân cận ngươi. Khưu Định Bình cũng ngồi xuống, bưng lên tôi tớ đưa ra nước trà uống một hớp sau đạo. Ta nhớ không lầm, ngươi còn khen ngợi qua hai người bọn họ đâu. Khưu Định Siêu mang theo một tia giễu cợt nói. Còn có, Khưu Linh cũng liên lạc không được. Cái gì? Khưu Định Bình một cái bước đi xông tới níu lấy Khưu Minh Nhân cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa. Gia chủ, Linh Nhi cũng mất đi liên lạc, không chỉ nàng lão buộc cũng không giải thích được không thấy. Khưu Minh Nhân giọng mang nước nở đạo. Gia chủ, buông tay đi. Khưu Định Siêu ngược lại rất tỉnh táo, ta biết ngươi ở Linh Nhi trên thân đã hạ bao nhiêu tâm huyết, nhưng bây giờ hãy để cho Minh Nhân hiển chất đem nguyên nhân hậu quả nói ra đi. Khưu Định Bình cũng ý thức được bản thân thất thố, đem Khưu Minh Nhân để xuống, cùng Khưu Hán Sinh bọn họ những thứ này thứ xuất không giống nhau. Khưu Linh thế nhưng là thật tại đích xuất, tuy nói là thân con gái, nhưng tư chất căn cốt cũng là thật tốt. Nếu như không phải Khưu gia quy củ đến nhất định tuổi tác nhất định phải đi ra ngoài sông sáo, Khưu Định Bình thật không muốn đem Khưu Linh thả ra ngoài. Căn cứ chuyển về tin tức cùng trên đường thời gian hao phí đến xem, Linh Nhi tiểu thư mất tích sợ rằng không dưới 5 ngày, phụ trách liên lạc người đã trải qua đem Linh Nhi tiểu thư cuối cùng xuất hiện mấy nơi lục soát lật ngửa lên, lại đầu mối gì cũng không có tìm được. Khưu Minh Nhân đáp, Khưu Linh nhiệm vụ là cái gì? Khưu Định Siêu hỏi. Theo dõi Mục Thiên Thanh, liên hệ trong ác nhân cốc nội ứng, nhìn một chút trong ác nhân cốc gần đây có cái gì dị thường, nhất là dịch kiếm đường bên kia. Khưu Định Siêu nhắm hai mắt lại đạo, đáng tiếc đêm sắt trong nội ứng của chúng ta đều bị nổ hết, nếu không, thông qua đêm sắt tra tìm khá hơn một chút. Tam đệ, ý của ngươi là? Khưu Định Bình như có điều suy nghĩ đạo. Cấp Linh Nhi nhiệm vụ này là tên khôn kiếp nào hạ? Khưu Định Siêu lửa giận bay lên đạo, liền xem như chúng ta mấy lao giàn này đi trước theo dõi một thiên thanh cũng không dám làm cam đoan nói không bại lộ, huống chi Linh Nhi loại này giang hồ ngu ngốc, coi như mang lão bụng thì có ích lợi gì? Chỉ hy vọng Linh Nhi đừng rơi vào một thiên thanh trong tay, tuy nói Linh Nhi tuổi còn nhỏ, chúng ta cũng không có đem Khưu ra quá nhiều tin tức báo cho nàng, nhất là ra vào lối đi bí mật, nhưng Linh Nhi biết những thứ kia cũng đủ để. Khưu Định Siêu không hề tiếp tục nói, nhưng Khưu Định Bình biết những thứ kia không nói ra vậy là có ý gì. Phiền toái, thật lớn. Chương 451, sương mù tán mây thu, 23, chương 451, sương mù tán mây thu, 23, vốn cùng đau cả đầu. Nếu như chẳng qua là cho mình bình sổ sách, vốn cùng đầu chỉ cần chuyển một cái liền có hơn 10 điều biện pháp đem những thứ kia trương mục xóa bình thường, coi như mời Cao Minh nhất trướng phòng sư phó tới cũng rất khó khăn điều tra ra dấu vết. Tuy nói vốn cùng ăn vào 200,000 lượng bạc, nhưng phản ứng đến thuế phú bên trên, kỳ thực tối đa cũng chính là mấy ngàn lượng thâm hụt mà thôi. Dù sao vốn cùng cầm những bạc này rất nhiều vốn chính là không tính được tới trên mặt bàn, làm lên tay chân cũng phương tiện. Nhưng nhìn một chút bây giờ trong tay mình kia một sắp sách cùng với phía trên con số, vốn cùng cảm giác từng trận quá mắt, con số tuy nói cũng không lớn, cũng liền chỉ có 800,000 lượng bạc trắng mà thôi, nhưng vấn đề là những bạc này cũng không phải là bản thân cầm những thứ kia phần lớn đều là không lên được mặt đài đen bạc, mà là thuế muối. Bây giờ những thứ kia tuần sát ngự sử tạm thời còn không có tra được thuế muối, một khi tra được, coi như Viên Thiên Thiệu ở chỗ này cũng che giấu không đi qua. Các ngươi điên rồi sao? Nhìn trước mắt mấy người này, vốn và tức giận suy đổi đạo, uy củ là thế nào nói? A, trên chương mục dấu vết lưu lại tuyệt đối không thể vượt qua 50,000 lượng, nhưng bây giờ các ngươi nhìn một chút, 800,000 lượng, ta mẹ nó đi nơi nào làm cái lỗ thủng nói khoản này bạc không có, hoặc là ta từ đâu đi làm như vậy một khoản bạc lấp vào phòng kho đem chương mục bình. A, đại nhân, những thứ này nhỏ cũng thực tại không có biện pháp, là bên kia nhỏ hơn nhóm làm như vậy. Dẫn đầu mập mạp xoa xoa mồ hôi chán run rẩy nhỏ giọng nói. Ha ha, vốn cùng cười lạnh một tiếng, bên kia không có đầu óc các ngươi liền chẳng lẽ không có điểm đầu óc? Sơ Tây trước giờ là biên phòng trọng địa, triều đình đối với nơi này phú thuế thế nhưng là rất nhạy cảm, có thể nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, 800,000 lượng thâm ta. Nhớ tới triều đình năm ngoái thuế phú thu nhập, suy nghĩ lại một chút đây là Sơn Tây muối hồ hiện trạng, vốn cùng cũng cảm giác từng trận đau lòng, phải biết, trừ ba thuộc hầm muối cùng Sơn Đông muối biển chen vào không lọt tay ngoài, Hoài muối cùng Giang Nam muối biển sau lưng mình chủ tử nhưng cũng là đều có phần, trời mới biết ở trong đó còn có bao lớn hố. Cho các ngươi 7 ngày thời gian. Vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đem bạc số lượng cấp khống chế đến 100,000 lượng trong vòng, nếu không, chờ cho các ngươi cả nhà nhặt sắp đi. Đem kia một sấp tử sổ sách vung ra dẫn đầu mập mạp trên mặt, vốn cùng thâm trầm đạo, yên tâm, không là đại nhân ta ra tay, là ngự sử ra tay, hy vọng đừng lột ra nhét cỏ đi. Bỏ lại một câu nói như vậy, vốn cùng không đợi những người kia đáp lời liền quay đầu rời đi, dù sao mình có lòng tin từ nơi này hố bùn trong đầy ra ngoài, những người này là chết hay sống liền xem bọn họ có biết không thú vị. Xem vốn cùng làm hất tay đại ra. Trong căn phòng mấy cái này có béo có gầy ra hỏa nhất thời mày ủ mặt ê đứng lên, nếu như có Sơn Tây quan viên ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì những thứ này đều là tam tấn đại địa hiểu rõ hào thương. Làm sao bây giờ? Một đám tấn thương ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút nhì chết lặng. Móc bạc đi. Cầm đầu người mập mạp kia cắn răng nói, chỉ có thể bỏ tiền mua mệnh. còn có sổ sách lần nữa làm một chút, chừa chút nhi chỗ sơ hở, đại khái 20-30 ngàn lượng bạc dáng vẻ, không thể để cho những thứ kia ngự sử cảm thấy mình là phế vật. Nếu như chúng ta đem toàn bộ chỗ sơ hở cũng trận, ngược lại phiền toái lớn hơn. Một đám tấn thương đều gật đầu, dù sao hoàn mỹ vô khuyết sau lưng thường thường mang ý nghĩa là một cái sâu không thấy đáy hắc động. Còn có, cùng bên kia liên hệ nghĩ hết biện pháp muốn cắt rơi. Mập mạp tiếp tục nói, nếu không thể cấp chúng ta che gió che mưa, ngược lại thọc sọt còn để chúng ta tới bổ, người như vậy không thể làm chúng ta núi dựa, chúng ta phải thay đổi càng to chân ôm hạ. Thế nhưng là, một cái người gầy trần chờ nói, trong chốn võ lâm thế lực bọn họ lớn nhất, nếu như chúng ta hoàn toàn đắc tội bọn họ, cái này sơn tây đầy đất còn dễ nói, phương nam làm ăn chúng ta liền cơ bản không xen tay vào được. Phải biết, kia trà đoạt được tiền bạc thế nhưng là chiếm chúng ta thu nhập lục thành trở lên a. Được đấy. Mập mạp mặt âm trầm xuống, giang nam kia trà tạm thời trước đừng đi thu mua, cùng đường môn đánh tốt một chút quan hệ, nhìn một chút có thể hay không từ thục thường trong miệng móc một chút kia trà đi ra. Ý của ngài là? Một cái khác mập mạp nhíu mày, sau đó xúc xích bình thường miệng hướng về phía nam nhíu nhíu, triều đình đưa tới cảnh giác. Hừ. Mập mạp xem gốn cùng rời đi phương hướng lộ ra cái nụ cười khinh thường, bọn họ thật cho là mình có thể đem triều đình làm kẻ ngu lừa gạt. Triều đình đoạn thời gian trước phải không thiếu tiền lương, dĩ nhiên, kỳ thực triều đình bây giờ cũng không thiếu, nhưng triều đình bây giờ làm như vậy là tính toán trước. Ta từ kinh sư nhận được tin tức, đương kim thiên tử quyết tâm muốn sửa trị một phen lại trị, đoán không lầm vậy, người nọ ở trong quan phủ nhãn tuyến sợ rằng sẽ nổ hết không ít. Mập mạp nói tới chỗ này liền không có nói thêm gì nữa, mọi người đều là người thông minh, cũng không cần nói toạc, dù sao nói nhiều cũng tất mất. Đi, báo cho một cái Đào đại nhân, liền nói chuyện nơi đây không cần hắn quá bận tâm, chỉ cần chúng ta không có ngã hạng, liền tuyệt sẽ không để cho hắn có xử, dù sao nhiều năm như vậy ngọt đắng cùng. Là, lao ra. Biết được nhóm kia tấn thương quyết định bản thân bỏ tiền bổ túc chỗ sơ hở này, vốn cùng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đúng phía sau mà người nọ nghiến răng đứng lên. Cầm bạc không cần gấp gáp, nhưng đừng quần quần nước cái gì cũng loạn lấy được không tốt, làm bản thân còn phải thông qua uy hiếp tới chủ đích. Hơn nữa vốn cũng biết, những thứ này tấn thương sợ rằng nếu lại như vậy nghe lời cũng không dễ dàng như vậy, dù sao xảy ra chuyện ngươi không giúp một tay chống đỡ ngược lại còn để bọn họ cắt thịt, ở nơi này bầy hám lợi thương nhân trong mắt sợ rằng so chết rồi cha ruột còn khó chịu hơn. Thở dài một cái, vốn cùng cũng không biết nên nói cái gì. Trong tay hắn tài nguyên cũng không nhiều, nếu muốn đền bù những thứ này tấn thương tổn thất còn phải muốn bên kia gật đầu. Lắc đầu một cái, vốn cùng nhanh chóng viết liền một phong thư, sau đó quan sai hướng kinh sư gấp đường, hết cách, hãy để cho Viên Thiên Tiệu đi lấy chủ ý đi, bản thân trước biết rõ cái này sọt rốt cuộc bao lớn, rốt cuộc cần bổ đến mức nào. Văn đại nhân, văn kiện thần cấp. Một gian cực kỳ vắng vẻ cung điện, một cái nhìn như bình thường cấm vệ trải qua văn hầu bên người lúc thấp giọng nói, đồng thời một cái nho nhỏ ống trúc có ở đây không làm người phát hiện dưới tình huống nhanh chóng từ cấm vệ trong tay chuyển đến văn hầu trong tay, thậm chí không ai có thể thấy rõ cái này cấm vệ trong tay lúc nào có thêm một cái ống trúc. Tiến cung điện, văn hầu đem ống trúc bên trên si kiểm nghiệm một lần, hoàn hảo không chút tổn hại, lại coi lại một lần ém miệng chỗ một cái nho nhỏ ấn giám, lúc này mới đem ống trúc xoay mở. Đem trong ống trúc cuộn giấy rút ra triển khai giống, văn hầu trên mặt nhất thời lộ ra lau một cái cổ quái, túi đầu trầm tư một hồi. Văn Hầu lại đem tờ giấy cầm chắc bỏ vào trong ống trúc, sau đó đem ống trúc nhét vào trong ngực, liền vội ba hướng ngự thư phòng mà đi. Ha ha, Văn Hầu, khó gặp a. Đang phê duyệt tấu chương Thiên Tử thấy Văn Hầu tiến ngự thư phòng, nhất thời thả tay xuống trong bút son cười ha hả nói, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, có chuyện gì?